Tần Nghi, hắn tại Tiên Đô có cùng cái gì đại hộ nhân gia nữ nhi thường xuyên đến hướng sao? Bạch Linh Lung, ngươi cũng biết, căn cứ chúng ta bên này tìm hiểu nắm giữ đến tình huống, hắn tại Tiên Đô rất bình tĩnh, ở trong Linh Sơn học viện cũng rất bình thường, không có gì thường có lui tới nữ nhân. Trong giọng nói cũng thật không dám xác định. Bên này đối với Lâm Nguyên tại Tiên Đô tình huống cụ thể nắm giữ cũng không rõ ràng, nhiều nhất xem như có chỗ chú ý, thẳng đến gần nhất Bạch Linh Lung mới biết được nguyên nhân, Tần Nghi không dám quá mức mật thiết chú ý, sợ dẫn tới Tần Đạo Biên đối với Lâm Nguyên hạ độc thủ. Tần Nghi trầm mặc suy tư. Bạch Linh Lung thử hỏi, có phải hay không là Tiên Đô nữ nhân họ Lục kia? Lâm Nguyên tại Tiên Đô tiếp xúc số lần hơi nhiều chút nữ nhân chỉ có nàng, Lục gia tại Tiên Đô cũng coi là cái đại hộ nhân gia, trước mắt nắm giữ tình huống, điều kiện phù hợp giống như chỉ có nàng. Tần Nghi, nhân tình lại không quá lui tới, ngươi cảm thấy giữa bọn hắn khả năng sao? Cái gọi là họ Lục, không phải là không có gây nên qua nàng cảnh giác, nhưng nhìn lấy không giống. Bạch Linh Lung, nếu thật là nàng đâu? Tần Nghi yên lặng một hồi về sau, thần thái tựa hồ bình thường trở lại, hỏi lại, là nàng thì như thế nào, có trọng yếu không? Bạch Linh Lung im lặng, nếu là mà nói, cái này đều không trọng yếu, vậy cái gì mới trọng yếu? Không khỏi nghi ngờ nói, vậy ngươi dạng này tính chuyện gì xảy ra? Tần Nghi lặng lẽ nói, ta tính chuyện gì xảy ra? Nếu là họ Lục kia, ngươi hẳn là hỏi nàng tính chuyện gì xảy ra, nàng là người thứ ba trên chân, nàng đều không thẹn, chẳng lẽ ta còn có thẹn hay sao? Chẳng lẽ nàng nói là nàng, ta liền nén giận chấp nhận không thành, thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Lâm Nguyên vẫn chưa tới cưới niên kỷ, thời gian có thể nói rõ hết thảy, hắn sẽ minh bạch ai thích hợp hắn hơn. Đạo lý. Bạch Linh Lung cũng không biết nên như thế nào cùng với nàng giảng đạo lý, có đôi khi thật sẽ cho rằng tiểu nghi nữ nhân này tư duy lo gì quả thực là không thể nói lý, bất quá cùng một chỗ nhiều năm như vậy, nàng cũng coi là quen thuộc. Quen thuộc cũng không đại biểu tán thành, nhịn không được khuyên nhủ, tiểu nghi, nếu như Lâm Nguyên thật lòng có sở thuộc, liền thật không cần thiết, nam nhân thiên hạ còn nhiều, không đáng tiếp tục như vậy. Thần nghi nhặt được điếu thuốc đốt, hơi hợt nói, vậy liền cướp về. Dù là ta không muốn, cũng muốn cướp về lại ném. Muốn trách, thì trách hắn Lâm Nguyên năm đó không nên trêu chọc ta, nói qua dâu ngon dâu ngọt thực hiện không được, hắn liền phải cho ta nuốt trở về, nếu không ta sẽ không bỏ qua hắn. Tóm lại loại tiếc nuối này, ta không tiếp nhận. Bạch Linh Lung á khẩu không trả lời được, cuối cùng dở khóc dở cười thở dài, biết nói cái gì đều không dùng, xem như lĩnh giáo cái gì gọi là người phi thường làm việc phi thường, quá chấp nhất. Như đổi là nàng, nàng khẳng định quay đầu bước đi, sẽ không lại dây dưa không rõ. Tuyệt đối không làm được Tần Nghi loại sự tình này. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nàng là Bạch Linh Lung, mà Tần Nghi chính là Tần Nghi. Quan Tiểu Thanh là hưng phấn, đi theo Tô Sảo Lâm quen thuộc tình huống, đem hết thể đều chứng thực tốt, vừa rời đi Tần Thị, còn không chờ đến về nhà lại nói, liền đã lấy ra điện thoại hướng mâu thân báo cáo tin tức tốt. Nghe biết tin vui Đào Hoa cũng hưng phấn, giọng đều lớn rồi mấy phần, ta đã nói rồi, Tiểu Lâm tử là ta nhìn lớn lên, vậy chính là ta nửa đứa con trai. Làm sao có thể nhìn ta nữ nhi gặp nạn mà mặc kệ. Ngươi xem một chút, hôm qua vừa nói đến lấy, hôm nay liền lưu loát làm xong, chẳng những giúp ngươi lưu lại, còn để cho ngươi lên trước. Quan Tiểu Thanh không thể che hết trên mặt vui mừng, gặp người qua đường hiếu kỳ xem ra, lúc này đưa tay che tại bên miệng, mẹ, nói mỏ gì đâu, không có cao thăng, cấp bậc còn cùng nguyên lai một dạng, ngươi cũng không thể ở bên ngoài khắp nơi nói mỏ. Đào Hoa, đều cho ngươi chướng hàng một tiền lương, không phải cao thăng là cái gì. Mẹ là không có gì kiến thức, có thể ngươi sau này sẽ là Tần Thị hội trưởng người bên cạnh, về sau tại Bất Khuyết Thành, ai nghe đều muốn cho chúng ta quan ra ba phần mặt mũi. Đúng, Tiểu Thanh, chúng ta là không có gì kiến thức, thế nhưng hiểu sự tình a, ngươi Lâm ca cho ngươi tranh thủ đến cơ hội tốt như vậy, ngươi cũng không thể để trên mặt hắn không ánh sáng để cho người ta phía sau nói xấu a, cơ hội tốt như vậy, ngươi nhưng phải làm rất tốt a. Quan Tiểu Thanh, mẹ, ta đã biết, không nói, ta hiện tại liền về nhà, trở về lại nói. Đúng, ngươi cùng ca nói một tiếng, để ca mua chút rượu ngon thức ăn ngon, ngươi cho làm, để ca xin mời Lâm ca buổi tối tới một chút, chúng ta bao nhiêu đều muốn biểu thị một chút lòng biết ơn. Nếu không, dứt khoát đi bên ngoài tìm tốt một chút tiệm ăn, ta mời khách. Đào Hoa, đi cái gì bên ngoài, ngươi Lâm ca là Linh Sơn học viên, lại là Tần Thị cao tầng, vật gì tốt chưa từng ăn, ngay tại trong nhà ăn. Tốt, việc này ngươi đừng quan tâm, ta biết làm sao làm, cứ như vậy nói, về sớm một chút. Trên đường chú ý an toàn. Mẹ con hai người kết thúc trò chuyện về sau, Đào Hoa hứng thú bừng bừng ra cửa, thẳng đến dưới sườn núi, xâm nhập Nhi Tử Thu về cửa hàng. Quan Tiểu Bạch chính ngồi xổm ở trên đại gia hỏa tháo dỡ đồ vật, nhìn thấy mẫu thân tới, ngoắc để xuống tới, lúc này thả công cụ nhảy xuống, cười thành cái dạng này, thế nào? Đào Hoa thật sự là cao hứng, tại nhi tử trên bờ vai đánh một cái, tiểu lâm tử không có để mẹ thất vọng, muội muội của ngươi được chuyện. Quan tiểu bạch ngơ ngác một chút, trong lòng đè ép Lâm Nguyên lời nói, ngược lại không có lộ ra rất cao hứng, nhếch miệng nở nụ cười, rất tốt. Ngươi không biết đi, trợ thủ, tần thị hội trưởng bên người bạch phụ tá kia trợ thủ, tiểu lâm tử trực tiếp đem ngươi muội muội lấy tới tần thị hội trưởng bên người đi đào hoa hai mắt tỏa ánh sáng, lốp bốp đem sự tình giảng một chút. Quan tiểu bạch có chút ngoài ý muốn, trầm mặc một hồi, hay là hơi cười một tiếng, rất tốt. Đào hoa buồn bực hắn đầu gỗ này bộ dáng, tại nhi tử trên trán đâm một chỉ, đi, công việc trong tay thả một chút, đi mua một ít rượu ngon thức ăn ngon đến, tiểu lâm tử thích ăn nhiều mua chút, hôm nay mẹ được làm cái đầy bàn cảm tạ một chút. Quan tiểu bạch vào đầu, cũng không phải cái gì ngoại nhân, không cần phải vậy a. Đào hoa đùng đùng vài bàn tay đập trên đầu hắn, đem hắn đánh rụt, mới trợn mắt nói, có cần phải, người một nhà ăn mừng một chút không được sao. Nhanh, liên hệ tiểu lâm tử, để hắn tới. Quan tiểu bạch thở dài, không phải ta không liên hệ, mà là lâm tử hôm qua nói, trước mắt hắn có chuyện khẩn yếu, chậm trễ không dậy nổi, tạm thời không thể tới bên này, hôm qua tới đã là phí hết tâm tư gạt ra thời gian. Mẹ, hắn hiện tại cùng trước kia không giống với lúc trước, không thể có sự tình không có việc gì muốn đi đâu thì đi đó, cũng là thân bất do kỷ. Hắn nói, chờ hắn có rảnh rỗi, chính hắn sẽ tới. Dạng này a. Đào hoa nói một mình nói thầm một trận, đành phải thôi. Nhưng cao hứng ăn mừng một chút vẫn là nên. Nàng hay là để nhi tử lại đi mua điểm thức ăn ngon tới. Quan tiểu bạch lưu loát đáp ứng, tạm biệt công việc trong tay, lái xe liền đi. Thu về cửa hàng cửa ra vào, đưa mắt nhìn nhi tử rời đi, lại quay đầu nhìn xem cửa hàng, lòng tràn đầy vui mừng, nhi tử cùng nữ nhi càng ngày càng tốt, sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt. Một người mặc trắng áo khoác chủ áo nam tử cao gầy, trong khay bưng điểm tâm tiến vào phòng trợ lý trong phòng chính. Bạch Linh Lung ngẩng đầu nhìn hắn một chút, đứng dậy, cùng hắn cùng đi Tần Nghi văn phòng. Bạch Linh Lung phòng trợ lý, có 4 vị trợ thủ, 2 cái hiệp trợ bình thường thương hội sự vụ, 1 cái phụ trách công việc bên ngoài, còn có 1 cái chuyên môn phụ trách Tần Nghi ẩm thực phương diện hậu cần. Vì lý do an toàn, Tần Nghi ẩm thực cũng nhất định phải có người chuyên phụ trách. Bây giờ tăng thêm 1 cái quan tiểu thanh, xem như có 5 cái trợ thủ. Tiến vào Tần Nghi văn phòng, Bạch Linh Lung thuận tay đóng cửa, cho sướng bước đi qua tiếp nam tử cao gầy trong tay khay đặt ở một bên. Nam tử cao gầy tại dựa bàn Tần Nghi đối diện ngồi xuống. Tần Nghi vù vù mấy bút kết thúc công việc về sau, mới ngẩng đầu hỏi, uống chút gì? Nam tử cao gầy từ từ lắc đầu, kiệm lời ít nói dáng vẻ. Tần Nghi cũng liền không khách khí, hôm nay cho La Khang ăn lên món ăn mới, theo ngươi quan sát, thế nào? Nam tử cao gầy, chẳng ra sao cả, kém chút xảy ra chuyện, bất quá lâm chàng phản ứng coi như nhanh, có lẽ là hắn chủ quan, hữu kinh vô hiểm. Tần Nghi, ngươi cảm thấy để cho hắn lên trận nắm chắc lớn bao nhiêu? Nam tử cao gầy. Không biết đấu thầu phương thức đến tột cùng như thế nào, như vẹn vẹn thừa trọng phương diện khảo thí, mấu chốt của vấn đề hay là tại cự linh thần bản thân, cùng người khống chế quan hệ không lớn. Nếu là liên quan đến phương diện khác, khó mà nói. Thần nghi, liên lụy lợi ích quá lớn, sợ không dễ dàng đơn giản. Cho nên ta mời ngươi rời núi, thực sự không được, ngươi liền trên đỉnh. Trình độ nào đó, La Khang An chỉ là ta tê liệt các phe ngụy trang, cũng là vì che giấu ngươi tồn tại, miễn cho ngươi sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào ngươi. Nam tử cao gầy, ta cho là ngươi chỉ là để cho ta quen thuộc làm tham mưu, thật muốn nói như vậy, vậy ta thân phận liền không dối gạt được, Nam Tê gia tộc chỉ sợ sẽ không buông tha ta, chỉ sợ còn muốn liên lụy Tần thị. Thần nghi, đây cũng là ta hôm nay tìm ngươi nguyên nhân. Đấu thầu liền muốn bắt đầu, ta muốn cùng ngươi nắm cái đáy, chỉ cần Tần thị lần này có thể cầm xuống đấu thầu, ta liền có biện pháp vì ngươi giải quyết nỗi lo về sau, ngươi liền có thể công khai cùng con gái của ngươi nhận nhau. Cha con đoàn tụ. Nam tử cao gầy hơi thấp trầm đầu dơ lên, ánh mắt lấp lóe một trận, như bắt không được đâu. Tần nghi, bắt không được, Tần thị cũng không kiên trì được bao lâu, không có cách nào lại hiểm hộ ngươi, ngươi có thể đi chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Về phần con gái của ngươi, ngươi cũng thấy đấy, nàng hiện tại qua rất tốt, còn có nhận nhau tất yếu sao. Ngươi cũng đừng có quấy rầy nữa nàng, miễn cho liên lụy nàng. Chương 33, rêu giao tính cách. Nam tử cao gầy trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn có chút do dự. Thử dò xét nói, Nam Tê gia tộc thế lực ngươi hẳn là rõ ràng. Nam Tê là tiên giới một cái gia tộc cổ xưa, tiên giới bách đại gia tộc một trong, không phải Tần thị có thể so sánh, dù là Phan thị cùng Chu thị cũng kém xa. Tiên triều tại lập lúc, chư giới trung thông, lo liệu vạn vật hưng suy thuận theo tự nhiên lý lẽ, chư thần không được can thiệp. Kể từ đó, chính là cái nhược nhục cường thực nguyên thủy cục diện, thần đến tột cùng là thần, hay là lạnh nhạt vô tình ma, nói không rõ ràng, thê thảm cùng quỷ cầu cũng không đổi được đồng tình. Toàn bộ thế giới giống như man hoang, Bây giờ tiên giới khi đó càng là gọi là hồng hoang, không tồn tại cái gì nhân gian, tại dưới cục diện hung thú hoành hành, như vậy cục diện hung hiểm đối với người bình thường có thể nghĩ. Cũng chính là lợi dụng phần lớn người khát vọng yên ổn tâm thái, bản triều chư thần đánh lấy chúng sinh bình đẳng cơ hiệu, liên hợp thế lực khắp nơi đẩy ngã tiền triều. Nhưng tiền triều thế lực dù sao không phải ăn chay, tại dưới tình huống không cách nào triệt để tiêu diệt, đem tiền triều đánh lên ma ấn ký, dụ nhập cấm địa phong ấn, gọi là ma giới. Khởi sự thành công qua về sau, bản triều chư thần cách ly phân chia trừ giới, thành lập bây giờ quy tắc. Cũng chính là ở đây quy tắc phía dưới, cái gọi là chúng sinh bình đẳng quy tắc phía dưới, mới có bây giờ phần lớn người yên ổn sinh hoạt, mới có cùng loại tần nghi loại người này có thể đi đến vị trí này khả năng, tu sĩ nhận lấy cường đại quy tắc ước thúc. Nếu không người bình thường tại người tu hành trước mặt sẽ giống như sâu kiến đồng dạng. Mà tiên giới bách đại gia tộc chính là năm đó toàn lực ủng hộ tiên đình khởi sự những gia tộc kia, bỏ ra liền có công lao, là thưởng kỳ công, những chỗ tốt khác không nói, tiên đình phá lệ ban cho bách đại gia tộc bất hủ kim đan, cũng chính là cái gọi là trường sinh bất lao tiên đan. Mà Nam Tê gia tộc chính là một trong số đó, mặc dù không phải cấp cao nhất tồn tại, nhưng thế lực có thể nghĩ, đệ tử trong tộc không thiếu người đứng hàng tiên ban. Nam tử cao gầy bản danh Giang Ngộ, vốn là Thanh Khâu thành thần vệ doanh thống lĩnh, cảnh giới kim tiên tu sĩ, trong nhà càng có mỹ mạo thế tử. Nhân sinh vốn tính mỹ mãn, có thể nhân sinh đủ loại bất hạnh một trong bị hắn gặp phải, thế tử bởi vì mỹ mạo rước lấy thai vạ bất ngờ, bị người làm bẩn mà chết. Hung thủ chính là Nam Tê gia tộc một tên chấp sự nhi tử, mà Thanh Khâu thành vừa lúc ngay tại Nam Tê gia tộc trong phạm vi thế lực. Hung thủ phụ thân tìm tới hắn, nói con của hắn không biết là Giang Ngộ thế tử, mới làm ra chuyện ngu xuẩn. Muốn trả giá đắt giải quyết riêng. Cũng có Giang Ngộ đồng liêu khuyên hắn, nói không thể trêu vào Nam Tê gia tộc, khuyên hắn giải quyết riêng được rồi. Có thể Giang Ngộ hay là cáo trạng hung thủ, nhưng hung thủ phụ thân vì bảo đảm nhi tử, bốn chỗ hoạt động, dẫn đến hung thủ chậm chạp không thể bị phán quyết. Giang Ngộ dưới cơn nóng giận xuất lĩnh bộ hạ, sắp nhập vào Nam Tê nhà tại Thanh Khâu thành trong lãnh địa tư nhân, tự tay đem hung thủ cho thiên đào vạn quả. Việc này vừa ra, tính chất thay đổi, sự tình làm lớn chuyện. Đưa tới rất nhiều tiên đỉnh quân đội nhân mã chú ý, Nam Tê gia tộc cố nhiên thế lớn, cũng không dám lại đối với Giang Ngộ như thế nào, nếu không sẽ gây nên quân đội nhiều người tức giận. Mà Giang Ngộ cũng phạm vào sai lầm lớn, cân nhắc đến việc này tính chất, tiên đỉnh cũng không quá nghiêm khắc trừng phạt, nhưng tiên giới luật pháp bày ở đó, không có khả năng xem như không có việc gì phát sinh, bị từ bỏ chức vụ, giải trừ tiên tịch, thành một tên tán tu. Không có thân phận địa vị che chở, Giang Ngộ biết mình nguy hiểm, không nói hung thủ phụ thân sẽ không bỏ qua hắn. Nam Tê gia tộc mặt mũi há lại tốt như vậy đánh, liền ôm bi bô tập nói nữ nhi đào vong. Vừa thoát đi Thanh Khâu thành liền bị tập kích giết, lại bị người cấp cứu. Là Tần Nghi xuất thủ, Tần Nghi nghe nói Giang Ngộ sự tình ra về sau, liền độ cao chú ý, phán quyết kết quả vừa ra tới, biết nguy hiểm, âm thầm ra món tiền khổng lồ mua được một chút du hiệp âm thầm bảo hộ, Giang Ngộ bị hiểm sau du hiệp theo người mua yêu cầu quả quyết xuất thủ cứu. Xuất thủ du hiệp không biết người mua là ai, Giang Ngộ cũng không biết là ai cứu mình cha con. Về sau nhìn thấy Tần Nghi mới biết chuyện gì xảy ra. Chuyện của tôi lốt nét. Tần thị tại bất khuyết thành thế lực, nguyện ý che chở, chính là Giang Ngộ cần. Hắn có thể khắp nơi chạy trốn tránh né truy sát, có thể tuổi nhỏ nữ nhi không tốt đi theo hắn lang bạt kỳ hồ. Nữ nhi giao cho Tần Nghi an trí, sau khi lớn lên đã tiến nhập Tần thị, vượt qua an ổn lại không sai sinh hoạt. Mà Giang Ngộ chính mình, thì tại Tần Nghi cần thời điểm, âm thầm ra tay giúp Tần Nghi xử lý một chút không tốt bày ở ngoài sáng sự tình. Nhưng hôm nay sự tình không giống với, một khi tham dự đấu thầu, thân phận của hắn khẳng định phải bại lộ, cửu gia sẽ không dễ dàng buông tha hắn không nói, còn có thể liên lụy Tần thị. Tần Nghi, ta đương nhiên rõ ràng, bất quá việc này ta sẽ giải quyết, không cần ngươi quan tâm. Ngươi hẳn là minh bạch, ngươi bại lộ, ta nếu không thể giải quyết, chính là cho Tần thị chính mình gây phiền toái, cho nên ngươi không cần hoài nghi gì. Giang Nội trầm mặc một hồi, cuối cùng vuốt cằm nói, tốt, ta hiểu được, La Khang An không được, ta liền lên. Ta sẽ cố hết sức. Còn có phân phó khác sao? Tần Nghi, cẩn thận một chút. Giang Ngộ đứng dậy mà đi, cầm đi khay. Hắn không thích ở chỗ này ở lâu, nếu không sẽ gây nên ngoại nhân hoài nghi. Một bên Bạch Linh Lung ngầm cười khổ, lúc trước vị này xuất thủ cứu Giang Ngộ, còn không biết là vì cái gì, thẳng đến về sau lại xuất thủ cứu Giả Vô Tử, nàng mới có đại khái suy đoán, hẳn là tại vì tiến quân cự linh thần ngành nghề làm sớm bố cục. Xem chừng Tần Nghi là coi trọng Giang Ngộ thần vệ doanh thống lĩnh lý lịch. Cự linh thần bực này thần binh lợi khí, nói là người tu sĩ liền có thể khống chế cũng được, nhưng khống chế cũng là phân cấp bậc. Không phải tu sĩ gì đều có cơ hội thực sự tiếp xúc đến, mà trong cự linh thần luyện chế ra ẩn chứa rất nhiều trận pháp, có trên trăm bộ trận pháp liên thông, người muốn chân chính hệ thống tính hiểu do gặp gỡ một chút trục trặc nhỏ lúc mới có thể ứng đối hoặc bài trừ, gặp chuyện thời điểm mới sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Đối với rất nhiều tu sĩ tới nói, đây là rất khó khăn sự tình, cũng không phải tùy tiện kéo cái đi ra nói có thể hệ thống tính hiểu rõ liền có thể hiểu rõ, mà đối với Giang Ngộ loại người từng là thần vệ doanh thống lĩnh này mà nói, hiển nhiên không tồn tại phương diện này vấn đề. Bất quá Giang Ngộ trước kia cũng không khống chế qua cự linh thần đời thứ 6, Giang Ngộ trước kia khống chế chính là đời thứ 5, cần quen thuộc cùng rèn luyện. Mà đây mới là La Khang An làm việc một ngày nghỉ ngơi một ngày nguyên nhân thực sự, Tần Nghi an bài hai tổ người thay phiên. Bạch Linh Lung cũng là đến bây giờ mới biết được Giang Ngộ mới là nhân vật chính khả năng ra sân đấu thầu kia, trước đó coi là chỉ là phối hợp giả vô tử đối với cự linh thần làm khảo nghiệm. Không nghĩ tới Tần Nghi giấu giếm sâu như vậy, vậy mà không tiếc để Giang Ngộ bại lộ thân phận ra sân, đây đối đầu Nam Tê gia tộc hậu quả cũng không biết Tần Nghi là thế nào ước lượng. Đêm hôm khuya khoát, quanh quẩn một chỗ tại La Khang An ngoài phòng dưới đèn đường ra cắt man cách ăn mặc thanh lương, mặc váy ngắn, xem như ném La Khang An chỗ tốt. Trời càng ngày càng muộn, cũng càng ngày càng lạnh, lột lột ánh sáng lộ ở bên ngoài cánh tay, cảm giác có chút gánh không được. Ra cắt man đi trở về đến bao lớn bao nhỏ trước, mở ra một bao, lấy kiện áo dài khoác lên người, ngồi ở cửa ra vào trên bậc thang, bọc lấy quần áo ngồi đó chờ La Khang An tan tầm trở về. Nhìn nàng dáng vẻ bao lớn bao nhỏ kia, là chuẩn bị chuyển tới ở, chuẩn bị cho La Khang An một kinh hỉ. Có thể La Khang An sau khi tan việc nhưng lại chưa trở về, tặng hắn trở về xe đứng tại một nhà quán ăn đêm cửa ra vào, chính hắn yêu cầu. Bị hắn đã kéo xuống xe, Lâm Nguyên nhìn trước mắt tiếng âm nhạc ù ù truyền ra sơn động, trong một gò núi mở ra một nhà quán ăn đêm. Lâm Nguyên quay đầu lại hỏi âm thanh, ngày mai còn đi làm, ngươi không quay về nghỉ ngơi sao? Lại tới đây rõ ràng có chút hưng phấn, La Khang An hắc hắc nói, ngày mai có nhiều thời gian, ở văn phòng làm sao nghỉ ngơi đều được. Lâm Nguyên, ngươi không tu luyện sao? La Khang An, ngươi người này thật là không có thú, từ từ nhân sinh, đều tại trong ngồi xuống tu luyện vượt qua, còn có cái gì ý tứ? Ngươi cũng đừng mất hứng, tận hưởng lạc thú trước mắt, đi thôi. Bị La Khang An kéo vào trận về sau, lập tức đặt mình vào tại trong âm nhạc cụ ủ, các loại mê loạn ánh đèn lấp lóe làm cho nơi đây giống như mê huyễn thế giới, bên trong vặn vẹo nam nam nữ nữ càng giống như quần ma loạn vũ. Lâm Viên biết, tiên giới trước kia không có đồ vật kêu loạn này, rất nhiều thứ đều là trong vòng trăm năm này xuất hiện, theo gió của nhân gian, hắn đối với loại địa phương này có chút không quen. Vừa tới Bất Khuyết Thành không bao lâu, La Khang An đối với nơi này lại là xe nhẹ đường quen, trong khi ghé qua Lâm Nguyên trở về phía dưới, liếc về vài bóng người. Trước kia không biết đi theo La Khang An chính là người nào, hiện tại hắn trên cơ bản có thể xác định, hẳn là Tần Thị phái tới bảo hộ La Khang An. Muốn vị trí, muốn rượu hoàn chiêu hô hai cái cô nương đến bồi La Khang An nằm sấp Lâm Nguyên bên hai, chỉ trên đài dáng người xinh đẹp khiêu vũ nữ nhân, thấy không, nữ nhân kia coi như không tệ, huynh đệ coi trọng, đáng tiếc có nhân tình. Nện tiền thế mà không giải quyết được, ta cũng không tin ta bắt không được nàng. Ngươi tại nơi này ngồi một lát, ta đi nâng cái trận. Rót mấy ngụm rượu, La Khang An để tinh thần, mang theo chai rượu chạy tới, nhảy lên đài, bồi tiếp trên đài nữ nhân loạn xoay. Tính cách rêu rao này, Lâm Nguyên phụng bồi không dậy nổi, đưa tay bắt lấy bên cạnh nữ nhân rồi đến mời rượu cổ tay, đem người rút ngắn thân, tại nữ nhân kia bên thai nói thầm vài câu, để nàng quay đầu nói cho La Khang An, liền nói hắn đi về trước. Nói xong đứng dậy liền đi. Yên lặng biến mất tại trong đám người. Trên lầu một gian trong phòng tối, Triệu Nguyên Thần đi tới cửa sổ, bên cạnh một người, cách cửa sổ chỉ trên đài loạn xoay La Khang An, người đến, chính là hắn. Triệu Nguyên Thần, mỗi ngày đều đến. Bên cạnh người dạ, tựa như là. Không bao lâu, Tào Lộ Bình đẩy cửa tiến đến, phất tay ra hiệu Triệu Nguyên Thần người bên cạnh đi ra. Vừa đóng cửa, tạp tâm nhỏ, Tào Lộ Bình cũng chỉ La Khang An, chính là hắn, tên là La Khang An. Nữ đang khiêu vũ kia. Tên là Ngũ Vi, là nơi này mướn vụ nữ, ta hỏi thăm, họ La này giống như coi trọng nàng, mấy ngày nay thường xuyên quân lấy nàng. Bất quá nữ nhân này có bạn trai, cũng tại trong chàng tử này làm việc, họ La đập không ít tiền đều không thể khiêu động. Triệu Nguyên Thần, ta không quan tâm cái gì nữ nhân, ta chỉ quan tâm hắn, bối cảnh gì đã điều tra xong sao. Tao Lộ Bình, nguyên lai là tiên đô thần vệ một thành viên, không biết làm sao bị Tần Nghi cho đào tới. Triệu Minh, tiên đô bên kia, năng lực của ta có hạn. Không đủ trình độ, lại càng không cần phải nói là tiên đô thần vệ, tình huống cụ thể chỉ sợ còn muốn ngươi tự nghĩ biện pháp đi nghe ngóng. Tiên đô thần vệ. Triệu Nguyên Thần có chút ngoài ý muốn. Tao Lộ Bình lại nói, Tần Thị cự linh thần ở đâu ta cũng nghe được, ngay tại ngoài thành trong thần vệ doanh, tình huống cụ thể, ta cũng không có cách nào đi vào nghe ngóng. Trước mắt có thể nắm giữ tình huống cũng liền những thứ này. Triệu Nguyên Thần trầm mặc một hồi, tiên đô thần vệ bên kia ta muốn biện pháp, bất quá trước mắt cũng không thể buông tay. nữ nhân này hắn đưa tay điểm vào trên cửa sổ thủy tinh, đối với nữ nhân kia điểm mấy lần, còn có tiền không giải quyết được nữ nhân. Đã như vậy, ngươi nghĩ biện pháp giải quyết nàng. Ta muốn biết La Khang An này tất cả yêu thích, làm dự bị. Đường đường bất khuyết thành Tào gia, chẳng lẽ ngay cả chút chuyện này cũng làm không được a? Tào Lộ Bình cười nói, cái này dễ xử lý, ta đến xử lý. Chương 34, Tào gia. Bên trong xe taxi, một thân tiểu khí chính là La Khang An rốt cục về nhà. Đang muốn xuống xe La Khang An sững sờ, thấy được cửa ra vào đứng lên bóng người, nhận ra Gia Cát Man. Hắn thuận tay kéo một phát, đem bên người say chuyên choáng nữ tử cho nhấn nằm xuống, hai ngón tay tại nữ tử phần cổ bóp, nữ tử lập tức ngất đi. Đối với tài xế xe taxi một phen bàn giao, nhiều ném đi chút tiền, một người xuống xe. Xe taxi rời đi, đem nằm nhoài chỗ ngồi phía sau nữ nhân mang đi. Gia Cát Man mừng rỡ tiến lên nên La Khang An, trở về rồi. Tiếp theo nhướng mày, làm sao một thân mùi rượu. Chơi đến bây giờ. La Khang An vui tươi hớn hở nói, chơi đùa không rất bình thường à, lại nói, ta cũng không biết người ở chỗ này chờ ta. Đừng nóng giận, bên ngoài mát, đi vào nhà. Gia Cát Man hơi có bất mãn, nhưng bị dỗ vài câu về sau, còn chưa tính, hừ một tiếng, giúp ta cầm đồ vật. Tây La Khang An mới chú ý tới bao lớn bao nhỏ, kinh ngạc nói, nhiều như vậy hành lễ, ngươi đây là làm gì? Gia Cát Man chừng hắn, ngươi không phải nói muốn vĩnh viễn đi cùng với ta sao? Chủ ta động đưa tới cửa, để cho ngươi nhặt lớn như vậy một cái tiện nghi, ngươi còn không vui hay sao? Không có không vui, chỉ là, cái này La Khang An gãi đầu một cái này, nơi này là thương hội an bài cho ta nơi dừng chân, chỉ là cho ta một người ở, ở nữa những người khác cần thương hội đồng ý. Gia Cát Man hồ nghi, thương hội nào có loại quy củ này? La Khang An ái trà trà nói, đối với các ngươi tự nhiên không có, ta làm sự tình cơ mật, cho nên phải đi qua thương hội đồng ý. Gia Cát Man sắc mặt nhìn không tốt, chúng ta đều tới, ý của ngươi để cho ta lăn. La Khang An liên tục trấn an, làm gì có việc đó, đến đều tới, đi vào trước, ta ngày mai tìm thương hội thỉnh cầu một chút chính là. Ngươi có thể đến, ta cầu còn không được, sao có thể không vui, ta nhất định nghĩ biện pháp thuyết phục thương hội là được. Nói đi chủ động hỗ trợ cầm đồ vật. Gia Cát Man lúc này mới thần sắc hơi nguội, hừ hừ lấy chính mình từ trên thân La Khang An sờ soạng chìa khóa, chính mình trước mở cửa tiến vào, đồ vật toàn bộ ném cho La Khang An đi lấy. La Khang An rất là vui vẻ bận rộn, kỳ thực nói thầm trong lòng. Cùng thương hội câu thông là vô nghĩa, hắn mới sẽ không đi câu thông, thương hội căn bản liền không có quy củ kia, hắn làm sao câu thông. Nói cho cùng, hắn căn bản không có khả năng để Gia Cát Man chạy tới cùng hắn ở chung. Gia Cát Man ở nơi này, hắn về sau còn thế nào mang những nữ nhân khác trở về. Vào nhà về sau, vừa đóng cửa, lại ôm Gia Cát Man hô hôn hôn hoặc bảo bối loại hình, đùa Gia Cát Man thoải mái cười to. Nhạc hết người đi, quán ăn đêm cũng không thể miễn. Tháo xuống nùng trang ngũ vi ra phòng hóa trang, với bên ngoài chờ bạn trai lộ cười, sắn bạn trai cánh tay cùng một chỗ rời đi. Đi ra ngoài hai người cùng cưỡi một cỗ con lừa nhỏ, đón gió đêm trở lại, ôm bạn trai eo ngũ vi một mặt ôn nhu hưởng thụ bộ dáng. Dán bạn trai phía sau lưng. Đi tới yên lặng địa, hậu phương vượt qua một chiếc xe đột nhiên rẽ ngoặt. Con lừa nhỏ đụng phải, lúc gần lúc hiện kém chút lật xe, miễn cưỡng ổn định. Phía trước xe ngừng, con lừa nhỏ cũng ngừng, vợ chồng trẻ xuống tới, muốn cùng đối phương phân rõ phải trái. Nhưng mà trên xe đi xuống hai tên hán tử xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt, vợ chồng trẻ đỗng nhiên có mấy phần kiêng kỵ. Lúc này, phía sau lại có hai bộ xe tới đến, đứng tại một bên. Trên xe lại xuống mấy người. Trong đó một chiếc xe cửa rộng mở, ngồi ở bên trong Tào Lộ Bình lấy xuống mũ trên đầu, nhàn nhạt hỏi, chuyện gì xảy ra? Vợ chồng trẻ nhìn thấy vị này, nội tâm giật mình, vị này chính là bất khuyết thành địa đầu xà, nghe nói pháp lực cao cường, hai người tại sàn đêm lăn lộn sinh hoạt, tự nhiên là gặp qua cũng nghe nói vị này, chỉ là chưa bao giờ tiếp xúc qua mà thôi, lúc này cùng một chỗ vấn an một tiếng, Tào gia. Lúc trước bị xung đột nhau một người tới cáo chi, Tào gia, hai tên này đem chúng ta xe đụng. Nghe chút hai bên là cùng một bọn, vợ chồng trẻ lập tức khẩn trương, bận điệu giải thích. Nhưng mà cái gì giải thích đều vô dụng, Tào Lộ Bình nghiêng đầu ra hiệu một chút, lập tức có người tiến lên, đem vợ chồng trẻ trực tiếp xoay đưa vào trong một chiếc xe, tính cả chiếc xe như con lừa nhỏ kia cho cùng một chỗ mang đi. Một nhóm đã tới một gian đảo giống ngọn núi nhà kho, nhân viên lần lượt xuống xe, chui ra xe Tào Lộ Bình phất tay ra hiệu một chút. Một đôi nam nữ bị thu hạ xe, nữ bị xoay ở đưa đến Tào Lộ Bình trước mặt. Nam tại chỗ bị ba người vây quanh, một trận đánh tơi bời, bị đánh kêu thảm không thôi. Ngũ Vi kinh hoàng hô to, dừng tay, dừng tay. Tào Lộ Bình lạnh nhạt nói, cô nương, ngươi bây giờ liền có thể rời đi, nếu là cảm thấy có vấn đề gì, hiện tại liền có thể đi tìm thành vệ cáo trạng. Trong loại người này, Ngũ Vi nào dám đi cáo chẳng gì, coi như bắt trước mắt những này, những người này trong đội đội nhóm nhóm những người khác làm sao có thể buông tha bọn hắn, đến lúc đó bọn hắn chết như thế nào cũng không biết. Lúc này cầu khẩn nói, Tào gia, là chúng ta sai, là chúng ta không cẩn thận đụng ngài xe, chúng ta bồi, cầu ngài buông tha hắn, đừng lại đánh. Nói lại dùng rằng cho hắn quỳ xuống. Dừng tay. Tào Lộ Bình chào hỏi một tiếng, người cô nương bồi lễ nói xin lỗi thái độ không sai, các ngươi đừng lại quá mức. Vây đánh ba người lúc này dừng tay, tại hắn nghiêng đầu ra hiệu dưới, trực tiếp đem Ngũ Vi bạn trai đánh thê thảm không thôi kia cho đỡ đi. Tào gia. Gặp bạn trai bị đỡ đi, Ngũ Vi kinh hãi, ôm lấy Tào Lộ Bình đuổi cầu khẩn. Tào Lộ Bình tả hữu khoát tay, bên cạnh người lập tức toàn bộ quay người mà đi, đều biến mất tại trước mắt. Tào Lộ Bình đưa tay nắm vào trong hư không một cái, xa xa một cái ghế bay tới, rơi vào phía sau hắn, hắn chậm chậm ngồi xuống, đưa tay vướt vướt lệ rơi đầy mặt đầu, không có gì lớn sự tình, không cần khẩn trương, có chuyện hảo hảo nói, khóc sức mướt không tưởng nổi, để cho người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng ta đang khi dễ tiểu cô nương. Có việc nói sự tình, nói đi, ngươi chuẩn bị thường thế nào? Ngũ Vi lập tức lau nước mắt, phải bồi thường bao nhiêu tiền Tào gia ngài nói, chúng ta nhất định nghĩ biện pháp gom gót. Tào Lộ Bình lắc đầu, ngươi đem ta trở thành cái gì, coi ta tại bắt chẹt dọa dẫm hay sao? Liền các ngươi lại có thể đụng mấy đồng tiền, ta là có thể coi trọng chút tiền ấy người sao? Không cần tiền. Chẳng lẽ là... Ngũ Vi kinh ngạc nhìn xem hắn, vô ý thức hai tay hiện lên bản thân bảo hộ trạng thái. Tào Lộ Bình ha ha nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không thiếu nữ nhân, ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Ta là người giảng đạo lý, đám gia hỏa này không biết nặng nhẹ, đi lên liền động thủ, có chút không tưởng nổi, như vậy đi. Ngươi bạn trai ta mang đi, giúp hắn dưỡng thương, chờ hắn chữa khỏi thương thế tự nhiên là sẽ trở lại bên cạnh ngươi, ta lại cho một bút bồi lễ nói xin lỗi phí tổn. Còn các ngươi đi làm chàng tử bên kia, ta nghĩ các ngươi lão bản hay là sẽ cho ta mấy phần chút tình mọn, để cho ngươi bạn trai tu dưỡng một đoạn thời gian cũng không có vấn đề, ngươi không cần lo lắng cái gì. Ngũ Vi ý thức được cái gì, xung đột nhau căn bản không phải sự tình, khẩn trương nói, Tào gia, ngài đến cùng muốn như thế nào? Tào Lộ Bình trực tiếp hỏi, La Khang An. Ngươi biết ta? Chính là gần nhất thường xuyên nâng ngươi trận nam nhân kia. Ngũ Vi kinh nghi bất định, hơi nhẹ gật đầu. Tào Lộ Bình, ngươi là người từng trải, hắn muốn đối với ngươi làm gì, ngươi hẳn phải biết, ngươi không ngại tắc thành cho hắn. Chỉ cần giúp ta chuyện này, về sau tại Bất Khuyết Thành, các ngươi gặp gỡ bất cứ phiền phức gì đều có thể tới tìm ta, Tào Mộ Nghĩa bất dung tử, tuyệt không ngồi nhìn. Ngũ Vi lập tức cắn môi lắc đầu. Tào Lộ Bình không chút phật lòng, đối mặt Ngũ Vi người loại tầng thứ này. Trong mắt hắn chính là có thể tùy ý nắm mặt hàng, thật yên lặng nói, cũng không phải để cho ngươi cùng hắn cả một đời, chẳng phải điểm này sự tình, rồi cha ứng phó một chút là được. Đương nhiên, ngươi nếu là rất quan tâm, cũng có thể không để cho hắn đạt được, ta không miễn cưỡng, vậy phải xem chính ngươi ứng đối bản sự. Ta mặc kệ trải qua, chỉ cần kết quả, ta muốn biết hắn tất cả yêu thích, chỉ làm cho ngươi giúp ta sờ sờ hắn tình huống, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Liên điểm ấy đơn giản việc nhỏ, ngươi nếu là không đáp ứng, vậy liền không có thương lượng. Ta nếu có thể tìm tới ngươi, tự nhiên rõ ràng lá bài tẩy của ngươi, đến lúc đó đừng nói ngươi bạn trai, chỉ sợ cha mẹ ngươi cũng muốn dưỡng thương. Mây mù mở mịt, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Côn Quảng Tiên vực trung tâm, một đám người lần lượt đi ra khỏi lầu cát, Lạc Thiên Hà cũng ở trong đó. Ở chỗ này, cơ bản không nhìn thấy cái gì nhân gian tập tục mới cách ăn mặc, đều là vốn có nếp xưa trang phục. Vực chủ Nam Như, triệu tập Cửu Châu thành chủ nghị sự, thương nghị cự linh thần đấu thầu sự tình. Hỏi đám người ý kiến, hỏi đặt ở chỗ nào phù hợp, mọi người trên cơ bản không có ý kiến gì, phần lớn xin mời vực chủ chính mình định đoạt. Đối với rất nhiều người mà nói, việc không liên quan đến mình, đem sự tình đặt ở chính mình trên địa bàn không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cho dù là nhà mình trong lãnh địa có thương hội tham dự đấu thầu Thiên Cổ Thành, Phục Ba Thành cùng Bất Khuyết Thành thành chủ, đối với cái này đều không có tranh thủ ý tứ. Tiền triều Dư Nghiệt vừa mới đối với Tiên Đô phát động qua tập kích, chính là thời buổi rối loạn. Bởi vì lợi ích đem một đống muôn hình muôn vẻ người cho dẫn tới, đầu nhập nhân lực vật lực đi tổ chức rất phiền phức không nói, còn không biết có thể hay không rước lấy chuyện gì, dù là phía dưới thương hội có tranh thủ ý tứ, ba vị thành chủ trên miệng dễ nói, đến nơi này cũng không ai tranh thủ. Đối với ba vị thành chủ lo lắng, không phải tiền có thể giải quyết vấn đề, thương hội những thương gia kia ý nghĩ có thể không nhìn. Trên thực tế, cho dù là Tần Thị, cũng đối Lạc Thiên Hà biểu đạt hy vọng có thể đem đấu thầu tranh thủ đến Bất Khuyết Thành nguyện vọng. Tại chính mình trên địa bàn tự nhiên là có thể chiếm cứ một chút sân nhà ưu thế, đáng tiếc Lạc Thiên Hà ngay cả thử một chút đều chưa nói tới. Thấy không có người hưởng ứng, cũng không quá tình nguyện tiếp nhận việc này, Nam Như cũng không miễn cưỡng, đành phải đem đấu thầu ổn định ở chính hắn tự mình chấn giữ trong tiên vực trụ cột địa phương. Đám người tan cuộc rời đi thời khắc, thiên cổ thành thành chủ Mục Thanh Nhu ống váy bồng bềnh đi tới, khẽ cười nói, Lạc thành chủ dừng bước. Lạc Thiên Hà dừng bước quay đầu, Mục thành chủ có gì phân phó? Mục Thanh Nhu, phân phó không dám nhận. Một chút chuyện nhỏ, là Lạc thành chủ dẫn tiến một người. Đưa tay khách khí mời. Lạc Thiên Hà nga một tiếng, cung kính không bằng tuân mệnh, theo nàng đi. Hai người hạ sơn, tại chân núi trong một ngôi đỉnh, gặp được một cái quy củ đứng yên nam nhân. Mục Thanh Nhu cười nói, Lạc thành chủ, vị này là trong hạt địa của ta Phan Thị Thương hội hội trưởng Phan Khánh. Phan hội trưởng, còn không mau bái kiến Lạc thành chủ. Người này chính là Phan Thị gia chủ, cũng là phụ thân của Phan Lăng Vân, nghe vậy tranh thủ thời gian chắp tay cúi đầu, Phan Khánh bái kiến Lạc thành chủ. Lạc Thiên Hà lông mày hơi động, biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt dạ. Phan Khánh ngồi dậy về sau, lại đi nhanh lên đến một bên nâng đến một cái hộp ngọc mở ra, lập kiến bảo quang nở rộ, hiển nhiên là một viên cái gì yêu vật nội đan, xem xét chính là một kiện không tệ bảo vật. Tiểu nữ Phan Lăng Vân tại Bất Khuyết Thành làm bậy, Phan Khánh quản giáo không nghiêm, thật sự là hổ thẹn, đây là một viên vạn năm độc giao nội đan, mong rằng Lạc thành chủ không cần ghét bỏ, cho Phan Khánh hơi biểu ấy nấy. Lạc Thiên Hà hừ lạnh, ngươi muốn làm gì? Trước mặt mọi người đút lót sao? Chương 35, quét dọn. Không dám. Phan Khánh tranh thủ thời gian cúi đầu, kinh sợ hình. Mục Thanh Nhu mỉm cười, đưa tay khép lại hộp ngọc, thuận tay tiếp đồ vật, đằng sau vung tay háo ra hiệu. Phan Khánh lúc này không người lui về phía sau mấy bước, lúc này mới quay người rời đi, không ở nơi này trướng mắt. Đại hắn đi, Mục Thanh Nhu vừa cười nói, một chút tâm ý, không nghiêm trọng như vậy, xuất từ tay ta, chắc hẳn chung quanh thủ vệ cũng nhìn thấy, tạm thời cho là ta một chút tâm ý. Lạc Thiên Hà nhìn xem nàng, ngươi muốn vì Phan Thị làm thuyết khách. Mục Thanh Nhu lắc đầu, Lạc thành chủ, nào có nghiêm trọng như vậy, theo ta được biết cũng không xảy ra chuyện gì, tiểu nha đầu kia ta cũng nhận biết, là có điểm tâm cao khí ngạo, nhưng nếu nói nàng dám ở Bất Khuyết Thành quá mức làm cản, ta lượng nàng không dám, thật muốn làm như vậy, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng sẽ không bỏ qua nàng. Đương nhiên, Lạc thành chủ muốn trừng phạt cũng là nên, trêu đến Lạc thành chủ không cao hứng, cũng nhất định phải trừng phạt, miễn cho không biết trời cao đất rộng. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, Lạc thành chủ chuẩn bị làm sao phán quyết. Lạc Thiên Hà, đánh vào đại lao, cầm tù trăm năm. Mục Thanh Nhu, một phàm phu tục tử, cần gì cầm tù trăm năm, chỉ nàng niên kỷ, nhốt nàng ba năm, tiên đan dược hiệu thoáng qua một cái liền không có tính mệnh. Không cần thiết như vậy, hơi chút trừng phạt, không sai biệt lắm ý tứ một chút là được rồi, ngươi xem, coi thế nào. Đây là tự mình mở miệng vì Phan Lăng Vân xin tha. Đi đến phòng trợ lý hội trưởng cửa ra vào Lâm Nguyên dừng bước. Hôm nay đi làm chuyện thứ nhất, chính là nghĩ đến xác minh một chút Tần Nghi có hay không chứng thực quan Tiểu Thanh sự tình. Kết quả liếc nhìn trong phòng trợ lý quan Tiểu Thanh, đang cùng Tô Sảo Lâm giao lưu cái gì, Tô Sảo Lâm giống như đang dạy quan Tiểu Thanh thứ gì. Phòng trợ lý sân khấu ngồi người thứ ba, tên là Tôn Ngọc Hồng phụ nhân đứng lên, cũng là Bạch Linh Lung trợ thủ, lớn tuổi nhất một vị, phòng trợ lý lao nhân. Tần Đạo Biên còn tại Tần Thị đảm nhiệm hội trưởng lúc, vị này chính là Liễu Quân Quân tâm phúc trợ thủ, Tần Nghi tiếp nhận hội trưởng sau không nhúc nhích nàng, Bạch Linh Lung cũng không nhúc nhích nàng, bây giờ y nguyên lưu nhiệm, bình thường những người khác không có ở đây thời điểm, Tôn Ngọc Hồng bình thường đều ở chỗ này tòa chấn. Lâm Sinh. Tôn Ngọc Hồng đứng lên chào hỏi. Tô Sảo Lâm cùng quan Tiểu Thanh lập tức thấy được hắn, quan Tiểu Thanh trong lòng nhớ kỹ Bạch Linh Lung phân phó, vốn còn muốn làm bộ không biết, ai ngờ Lâm Nguyên chủ động chào hỏi một tiếng, Tiểu Thanh. Tô Sảo Lâm kinh ngạc nhìn về phía quan Tiểu Thanh, hiển nhiên đang hỏi, ngươi biết hắn. Quan Tiểu Thanh cũng chỉ đành đi tới, Lâm ca. Cho cái ánh mắt, ra hiệu một bên nói chuyện dáng vẻ. Lâm Nguyên cùng với nàng đi xa chút, mới hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quan Tiểu Thanh cười, nhờ có Lâm ca biện hộ cho, chẳng những lưu lại, Bạch phụ tá xông mặt mũi của ngài, còn để cho ta lưu tại bên người nàng làm trợ thủ. Bạch Linh Lung trợ thủ. Lâm Nguyên ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía phòng trợ lý bên kia. Chân mày hơi nhíu, đằng sau quay đầu lại hỏi, ngươi đối với chức vụ này hài lòng không? Không được liền đổi một cái. Sao có thể không hài lòng, đơn giản rất hài lòng, quan Tiểu Thanh vội nói, không cần, rất tốt, rất hài lòng. Tạ ơn Lâm ca hỗ trợ, chỉ là... Lâm Nguyên, cùng ta không cần khách khí, có chuyện gì liền nói. Xong cùng quan gia quan hệ, hắn cũng coi là xem nàng như thành muội muội, tối thiểu xem như nửa cái muội muội. Quan Tiểu Thanh lúc này hạ thấp thanh âm, Bạch phụ tá nói, tốt nhất đừng để người ta biết ta là đi cửa sau lưu lại, về sau chúng ta tại thương hội có thể hay không xem như không biết. Lâm Nguyên sửng sốt một chút, chợt cười một tiếng, được. Hắn chính hy vọng trong mắt người ngoài cùng quan gia giữ một khoảng cách. Chính lúc này, Tần Nghi từ bên trong đi ra, phía sau đi theo Bạch Linh Lung, thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng. Nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, hai người đều ngoài ý muốn một chút, bộ pháp chưa ngừng, đi thẳng tới, làm cho Lâm Nguyên cùng Quan Tiểu Thanh nhường đường một bên, Quan Tiểu Thanh hơi hạ thấp người, hội trưởng. Nàng rõ ràng có chút khẩn trương, đối với nàng người mới tới bên cạnh Tần Nghi này tới nói, hội trưởng trên người khí chàng rất cường đại, cho nàng áp lực không nhỏ. Tần Nghi dạ, cùng hai người sượt qua người, cũng không có dư thừa biểu thị, thậm chí không có nhìn nhiều Lâm Nguyên một chút. Ôm văn bản tài liệu Tô Sảo Lâm bước nhỏ nát chạy mà đến, lấp một phần cho Quan Tiểu Thanh, thấp giọng nhắc nhở một câu, hội trưởng muốn họp, đi mau. Quan Tiểu Thanh tranh thủ thời gian đi theo, không quên quay đầu hướng Lâm Nguyên đáp lại thật có lỗi thần sắc. Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu, đằng sau cũng không nhanh không chậm rời đi, sự tình chứng thực, quan gia bên kia hẳn là có thể an tâm, hắn tự nhiên cũng liền không sao. Nghiêm mật chú ý toàn bộ quá trình Tôn Ngọc Hồng lại từ từ ngồi xuống, lấy ra điện thoại, không biết đang cùng cái nào liên hệ. Trở lại chính mình phòng nghỉ Lâm Nguyên ngửi thấy xì gà thiêu đốt mùi, nghiêng đầu xem xét, quả nhiên, La Khang An tới hắn nơi này, đang ngồi trên ghế salon thôn Vân Thổ Vụ. Gặp hắn tới, La Khang An chất vấn, tối hôm qua chuyện gì xảy ra, vừa quay đầu lại ngươi làm sao lại chạy. Loại địa phương kia không thích hợp ta. Lâm Nguyên cũng đi ngồi xuống một bên, hỏi, có việc. Không có việc gì ta liền không thể đến đây. La Khang An hơi biểu bất mãn, đằng sau bắt đầu than thở, kể ra lên phiền não, nói bị Gia Cát Man cuốn lên. Đương nhiên, hắn là kiên quyết sẽ không đáp ứng cùng Gia Cát Man ở chung, hôm nay liền muốn lấy liên quan bí mật làm cớ, nói thương hội không đáp ứng ngoại nhân ở hắn chỗ kia. Có thể việc này có chút ít phiền phức, tối hôm qua lần nữa cùng Gia Cát Man một đêm gió xuân sau mới biết, Gia Cát Man không phải người trong thành, là Bất Khuyết thành phía dưới lệ thuộc một nơi nào đó người, nhận lời mời nhập Tần thị mới tới trong Bất Khuyết thành. Nói một cách khác, Gia Cát Man một mực tại trong thành thuê phòng ở, hôm qua Gia Cát Man đã đem phòng ở cho lui. Nói cách khác, muốn đem Gia Cát Man cho mời về mà nói, hắn bao nhiêu đến có chỗ biểu thị, tối thiểu đến cho Gia Cát Man thuê cái chỗ ở, còn không thể lộ ra hẹp hòi, đến cho thuê tốt phòng ở. Lâm Nguyên tùy tiện cho cái ý kiến, người tiền lương không thấp, cũng không phải chi không nổi số tiền này. Ta nhìn ngươi cũng rất cam lòng tại nữ nhân trên người dùng tiền. Như cảm thấy không thích hợp, trực tiếp nói với nàng rõ ràng không được sao. Theo từ La Khang An trong miệng nghe được, Thần Nghi cho hắn 100.000 châu tiền lương, tại Tiên Đô cũng coi là rất cao tiền lương, tại Bất Khuyết thành lang thang lên. La Khang An nằm chỗ kia khoát tay, ngươi khoan hay nói, nữ nhân này còn có chút hợp khẩu vị của ta, tạm thời còn không án. Nếu là tự tìm, Lâm Nguyên cũng liền lười nhác đón thêm lời gì. Lấy cơ tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt muốn nghỉ ngơi, đem La Khang An cho đuổi ra ngoài, để hắn trước khi tan việc đều không cần tới quấy rầy. Cửa khóa trái, trong phòng an tĩnh, dự định tinh tâm tu luyện, hắn trước tiên đem trong phòng không góc chết cẩn thận kiểm tra một lần, đi đến cửa sổ kéo lên màn cửa lúc, ánh mắt trong lúc vô tình chạm đến nghiêng phía trên một viên trái cây, thông qua trái cây kia cửa sổ nhìn thấy trong phòng đỉnh chóp trang trí hình như có chút nhìn quen mắt. Quan sát một chút trái cây kia vị trí, lại nhìn ngoại bộ nhánh cành lá lá. Nhắm mắt minh tưởng một hồi, có chút thật không dám xác định vậy có phải hay không Tần Nghi gian phòng. Màn cửa kéo lên, cũng đem tất cả phía trước cửa sổ màn cửa đều kéo lên, trong phòng tia sáng trở nên mờ tối, Phương đi đến trống trải điểm địa phương khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt, tiến nhập trạng thái tu luyện. Đợi cho La Khang An lại đến gõ cửa, đã đến giờ tan sở, La Khang An lần nữa nhiệt tình mời cùng đi chơi. Một người đi chơi không có tí sức lực nào, đã coi Lâm Nguyên là thành hắn bạn chơi. Nhưng vì Quan Tiểu Thanh sự tình, Lâm Nguyên đáp ứng Tần Nghi điều kiện, lại không tốt nói với La Khang An chính mình muốn làm gì, liền lấy có việc từ chối. Đem La Khang An cho đuổi, Lâm Nguyên đi đến một cánh cửa sổ trước, kéo ra màn cửa, lần nữa dương mắt nhìn một chút nghiêng phía trên trái cây kia, trở tay bắt một cái, hút tới hai cái chén, chồng chất cùng một chỗ, đặt ở một bên trên bàn nhỏ, mới quay người ra cửa. Đi vào phòng trợ lý lúc, Quan Tiểu Thanh bọn người tan việc, hắn cũng bị hiện thân Tần Nghi hộ vệ ngăn cản. Bên ngoài không có người cản khách tra hỏi xác nhận thân phận. Những hộ vệ này tự nhiên muốn ra mặt. Bạch Linh Lung nghe tiếng lộ diện, lên tiếng chào, hộ vệ mới đem Lâm Nguyên đem thả đi. Bạch Linh Lung ngồi về bàn làm việc của mình sau bận bịu chính mình, đối với sau đó tiến đến Lâm Nguyên ra hiệu một chút, chỉ góc tường trưng bày quét dọn công cụ, ra hiệu chính hắn đi vào. Đợi Lâm Nguyên cầm vật đi vào, Bạch Linh Lung lắc đầu cười khổ. Tiến vào Tần Nghi văn phòng, nhưng không thấy Tần Nghi người, Lâm Nguyên nghiêng tai nghe chút, lại nghe thấy phía trên có rầm rầm tiếng nước chảy, xem chừng lại đang tắm rửa. Giá sách hai bên kéo ra, không có đóng, Lâm Nguyên ánh mắt dừng lại, nhìn thấy trên mặt đất ném một kiện y phục. Căn cứ sáng sớm chạm mặt lúc thấy, hắn cơ bản có thể xác định là Tần Nghi áo là áo khoác. Nghe được tiếng nước chảy vẫn như cũ, Lâm Nguyên nhìn chung quanh một lần, đầu tiên là đi đến nhặt lên áo khoác, khoác lên Tần Nghi thành ghế, đằng sau từ từ đi đến một cánh cửa sổ trước, liếc mắt liền thấy được phía nghiêng xuống trong cửa sổ trên bàn hai cái chồng chất lên cái chén. Xác nhận hoài nghi của mình, trước đó nhìn thấy quả nhiên là Tần Nghi gian phòng. Mà trên lầu Tần Nghi liền đứng tại ào ào dòng nước bên cạnh, cũng không tắm rửa, mặc rất thanh lương, thoát chỉ còn lại có trên người thiếp thân áo lót, ôm cánh tay đứng tại một màn ánh sáng trước. Trong màn sáng hiện ra chính là phía dưới trong văn phòng tình hình, Lâm Nguyên nhất cử nhất động ở trong mắt nàng. Đợi Lâm Nguyên bắt đầu quét dọn, nàng mới đóng màn sáng, thoát sạch sẽ y phục, đi vào trong nước tắm rửa. Cũng liền đơn giản cọ rửa một chút, đổi thân y phục, liền mang dép xuống. Tần Nghi đi đến ghế làm việc trước, bắt quần áo hướng xoa bàn trà Lâm Nguyên tiện tay quăng ra. Lâm Nguyên nhìn cũng chưa từng nhìn, ôm đồm đến ở trong tay về sau, lại quay đầu nhìn về phía nàng. Tần Nghi ngồi xuống ghế, đốt điếu thuốc nói, quần áo không cần ngươi tẩy, thu thập cùng một chỗ là được, ngày mai Tôn tỷ sẽ đến lấy. Lâm Nguyên đành phải cầm quần áo đặt ở một bên, tiếp tục quét dọn. Đợi tiến vào phòng trong về sau, hắn mới phát hiện trên mặt đất còn có Tần Nghi quần, trên bậc thang còn có bên trong dựng y phục, nhìn bộ dạng này, người nào đó là tại một đường đi một đường thoát. Quần áo từng kiện nhặt lên. Đại hắn thu thập lên trên lầu, Tần Nghi kéo ra bàn công tác, lấy chỉ móc ngược dạng cái bắt vật kim loại thả trên bàn, nhấn xuống nút nhấn, bắn ra một mảnh mặt quạt lớn nhỏ màn sáng, chính là trên lầu phòng tắm tình hình. Trên tay nắm lấy mấy bộ y phục Lâm Uyên, đối mặt trên đất hai kiện nữ nhân áo lót, rõ ràng có chút mắt trợn tròn, thật vất vả xoay người, muốn đưa tay đụng, lại dừng lại lùi về, như vậy lặp đi lặp lại, giống như không biết có nên hay không dây vào. Dáng vẻ khó xử chết này, khiến cho Tần Nghi một tay bịt miệng của mình, cười thân thể run rẩy, lại bóp thuốc một tay bưng kín bụng, tựa hồ cười đến đau bụng, cười đến chính mình cũng ăn không tiêu. Chương 36, giám sát. Cuối cùng Lâm Nguyên nhanh chóng nhặt lên hai kiện áo lót, hướng trên tay trong quần áo khác bịt lại cuốn một cái, giống như giải quyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ giống như, thật bất đắc dĩ thở dài. Hắn thấy, Tần Nghi rõ ràng chính là đang cố ý nhục nhã hắn. Đối với cái này, hắn cũng không muốn cùng Tần Nghi so đo cái gì. Chuyện năm đó thật sự là hắn hổ thẹn, chuyện năm đó nói khó nghe chút chính là lừa tiền lừa xác, bởi vậy Tần Nghi vô luận như thế nào oán hận, hắn đều có thể lý giải. Dần dần ngưng cười Tần Nghi từ từ dựa vào thành ghế, răng ngả cắn môi, nhìn xem người trong màn sáng tiếp tục quét dọn, thần sắc có chút phức tạp. Tiếng đập cửa lên, lấy lại tinh thần Tần Nghi cấp tốc đóng màn sáng, đồ vật thả lại trong ngăn kéo, mới lên tiếng nói, tiến. Bạch Linh Lung tiến đến, được xác nhận về sau, cũng làm cho người đưa thức ăn tiến đến. Ở bên trong sắp bữa ăn điểm, nhân viên đưa thức ăn lặng yên rời đi. Không có ngoại nhân, Bạch Linh Lung nằm sấp trên bàn, cách cái bàn nhẹ giọng hỏi, người đâu? Tần Nghi chỉ trên lầu. Bạch Linh Lung lộ ra nghiêng thai lắng nghe thần sắc. Tần Nghi chợt nghĩ đến cái gì, đứng dậy, đi tới trước cửa sổ. Nàng nhớ tới Lâm Nguyên vừa mới tiến lúc đến hơi có chút lén lút động tác, không biết ở chỗ này nhìn cái gì. Đợi nàng nhìn về phía nghiêng xuống phương lúc, ánh mắt trong nháy mắt như ngừng lại trên bàn chồng chất lên trên chén trà. Dưới tình huống bình thường, nào có như thế bày ra chén trà. Lại liên tưởng Lâm Nguyên lén lút bộ dáng, nàng minh bạch, đã bị Lâm Nguyên phát hiện, không khỏi nói thầm một tiếng, tính cảnh giác vẫn rất cao. Cũng ý thức được, đối phương có phát giác, đoán chừng còn muốn thấy cái gì là rất không có khả năng. Linh Lung. Tần Nghi chào hỏi một tiếng. Bạch Linh Lung tới, hỏi, thế nào? Tần Nghi chỉ nghiêng xuống phương trái cây, sau đó phụ miệng tại bên tai nàng, thấp giọng nói. Để cho người ta tại hắn trong phòng lắp đặt giám sát, ta muốn nhìn hắn bình thường đang làm gì. A, Bạch Linh Lung giật mình không nhỏ, quay đầu mắt nhìn giá sách phương hướng, nhỏ giọng trả lời, Tiểu Nghi, ngươi làm gì nha, làm như vậy không phải quá mức điểm. Tần Nghi, dù sao tách ra nhiều năm như vậy, suy nghĩ nhiều hiểu một chút, hoặc xem như bận rộn khoảng cách nhàn hạ buông lòng đi. Không có việc gì, đêm nay cũng làm người ta chuẩn bị cho tốt. Bạch Linh Lung im lặng, đã không cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm, còn muốn giám sát. Nàng đều không biết có phải hay không nên nói Tần Nghi dục vọng khống chế không khỏi cũng quá mạnh chút. Lúc này, xuống lầu tiếng bước chân truyền đến. Lâm Nguyên mang theo công cụ quét dọn đi ra, cáo chi một tiếng, quét dọn tốt. Nói đi liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Tần Nghi gọi hắn lại, Lâm Nguyên quay đầu, không biết nữ nhân này còn muốn làm gì. Bạch Linh Lung nhìn hắn ánh mắt hơi có đồng tình, trong nội tâm là thật dâng lên mấy phần đồng tình. Trước đó có lẽ còn cho rằng Lâm Nguyên là trèo cao, hiện tại phát hiện. Lâm Nguyên chọc Tiểu Nghi loại nữ nhân gần như bệnh trạng này, đời này sợ là đừng nghĩ tự tại. Mấu chốt Tiểu Nghi còn không phải bình thường nữ nhân, năng lực mạnh, trên tay có thực lực cũng có thế lực, hoàn toàn có năng lực đối với vị này tiến hành khống chế. Nàng rất muốn hỏi hỏi Lâm Nguyên, ngươi năm đó trêu chọc nàng làm gì? Tần Nghi tiến vào giá sách phía sau nhà ăn nhỏ, ngồi xuống, chỉ trên bàn mỹ vị món ngon, ta một người cũng dùng không hết, cùng một chỗ ăn chút đi. Nàng cũng nghĩ thuận tiện hỏi một ít chuyện. thí dụ như tiên đô đại hộ nhân gia tiểu thư sự tình. Lâm Uyên, không cần. Không có việc gì ta đi trước. Gặp hắn chết sống không chịu bồi chính mình cùng một chỗ dùng bữa tối, liên tiếp hai lần đều như vậy, Tần Nghi sắc mặt lãnh đạm xuống tới, ngươi bây giờ đi, thứ này ai tới thu thập? Ngươi người quét dọn này không thu thập, chẳng lẽ còn muốn ta tới thu thập sao? Lâm Uyên, ăn xong nói một tiếng. Nói đi biến mất tại nàng trong tầm mắt, đi đến một góc buông xuống công cụ quét dọn, đứng ở bên kia cửa sổ đưa lưng về phía chờ lấy. Tần Nghi lập tức nổi giận, hô, Linh Lung, cùng một chỗ an. Bạch Linh Lung rất bất đắc dĩ, đi tới, ngồi ở đối diện nàng phục bồi. Đêm hôm khuya khoát, sàn đêm trên lầu phòng tối trong cửa sổ Tào Lộ Cường nhìn chằm chằm trên võ đài Nhật Vũ Ngũ Vi, nặng nề hỏi một tiếng, người còn chưa tới sao? Một bên thủ hạ nói, bình thường coi như chậm thêm, cái giờ này cũng hẳn là tới, hôm nay không biết chuyện gì xảy ra, có thể là có việc làm trễ nải đi. La Khang An đích thật là có việc làm trễ nải, hắn còn phải giải quyết ra Cắt Man sự tình. Vừa tan tầm, liền phát hiện ra Cắt Man đang chờ hắn, liền cùng ra Cắt Man cùng đi, hai người cùng một chỗ hưởng dụng lãng mạn bữa tối đằng sau, La Khang An lại dẫn nàng tìm khắp nơi thích hợp thuê lại phòng ở. Sự tình hắn đã cùng ra Cắt Man nói rõ, nói thương hội lo lắng để lộ bí mật, không để cho hắn cùng ngoại nhân thường ở chung một chỗ. Ra Cắt Man có thể làm gì? Nàng lại không thể đi tìm thương hội cao tầng đàm luận việc này, không tốt xác minh, không muốn đáp ứng cũng không có cách nào. Bữa tối về sau, La Khang An trước mang nàng đi mua chỉ có giá trị không nhỏ đồng hồ đưa cho nàng, đằng sau lại tìm cái không tệ phòng ở, tiền thuê nhà cũng là La Khang An giao, tăng thêm La Khang An dâu ngon dâu ngọt, Ra Cắt Man trong lòng vẻ không thích tan thành mây khói, bị dỗ dành vui vẻ. Thống khoái đáp ứng ngày mai liền dọn đi. Đương nhiên, đêm nay vẫn là đi La Khang An đưa qua đêm. La Khang An tối nay là thật không có không đi sàn đêm khoái hoạt, để Tào Lộ Cường bên kia vồ hụt. Ngày thứ hai ban đêm, hay là để Tào Lộ Cường vồ hụt. Từ thần vệ doanh trở về quá muộn là một chuyện, khác chính là Lâm Nguyên quá mất hứng, huống chi còn đáp ứng đi Ra Cắt Man nhà mới theo nàng, Ra Cắt Man không tiếc thức đêm chờ hắn trở về, thậm chí tự mình hạ chủ làm xong ăn khuya. Ngày kế tiếp đi làm, hai người lại là có đôi có cặp. Đến tần thị sau khi tách ra, La Khang An lại lảo đảo đến Lâm Nguyên phòng nghỉ, vụ vụ kéo ra màn cửa, ngồi đó chờ Lâm Nguyên. Lâm Nguyên chậm hơn đi vào, La Khang An lại là một trận nói liên miên lại nhải cùng Ra Cắt Man ở giữa phá sự. Đại hắn rông dài xong, Lâm Nguyên lại lấy cớ nghỉ ngơi bắt hắn cho đuổi. Đằng sau lần nữa đối với gian phòng tiến hành kiểm tra, bởi vì hắn muốn tu luyện, không muốn để cho người nhìn thấy quá trình tu luyện của mình. Về điểm này, hắn rất cẩn thận. Kết quả phát hiện vấn đề. Phi thân tại góc phòng hắn, ngón tay kìm ra một viên vật nhỏ, cuối cùng thi pháp phá hủy trong vật nhỏ bộ kiện, lắp trở về. Lại kiểm tra lúc, lại đang buồng trong cùng trên lầu phát hiện cả mạ dạ mini. Nhìn xem trong tay cả mạ dạ mini, Lâm Nguyên trong lòng nghi ngờ trùng điệp, không biết đến tột cùng là ai tại phòng của hắn ra tay. Cũng không biết là lúc nào ra tay, chí ít hắn có thể bảo chứng hôm trước là không có, bởi vì hôm trước hắn đã kiểm tra, không tồn tại những vật này. Sáng sớm hôm qua khi đi tới, bởi vì muốn đi thần vệ doanh, không cần ở chỗ này tu luyện, tăng thêm La Khang An tại bên cạnh, hắn liền không có kiểm tra. Nói cách khác, làm tay chân thời gian ngay tại tối hôm trước đến sáng nay khu gian. Hắn hiện tại quan tâm nhất là làm tay chân mục đích, chẳng lẽ là phát hiện hắn vấn đề gì. Vật nhỏ, hắn lại xếp vào trở về. Chỉ hủy trong chính sảnh, bảo đảm trong chính sảnh tình hình không trong phạm vi theo dõi về sau, địa phương khác hắn phát hiện sau đều không có phá hư, đều lắp trở về. Phan Lăng Vân xuất ngục, tính cả Câu Tinh bọn người bị phóng ra. Một cái áo tím váy dài hình dạng đoan trang nữ nhân mang theo mấy người chờ ở bên ngoài lấy, Phan Lăng Vân nhị tỷ Phan Lăng Nguyệt. Phan thị hội trưởng Phan Khánh, sinh ra ba cái nữ nhi, cũng là muốn con trai, làm sao mệnh không do người, xuất ra ba cái đều là nữ nhi, về sau muốn sinh nhi tử cũng mất cơ hội, cùng Tần Đạo Biên không sai biệt lắm tình huống. Ứng nghiệm nào đó câu cũng không phải là thiết luật chuyện xưa, phát nhà không phát người không phát nhà. Cũng may mặc kệ là Tần Đạo Biên nữ nhi, hay là Phan Khánh ba cái nữ nhi, từng cái không thua nam nhi. Tần Nghi trực tiếp chấp trưởng Tần Thị, Phan gia ba tỷ muội cũng thành Phan Khánh trợ thủ đắc lực. Đó còn là muội muội của mình sao? Tự mình đến tiếp người Phan Lăng Nguyệt nhìn thấy người cơ hồ không nhận ra được, bộ mặt sưng đầu heo giống như. Bị cầm tù trong lúc đó, thành vệ nhân mã chưa chữa trị cho nàng, Hoành Đào ra tay cũng hoàn toàn chính xác không chút khách khí. Nhị tỷ. Phan Lăng Vân mập mờ một tiếng, rơi lệ. Lần này thật là hủy khuất lớn. Nhị tiểu thư, Câu Tinh bọn người nhao nhao bài kiến. Phan Lăng Nguyệt bình tĩnh nói, cái gì đều không cần nói, về trước đi chữa thương. Tự tay sắn muội muội cánh tay mang đi. Nơi xa, ngồi ở trong xe Triệu Nguyên Thần lặng lặng nhìn xem một màn này, suy nhìn thấy Phan Lăng Vân dáng vẻ, nhịn không được bật cười lên, còn chưa bao giờ gặp Phan Lăng Vân như vậy chật vật qua. Phan thị một đám người trở lại điểm dừng chân về sau, lập tức có tu sĩ đối với Phan Lăng Vân triển khai cứu chữa. Thi pháp khơi thông huyết mạch, tiêu xương hòa ứ, thêm nữa không tiếc linh đan rượu dược, rất nhanh liền để Phan Lăng Vân mặt cơ bản khôi phục bình thường, chỉ là còn có chút dị dạng, trong da thịt nội thương triệt để khôi phục là cần chút thời gian. Xác nhận không sai biệt lắm, Phan Lăng Nguyệt phất tay khiến người khác tất cả lui ra, dạo bước đến ngồi ngay ngắn muội muội trước mặt, trầm giọng nói, chỉ là một chút chuyện nhỏ, tới gặp cá nhân, có thể náo thành dạng này, phụ thân rất không cao hứng. Phan Lăng Vân bi phân nói, nhị tỷ, Lạc Thiên Hà tại lấy việc công làm việc tư, rõ ràng đang thiên vị Tần thị. Im miệng. Phan Lăng Nguyệt quát bảo ngưng lại, chuyện đã xảy ra câu tình đã nói cho ta biết, lại nói những cái này oán trách ai không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, muốn trách thì trách chính ngươi không cẩn thận. Ngươi có biết hay không phụ thân lần này vì cứu ngươi, trước mặt người khác thấp kém cầu người không nói, trong nhà trấn trạch tích Trần Châu, còn có viên kia vạn nằm độc giao nội đan đều đem ra bồi tội, người ta mới dơ cao đánh khẽ lưu lại ngươi một mạng. Phan Lăng Vân cười thảm, phạt ta trong một năm cấm phục tiên nhan đan, cái này cũng gọi dơ cao đánh khẽ. Tiên nhan đan, đối với tu vi thấp tu sĩ tới nói, là kéo dài tuổi thọ đồ tốt. Đối với không phải tu sĩ người bình thường tới nói, càng là chú nhan đích thọ tiên đan diệu dược. Ngoại trừ người tội phạt, tiên đình đối với toàn bộ người của tiên giới tiện nghi cung ứng, mỗi người hàng năm đều có thể mua được một viên, đây chính là tiên giới người bình thường thọ hạn cũng có thể đạt ngàn năm nguyên nhân chỗ, cũng coi là tiên giới trội hơn nhân gian khác biệt lớn nhất chỗ. Nếu như là lúc đầu niên kỷ chỉ có chừng 20 tuổi, nàng Phan Lăng Vân ít dùng đồng thời tiên nhan đan cũng không có gì, có thể nàng bây giờ cũng có hơn 300 tuổi, một khi thiếu phục dụng đồng thời, liền sẽ ở trên đồng thời dược hiệu biến mất sau nhanh chóng già yếu, thiếu phục 3 kỳ mà nói, đủ để muốn tính mạng của nàng. Nếu là nguyên nhân khác mà nói, nàng còn có thể nghĩ biện pháp biến báo, bằng Phan thị tài lực, ngoài định mức làm một viên tiên nhan đan không tính là gì việc khó. Có thể nàng là người minh hình xử phạt, nếu như không thấy già yếu, truy tra ra hậu quả khó mà lường được. Đối với một nữ nhân tới nói, tuổi trẻ mỹ mạo là trọng yếu cỡ nào đồ vật, cái này đâu chỉ tại nghiêm trị. Phan Lăng Nguyệt thở dài, ngươi không phải một mực đem mình làm nam nhân a, bộ dáng lộ ra niên kỷ liền lộ ra một chút đi. Lăng Vân, nghe một thành chủ nói, Lạc Thiên Hà gần đây gặp không ít công kích, ngay tại đang tức giận, ngươi chọc giận hắn, lần này có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ rồi. Trở về đi, phụ thân để cho ngươi trở về, chuyện nơi đây cứ giao cho ta đến xử trí đi. Chương 37, phối hợp. Giao cho ngươi. Phan Lăng Vân nghe chút liền bốc hỏa, cọ một chút đứng lên, nói xong là của ta sự tình ta còn không có xử lý xong, có thể nào trở về. Phan Lăng Nguyệt sắc mặt trầm xuống, ngươi xem một chút tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi lưu lại thích hợp sao. Tần Nghi đầu tiên là 7 triệu nguyên thần một đạo, đằng sau lại đem ngươi cho đưa vào đại lao, nàng nói rõ không để ý mặt mũi, đây là đang trên địa bàn của nàng, thủ đoạn của nàng ngươi cũng linh giáo, ngươi cảm thấy bằng ngươi trước mắt tâm thái. Còn có thể tiếp tục xử lý việc này sao? Lại cho nàng tìm tới cơ hội mà nói, ngươi nghĩ tới hậu quả không có. Ta cho ngươi biết, Lạc Thiên Hà xông một thành chủ mặt mũi thả ngươi, ngươi như lại tại Bất Khuyết Thành làm ra sự tình đến, đó chính là không đem Lạc Thiên Hà đem thả ở trong mắt, chính là đang đánh mặt Lạc Thiên Hà, đến lúc đó một thành chủ cũng không có cách nào lại vì ngươi mở miệng cầu tình, đến lúc đó ai cũng cứu không được ngươi. Phan Lăng Vân cố gắng bình phục lại cảm xúc, nói chân ý cắt nói, nhị tỷ, ngươi nói ta đều hiểu. Ta đã là trong khe cống ngầm lật ra lần thuyền, há có thể tái phạm đồng dạng sai lầm. Nhị tỷ, ta lần này thua hoan uổng, còn không có cùng với nàng chính thức gặp mặt, liền bị nàng âm một thanh, nàng thừa dịp ta không sẵn sàng hạ độc thủ, tính là gì năng lực. Ngươi để cho ta bây giờ đi về, ta như thế nào nuốt được khẩu khí này. Phan Lăng Nguyệt, tốt, ta không nghe những thứ này. Cự linh thần ngày đấu thầu đã định ra, trong nhà không có thời gian để cho ngươi dở tính trẻ con, đây là ý của phụ thân. Chính ta cùng phụ thân giải thích. Phan Lăng Vân đưa tay yêu cầu điện thoại. Cái gì chuyện gì xảy ra? Đi vào Tần Nghi văn phòng Bạch Linh Lung bị Tần Nghi hỏi lơ ngơ. Chính ngươi nhìn. Tần Nghi đem trong tay mâm tròn kim loại nhỏ ở trên bàn đẩy trượt đi qua, một cái máy video. Không hiểu Bạch Linh Lung nhấn xuống nút nhấn mở ra, trong màn ánh sáng bắn ra đen kịt một màu, không có cái gì, nàng lại đổi kênh tin tức, trong tấm hình xuất hiện một gian phòng. Bạch Linh Lung hơi giật mình, gian phòng kia bố cục khá quen, lần nữa đổi kênh tin tức. Liên tiếp xuất hiện giám sát thị giác để nàng minh bạch, chính là Lâm Nguyên trong văn phòng tình hình. Lặp đi lặp lại xem xét tất cả kênh tin tức về sau, nàng rốt cuộc biết Tần Nghi đang chất vấn cái gì, Lâm Nguyên trong văn phòng giám sát địa phương khác đều bình thường, duy chỉ có chính sảnh bôi đen, cái gì đều không nhìn thấy. Lúc này giải thích nói, trước đó còn rất tốt, lắp đặt hẳn là không vấn đề gì, có thể là xuất hiện hư cái gì. Tần Nghi không có lại nói cái gì, có chút trắng ấy, thông qua giám sát, phát hiện Lâm Nguyên rất ít tại chính sảnh bên ngoài địa phương xuất hiện, cái này còn giám sát cái gì kỉnh. Không cần phải nói, Bạch Linh Lung cũng biết nên làm như thế nào, ta để cho người ta mau chóng chuẩn bị cho tốt. Ca, sao ngươi lại tới đây? Ta tại đi làm đâu? Tần thị tổng bộ bên ngoài, quan tiểu thanh đi lại vội vàng đi đến một chiếc xe bên cạnh, ngồi đối diện trong xe quan tiểu bạch biểu thị bất mãn. Quan tiểu bạch nết miệng cười một tiếng, chiêu xuống tay, lên xe, chậm trễ không được ngươi bao lâu. Quan tiểu thanh đành phải đi đến một bên khác ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế, chuyện gì không thể trong điện thoại nói. Quan tiểu bạch trong túi móc ra một phong trang hộp, đưa cho nàng, tặng đồ, ở trong điện thoại làm sao đưa. Quan tiểu thanh cho là lễ vật gì, chuyện giận mỉm cười, liếc nhìn liền muốn mở ra đóng gói nhìn, cái gì nha. Quan tiểu bạch đưa tay ấn xuống đồ vật, không phải đưa cho ngươi, cho Lâm Nguyên. Hắn lần trước để cho ta giúp hắn làm ít đồ, vừa vặn thuận đường, liền đưa tới cho hắn. Quan tiểu thanh ngạc nhiên, chính ngươi giao cho hắn không được sao. Ta nói cho ngươi, bạch phụ tá để cho ta cùng hắn giữ một khoảng cách. Quan tiểu bạch, ta biết. Ta đánh hắn điện thoại, không biết nguyên nhân gì đánh không thông, thuận đường sự tình, liền liên hệ ngươi rồi. Xuống xe đi, ta trong cửa hàng còn có việc. Quan tiểu thanh quyết miệng, đẩy cửa xuống xe, đóng sập cửa mà đi. Đưa mắt nhìn quan tiểu bạch lấy ra điện thoại, thông qua một cái hảo, đối phương rất nhanh kết nối, là Lâm Nguyên thanh âm, là ta. Quan tiểu bạch, đồ vật đã theo ngươi phân phó cho tiểu thanh. Lâm Nguyên, tiểu thanh đi tới vị trí nào? Quan tiểu bạch nhìn chằm chằm rời đi muội muội, vừa qua khỏi cửa cương vị. Được. Nằm trên ghế salon Lâm Nguyên cúp điện thoại, nhìn chằm chằm trên vách tường đồng hồ tính toán thời gian. Tiếng đập cửa thùng thùng vang lên, La Khang An không xin phép mà vào, hét lên, ăn chút đi. Ta mời khách. Lâm Nguyên, không thấy ngon miệng. Không phải để cho ngươi trước khi tan việc đừng quấy rầy ta a. Ha ha, liền biết, ngoại trừ ngày đầu tiên, ngươi đằng sau một lần phòng ăn đều không có đi qua. La Khang An đi đến ngồi xuống một bên, tự động loại bỏ hắn nửa câu nói sau, lại nói liên miên lại nhảy lên, không có vài câu lại trò chuyện lên sàn đêm nữ nhân kia, không tới tay, có thể nói một mực nhớ mãi không quên. Lâm Nguyên nghiêng qua hắn một chút, phát hiện vị này thật đúng là đủ có thể, vừa cùng ra cắt man pha trộn ở cùng nhau, còn đồng thời nhớ một nữ nhân khác. Hắn có thể khẳng định, tên này sớm muộn nữ nhân chết tiệt trên tay. Liếc qua đồng hồ, phát hiện vị này còn nói liên miên lại nhải cái không xong, không đi ý tứ, lúc này tìm cái lý do đổi người, bất khuyết thành kênh video chú lị, lập tức sẽ đến ta nơi này. Tây La Khang An trong nháy mắt tỉnh ngòi, kinh nghi bất định nói, nàng tới tìm ngươi. Tìm ngươi làm gì? Lâm Nguyên, không biết. Không phải nói ngay tại đối với Tần Thị tiến hành cái gì quay chụp à, có thể là nguyên nhân này đi. Vậy, ta sẽ không quấy rầy ngươi tiếp khách. La Khang An ném nói liền đi, chạy vẫn rất nhanh. Hắn vừa đi không đầy một lát, nhìn chằm chằm đồng hồ Lâm Nguyên liền đứng dậy, thẳng đến lên xuống bậc thang bên kia. Đi vào về sau, đối với vài tòa lên xuống bậc thang hơi chút quan sát, xuất thủ nhấn một chút ngược lên nút nhấn. Đợi trong đó một gian lên xuống bậc thang cửa mở, bên trong quan tiểu thanh cùng hắn đối mặt vừa vặn. Quan tiểu thanh sững sờ, nàng đang do dự muốn hay không cùng hắn gặp mặt, vừa vặn, lúc này lấy ra đồ vật, Lâm ca ca ta để cho ta mang cho ngươi đồ vật. Cảm ơn. Lâm Nguyên tiếp trực tiếp nhét vào túi. Xoay người rời đi, căn bản không cho bất luận kẻ nào thừa dịp hắn không tại tiếp tục tại phòng của hắn làm tay chân cơ hội. Trong ngắn hạn cũng không muốn để người ta biết hắn đối với bị giám sát sự tình có chỗ phòng bị. Quan tiểu thanh quái âm thanh, ngươi không đi lên sao? Lâm Nguyên trở về câu, vừa có liên lạc ca của ngươi, đang muốn đi lên tìm ngươi cầm đồ vật, lấy được liền không đi lên. Quan tiểu thanh nga một tiếng, đợi lên xuống bậc thang đóng cửa, một mình ngược lên. Trở lại văn phòng Lâm Nguyên mở ra trên tay đồ vật đóng gói. Lấy ra mấy chiếc ca mạ giả mini, tại chỗ bắt đầu lắp đặt bố trí, lắp đặt điểm hắn đã sớm cân nhắc tốt. Thật vất vả chịu đựng được đến xuống ban điểm, La Khang An lại tới, lần này tiến đến có chút quỷ quỷ túy túy hết nhìn đông tới nhìn tây, Chu Lị đã tới. Lâm Nguyên xem trường vị này lại phải kéo hắn đi làm bạn chơi, không nói Tần Nghi bên kia còn muốn quét dọn vệ sinh, hắn quay đầu còn có chuyện khác muốn làm, không thể phụng bồi, cũng không muốn phụng bồi, ứng phó nói thuận miệng liền đến, không đến, nàng có việc lâm thời hủy bỏ. Đã hẹn chờ một lúc gặp mặt, ta đang chờ nàng thông chi. Ây La Khang An sửng sốt, chợt cười khăn nói, huynh đệ ngươi đã có sự tình, vậy ta sẽ không quấy rầy. Nói đi chạy trước. Chờ trong chốc lát, Lâm Nguyên lần nữa đi ra ngoài, thẳng đến Tần Nghi bên kia. Kết quả đến lại bị Bạch Linh Lung cản lại, hôm nay không cần quét dọn, về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tần Nghi bên kia có việc, được biết Phan Lăng Vân ra ngục, biết được Phan Lăng Nguyệt cũng tới, nàng hôm nay tạm thời không có tâm tư ngược Lâm Nguyên, muốn làm chút an bài. Lâm Nguyên hơi giật mình, hắn chính ước gì, không rên một tiếng, đi. Trực tiếp tan tầm, dưới lầu bãi đỗ xe, cưới lên con lừa nhỏ một đường hóng mát mà đi. Trên đường vẫn âm thầm quan sát đến bốn phía, xác nhận không người theo dõi, đợi trước sau không người thời khắc, phương hướng rẽ ngang, lao xuống đại lộ, trực tiếp xông vào bên đường trong một mảnh bụi cỏ. Một mảnh cao cỡ mấy người bụi cỏ, đối mặt thi pháp mở đường, ngăn không được hắn xông vào. Bụi cỏ chỗ sâu dừng xe, vung ra hai tay tĩnh tọa tại trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Tần thị trong cổng, một tên tuần tra nhân viên chính mắt thấy Lâm Nguyên tại bãi đỗ xe lấy xe, lại chính mắt thấy Lâm Nguyên rời đi, chăm chú nhìn một hồi lâu, xác nhận không tiếp tục trở về sau, lấy ra điện thoại liên hệ với một người, tân quản lý, người kia đi, ân, xác định, ta cầm đầu ta cam đoan, tốt, tốt. Trong văn phòng, Tổng vụ sử quản lý Tân Quảng Thành lấy lại điện thoại di động, túi người mở ra ngăn tủ, lấy ra một cái bao, dẫn theo ra cửa, thẳng đến Lâm Nguyên văn phòng, vào cửa phát hiện trong phòng màn cửa đều kéo lấy, đen xỉ, lúc này đóng cửa bật đèn. Động tác của hắn cũng rất trực tiếp, rời bàn trà đặt ở góc tường, lại rời cái ghế đặt ở phía trên lót, bỏ lên kiểm tra thay đổi camera giám sát ra chụp chặt kia. Chuẩn bị cho tốt về sau, lại đem đồ vật cẩn thận trở lại vị trí cũ, còn cẩn thận lau sạch sẽ dấu chân, lúc này mới yên tâm rời đi. Thật tình không biết, hết thảy đều tại quan tiểu bạch nhìn soi mói. Trong kho hàng, đóng cửa một mình trốn ở bên trong quan tiểu bạch đang theo dõi một màn ánh sáng, mắt thấy Tân Quảng Thành hành động. Trước đó Lâm Nguyên muốn cái gì, hắn hỏi muốn loại đồ vật kia làm gì. Lâm Nguyên cần hắn phối hợp, không có dấu giếm hắn, bất quá chỉ nói có người tại hắn văn phòng làm tay chân, hắn muốn biết là ai. Lâm Nguyên để hắn tạm buông xuống trong trên tay tất cả mọi chuyện, đợi hắn Lâm Nguyên vừa tan tầm liền mở ra, chỉ phối hợp với chằm chằm chuyện này. Bây giờ nhìn thấy quả nhiên có người làm tay chân, không khỏi thần sắc ngưng trọng, tăng thêm trước đó nghe Lâm Nguyên câu nói như thế kia, có chút không biết liên lụy tới việc bao lớn, tóm lại mang đến cho hắn một cảm giác là thật nghiêm trọng, dưới tình huống bình thường người bình thường làm sao bị người động loại tay chân này. Trong bụi cỏ, như là như pho tượng an tĩnh Lâm Nguyên dần dần đắm chìm tại giữa trời chiều. Điện thoại di động trong túi tích một thanh âm vang lên, mở mắt lấy ra điện thoại, là quan tiểu bạch gửi tới tin tức, mở ra xem, thấy được một đoạn người nào đó tiến vào hắn văn phòng video chat. Mấy cái camera giám sát, hắn không có toàn bộ xử lý, toàn hỏng mà nói, người làm tay chân khẳng định biết bại lộ, chỉ xử lý một cái, chính là sợ đánh cỏ động rán, muốn để người tưởng lầm là ra trục trặc, muốn dụ ra có ý đồ khác người đến xem xét. Nhưng không nghĩ tới đối phương sẽ xuất hiện nhanh như vậy, hắn không biết đối phương lúc nào sẽ động thủ. Còn tưởng rằng muốn chờ rất lâu tới, thậm chí là thừa dịp hắn ngày mai không tại. Bật đèn làm tay chân Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, có chút ngoài ý muốn. Để quan tiểu bạch chuẩn bị đồ vật là có nhất định nhìn ban đêm công năng, hắn xách yêu cầu này lúc, còn tưởng rằng muốn để quan tiểu bạch tốn kém. Vừa lúc quan tiểu bạch trong kho hàng rách dưới liền có thứ này, thu lại hỏng, bị đã sửa xong chuẩn bị xuất thủ. Kết quả nhìn ban đêm công năng không thể phát huy được tác dụng, người làm tay chân quả thực là trắng trợn. Cái này khiến Lâm Nguyên trong ánh mắt nhiều mấy phần suy tư ý vị. Tích tích âm thanh liên tiếp vang lên, quan tiểu bạch điện thoại tới, Lâm Nguyên kết nối, là ta. Quan tiểu bạch, phát cho ngươi đồ vật thấy được chưa? Lâm Nguyên, thấy được, hẳn là người Tần thị nội bộ, ngươi tìm lý do thích hợp cho tiểu thanh nhìn xem, để nàng phân biệt một chút là ai, tốt nhất có thể cung cấp người này địa chỉ, phải nhanh. Được. Quan tiểu bạch đáp ứng, chợt nghe đi ra bên ngoài dừng xe động tĩnh, lập tức bổ túc một câu, vừa vặn, tiểu thanh trở về. Chờ tin tức ta. Chương 38, ép hỏi. Trong kho hàng có phòng bếp, đào hoa ngay tại chuẩn bị bữa tối. Bởi vì quan tiểu bạch trường kỳ ăn ở tại trong kho hàng, đồ ăn từ trên xuống dưới đưa không tiện, không có gì đặc biệt thời điểm, bình thường người một nhà đều ở nơi này chịu đựng. Trước đó thậm chí hiện tại, cửa hàng tái chế đều là người một nhà chủ yếu thu nhập nơi phát ra, không ai ghét bỏ điều kiện không tốt. Thăng thêm muốn chiếu cố hai tên nhân viên thức ăn. Quan tiểu thanh tọa giá cũng là quan tiểu bạch từ trong đồ tái chế đổi mới đi ra, nàng ngược lại là muốn một cỗ hoàn toàn mới, làm sao bằng nàng thu nhập còn đặt mua không dậy nổi, thêm nữa tại trên cách ăn mặc chi tiêu lớn, trong tay không có gì tiền dư, đành phải chấp nhận, chí ít so mặt khác cưới con lừa nhỏ đồng sự thuận tiện. Cứ việc đào hoa tương đối tiết kiệm, thế nhưng là tại nữ nhi trên cách ăn mặc hay là ủng hộ, hy vọng nữ nhi đẹp mắt thể diện chút, mục đích người một nhà đều hiểu. Quan tiểu bạch là không tán thành. Thật có chút đạo lý cùng nữ nhân là giảng không thông, huống chi còn có đào hoa trấn trận. Xuống xe quan tiểu thanh hướng trong cửa hàng hai tên nhân viên phất phất tay, hai tên nhân viên cười hắc hắc đáp lại, quay đầu, ánh mắt đi theo quan tiểu thanh bộ pháp tư thái. Có câu nói đào hoa là không có nói sai, quan tiểu thanh tại khu sườn núi nơi này xác thực xem như đẹp mắt nhất, có thể đi vào tần thị, nàng không tệ tướng mạo là có thêm điểm. Mà tại hai tên tiểu hỏa tử trong mắt đó chính là đại mỹ nữ, muốn theo đuổi là tránh không khỏi. Làm sao chỉ cần hơi lộ phương diện kia ý đồ, đào hoa và miệng như đao, châm chọc khiêu khích phương diện cũng sẽ không khách khí, không cho phép con cóc ăn thịt thiên Nga sự tình phát sinh. Huống chi quan tiểu thanh cũng trướng mắt bọn hắn, cho tới nay thụ giáo tại mẫu thân, quan tiểu thanh có thể nào không bị ảnh hưởng, loại cấp bậc tiểu hỏa tử này nàng căn bản trướng mắt. Quan tiểu thanh thẳng đến phòng bếp, một bên giúp việc bếp núc, vừa cùng mẫu thân đàm tiếu, tâm tình là không tệ, trước mắt còn tại trong hưng phấn cao thăng. Tiểu thanh, tới đây một chút. Lộ diện quan tiểu bạch chào hỏi một tiếng. Quan tiểu thanh ném công việc trong tay, đi theo ra ngoài, hỏi, chuyện gì? Quan tiểu bạch lấy ra điện thoại di động lộ ra hình ảnh, hỏi, người này ai nhà, nghe nói cũng là các ngươi Tần thị. Tân Quảng Thành. Quan tiểu thanh ngạc nhiên, đây là chúng ta tổng vụ sử Tân quản lý, ngươi lấy ở đâu hắn làm việc lúc ảnh chụp? Tần thị rất nhiều người, không phải là người nào nàng đều có thể nhận biết, thí dụ như là Khang An cùng Lâm Uyên, nàng đến nay cũng không biết hai người là làm cái gì. Tại Tần thị nội bộ bằng nàng trước đó có thể chạm đến tư liệu cũng không có thể phát hiện cái gì, nàng thậm chí ngay cả Lâm Nguyên văn phòng ở đâu cũng không biết. Mấu chốt là Bạch Linh Lung vận dụng nhân thủ cấp bậc quá cao, cũng là vì giữ bí mật, kết quả bị quan tiểu thanh một chút cho nhận ra. Quan tiểu bạch nga một tiếng nói, không có gì. Hôm nay có người đưa tới một nhóm hàng, cầm ảnh chụp này khoe khoang đắc ý, nói cùng các ngươi Tần thị cao tầng nhận biết, tìm ngươi xác nhận một chút. Tổng vụ sử, chắc hẳn có thể đưa ra rất nhiều hàng tái chế đến. Ngươi có thể hay không hỗ trợ lên tiếng kêu gọi. Quan tiểu thanh trừng mắt, ca, ta vừa mới cùng bạch phụ tá, ngươi liền để ta làm chuyện này, có phải hay không quá lấy ta làm chuyện rồi? Quan tiểu bạch, được, vậy liền không làm phiền ngươi, ta cũng không lộ ra quan hệ giữa chúng ta, chủ ta động đi bái phỏng hắn được hay không? Ngươi có biết hay không hắn ở đây? Quan tiểu thanh có phần bất đắc dĩ nói, ta còn không có cùng hắn tiếp xúc qua, nào biết được những thứ này? Không có quá lớn thu hoạch. Quan tiểu bạch chỉ có thể đem tình huống chi tiết chuyển cáo cho Lâm Uyên, trò chuyện lúc còn có chút lo lắng, sẽ không lầm ngươi sự tình à. Lâm Uyên, không có việc gì, xác nhận là người Tần thị là được. Cũng không cần lại tiếp tục giám thị, làm phiền ngươi. Quan tiểu bạch, đến, tiếp tục khách khí. Ha ha. Lâm Uyên cúp điện thoại, thu ý cười đánh giá một chút thời gian, tiếp theo ánh mắt bốn quét, phân biệt phương hướng về sau, người đột nhiên như một trận khói nhẹ mà đi, từ trong bụi cỏ chợt lóe lên. Mượn địa thế điểm hộ, nhanh chóng hướng Tần thị phương hướng trở về. Bất quá cũng không về Tần thị, mà là ẩn thân tại một chỗ khác bụi cỏ, ngồi chờ tại Tần thị bên ngoài xuất hành châu ngã ba phụ cận, bởi vì không biết mục tiêu sẽ đi bên nào. Từng chiếc xe trải qua, người trong mỗi một chiếc xe, đều tại pháp nhãn của hắn âm thầm nhìn soi mói. Không đợi quá lâu, trong một chiếc xe lái rời, người lái xe chính là Tần Quảng Thành, thuận khắc một bên mà đi. Lâm Yên lách mình, mượn địa thế điểm hộ tại bên đường bạn hành xuyên thẳng qua. Không đầy một lát, trước sau không xe thời khắc, đột nhiên lách mình mà ra. Chỗ ngồi kế tài xế cửa xe đột nhiên mở, Tân Quảng Thành nhìn lại, mãnh liệt gặp một người chui vào, giật mình. Còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, đã bị Lâm Nguyên nắm gáy, bị một cỗ lực đạo chế trụ toàn thân, không cách nào di động, cũng vô pháp lên tiếng, lái xe lái về phía chính mình không muốn đi phương hướng, thân bất do kỷ, như là bị điều khiển con rối đồng dạng. Không phải tu sĩ. Lâm Nguyên có xác định, thần sắc bình tĩnh mắt nhìn phía trước. Đưa tay dựng trên người đối phương động tác, giống như lão bằng hữu đồng dạng. Hắn hương vị yên tĩnh đến thâm trầm kia, khiến cho Tân Quảng Thành nội tâm càng phát ra sợ hãi. Đến địa điểm thích hợp, xe nhanh chóng cách rời chủ đạo, sóc này mà hành tại hoang dã, cuối cùng trùng điệp đứng tại trong một chỗ đất lõm. Lâm Nguyên xuống xe, trên tay tiện thể rút ra một người, vung tay đẩy ra. Lão đảo lui lại Tân Quảng Thành chậm rãi từng bước, sắc trời đã tối thấy không rõ mặt của đối phương, cố gắng giữ vững bình tĩnh nói, ngươi là ai? Dám đối với người Tần thị làm cản. Lâm Nguyên quan sát đến phản ứng của hắn, từng bước tới gần, đem hắn dồn đến đèn xe trước, tại phòng ta lắp giám sát, ngươi không biết ta là người như thế nào. Loại trò đùa này ta không thích. Mượn ánh đèn, Tân Quảng Thành thấy rõ dung mạo của đối phương, thêm nữa đối phương, thần sắc cứng đờ, mập mờ suy đoán nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta khuyên ngươi mau chóng dừng tay, nếu không ngươi hẳn phải biết tại Bất Khuyết Thành trêu chọc Tần thị hậu quả. Lâm Nguyên đột nhiên xuất thủ, bắt hắn lại cánh tay bẻ lại, xoay ra một cái kỳ quái góc độ. A Tân Quảng Thành một tiếng hét thảm, đối phương nhẹ buông tay, hắn cánh tay kia rủ xuống, vô lực tới lui, càng lay động càng đau nhức, đau đến đổ mồ hôi lạnh. Hắn tay kia nâng lên muốn che, kết quả nâng tay lên lại bị Lâm Nguyên bắt lấy cổ tay, lập tức một mặt hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Lâm Nguyên, ta muốn biết là ai để cho ngươi làm, không cần giấu giếm, nếu không ngươi sẽ hối hận. Tân Quảng Thành nào dám nói lung tung, thống khổ mà run rẩy mạnh miệng. Ta thật không biết người đang nói cái gì. Két một thanh âm vang lên, Lâm Nguyên dương lên cánh tay của hắn, lại đem hắn cánh tay xoay ra một cái kỳ quái góc độ. A, Tân Quảng Thành lại là hét thảm một tiếng. Lâm Nguyên buông tay, thuận tay tại lung lay sắp đổ đối phương ngực nhẹ nhàng thọc một chỉ, Tân Quảng Thành ầm ngã xuống đất, muốn bò lên, hai tay lại không nghe chỉ huy. Lâm Nguyên một cước giẫm tại lồng ngực của hắn, ở trên cao nhìn xuống lấy, hờ hững nói, có người nhà sao? Ngươi không nói, ta lại đi tìm nhà ngươi người hỏi một chút. Tân Quảng Thành mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ánh đèn trướng mắt thấy không rõ mặt mũi của đối phương, chỉ thấy thân hình hình dáng tết tóc đuôi ngựa kia, thân hình hình dáng này thật sâu khắc ở trong đầu của hắn. Cứ việc đau run lẩy bẩy, nhưng hắn y nguyên dùng sức lắc đầu, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi để cho ta trả lời như thế nào. Lâm Nguyên tùng chân, đi tới vị trí lái cửa xe bên ngoài, đưa lưng về phía bình tĩnh nói, nếu không nói, ngươi có tin ta hay không sẽ giết ngươi, sau đó lại giết ngươi tất cả người nhà. Tân Quảng Thành, ta chết đi, Tần Thị khẳng định sẽ hoài nghi ngươi, Tần Thị là sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn không biết Bạch Linh Lung tại sao muốn để hắn lắp giám sát, cũng không biết liên lụy tới việc bao lớn, nhưng hắn cơ bản phán đoán là không sai, hắn bởi vì lắp giám sát mà biến mất, tự nhiên mà vậy muốn hoài nghi đến bị người giám thị trên thân. Lâm Nguyên nga một tiếng, là Tần Thị để cho ngươi làm. Tân Quảng Thành im lặng, ý thức được chính mình lỡ lời. Lâm Nguyên quay đầu lạnh lùng thoáng nhìn, thuận tay mở cửa xe, chui thân ngồi vào vị trí lái. Cửa xe vừa đóng, tay chân khẽ động, xe cấp tốc rót hố sườn núi. Đột nhiên, nâng lên đèn xe ánh sáng lại lần nữa ép xuống, Lâm Nguyên mặt không thay đổi lái xe cuồng sông xuống. Quay đầu xem ra Tân Quảng Thành không nhìn trướng mắt ánh đèn, trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem dập mà đến động tĩnh, cũng làm hắn quên đi đau đớn. Hai tay vô lực, không cách nào bò lên thoát đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, liều mạng uốn éo người. Loại cảm giác này cùng áp lực là người ngoài khó có thể tưởng tượng, so chết càng đáng sợ, khoảnh khắc mà tới trong nháy mắt, hắn đột ngột hô to, ta nói. Xe đột nhiên ngừng, xuống dốc ngừng không nổi, là Lâm Nguyên thi pháp tú ngừng. Kích thích đất đá đánh vào trên mặt đất trên thân thể người. Nhoi nhoi dưới, Tân Quảng Thành nhắm mắt lại tiếp tục hô to, Bạch phụ tá, là Bạch phụ tá. Câu đầu tiên là theo bản năng phản ứng, câu thứ hai thì ý thức được không đúng, thanh âm đã nhỏ, lời vừa ra khỏi miệng, hắn mở hai mắt ra, dương mắt nhìn khói bụi bay múa trên không, sắc mặt như cho tàn. Hắn biết mình là không muốn nói, cũng sẽ không nói, thậm chí làm chết cũng không nói dự định. Hắn có thể trở thành Tần Thị Tổng vụ sử quản lý, tự nhiên có nhất định độ trung thành, tự nhiên biết thủ mật hai chữ ý nghĩa. Nhưng hắn chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, làm sao lại nói ra, trong đại não đã là một mảnh mờ mịt. Đèn xe đóng, nơi đây lâm vào trong một vùng tăm tối, bầu trời đêm gắn đầy sao dày đặc, giống từng cái con mắt nhìn xem nơi này. Cách. Đóng cửa xuống xe Lâm Nguyên đi tới, đưa tay khẽ vỗ, Tân Quảng Thành phạch một cái đứng lên, tựa vào đầu xe. Bởi vì bị bắt lấy trước ngực y phục mới không có ngã xuống. Thật tốt, Bạch phụ tá tại sao muốn để cho ngươi tại ta trong phòng lắp giám sát? Lâm Nguyên muốn xác minh một chút hắn nói thật hay giả. Tân Quảng Thành mờ mịt lấy, lời gì đều không có nghe vào. Lâm Nguyên tỏ ra là đã hiểu, một tay bịt mũi miệng của hắn, không để cho hắn hô hấp. Trong khốn cảnh ngạt thở, Tân Quảng Thành không tự chủ được vô ý thức dãy rủa lấy, cũng hồi phục thần trí. Gặp hắn hoàn hồn, Lâm Nguyên buông tay, chờ hắn miệng lớn thở đều đặn khí, mới nói: Bạch phụ tá tại sao muốn để cho ngươi tại ta trong phòng lắp giám sát? Đều như vậy, còn không nói. Chẳng lẽ còn muốn ta kéo ngươi đi Bạch phụ tá trước mặt đối chất, để nàng biết ngươi bán rẻ nàng? Tân Quảng Thành, ta cũng không biết là vì cái gì, nàng đột nhiên đem ta gọi đi qua một mặt cười thảm lấy đem tình huống giảng xuống, làm sao thụ mệnh, lại thế nào xảy ra vấn đề để hắn đi kiểm tra thay đổi trang phục, giảng cái rõ rõ ràng ràng. Đối phương, tăng thêm trắng trợn làm tay chân phương thức, Lâm Nguyên phán đoán đối phương nói hẳn là thật. Chính là bởi vì đạt được xác minh xác nhận, Lâm Nguyên có chút buồn bực, phí hết lần này công phu, tra ra lại là Bạch Linh Lung, nữ nhân này muốn làm gì? Chương 39, chuẩn bị ở sau. Bạch Linh Lung tại sao phải làm như vậy? Là Bạch Linh Lung chính mình ý tứ, hay là Tần Nghi ý tứ, có thể là Tần Đạo Biên ý tứ? Hắn sẽ không quên Liễu Quân Quân đêm khuya đến nhà bái phòng nói chuyện, Liễu Quân Quân đại biểu ai tới rất rõ ràng, Tần Đạo Biên muốn giám thị nhất cử nhất động của hắn là hoàn toàn khả năng sự tình. Hắn vô ý tại Bất Khuyết Thành dẫn xuất thị phi gì đến, nhưng loại chuyện này làm hắn bản năng đã nhận ra nguy hiểm tại ở gần, phản ứng của hắn thuộc về không thể không ra tay đối mặt và giải quyết. Trong màn đêm trong hoang dã đèn xe, cạnh đèn xe sáng Lâm Nguyên, tại lặng im suy tư. Nếu là Tần Đạo Biên thụ ý, Tần Đạo Biên ý nghĩ, hắn là có thể không nhìn, không tồn tại cái gì hắn lo lắng loại nguy hiểm kia. Nếu là Tần Nghi thụ ý, cũng chưa nói tới có nguy hiểm nào đó, đơn giản là muốn trả thù nhục nhã loại hình. Chỉ là nữ nhân kia trả thù nhục nhã phương thức để hắn có chút không nghĩ ra, đem hắn kéo vào Tần Thị có thể lý giải, nhưng lại để hắn tham dự vào việc phi thường cự linh thần trong hạng mục công việc, không giống như là trả thù dáng vẻ, khiến cho hắn nhịn không được hoài nghi nữ nhân kia là không phải đối với mình dư tình chưa hết. Có thể về sau ngẫm lại, lại cảm thấy là mình cả nghĩ quá rồi, khoảng cách nhiều năm như vậy, bao nhiêu tình cùng nghĩa trải qua ở 300 năm tuế nguyệt tan mòn. Hắn bộ dáng tinh thần sa sút này trở về, tại dưới tình huống không hiển lộ rõ ràng bất kỳ, nữ nhân nào có thể coi trọng hắn. Cũng liền đào hoa mẹ con loại người nghĩ lầm hắn là tần thị cao tầng kia mới có khả năng. Song phương trọn vẹn 300 năm chưa từng có bất cứ liên hệ gì, như còn có thể cho rằng mức hiện nay tần nghi là đối với chính mình dư tình chưa hết mà nói, vậy không khỏi cũng quá mức tự mình đa tình. 300 năm tuế nguyệt, đã trải qua bao nhiêu mưa gió, thấy qua bao nhiêu đời nóng lạnh. Trở lại, đã không còn năm đó, phần tâm thái lúc tuổi còn trẻ kia đã không tại. Trước kia đối với tần nghi cứ việc tồn tại lợi dụng, thế nhưng trong lòng còn có mỹ hảo, nhưng hôm nay, hắn đối với tần nghi đã không có bất luận cái gì nam nữ tình cảm phương diện ràng buộc. Nói một cách khác, hắn đối với tần nghi không có tình yêu cảm giác, có chỉ là đối với năm đó u mê vô chi chỗ phạm phải sai lầm ấy nấy. Cho nên như vẹn vẹn tần nghi trả thù tính giám thị, liền không tồn tại cái gì hắn lo lắng nguy hiểm, khác chút phương diện hắn có thể đi vào tần thị, liền có thể chịu đựng. Hắn hiện tại chân chính lo lắng ngược lại là Bạch Linh Lung, như sự tình cùng tần đạo biên cha con không quan hệ, thật sự là Bạch Linh Lung hành vi cá nhân mà nói, như vậy Bạch Linh Lung này muốn làm gì? Tại sao phải làm như vậy? Có lẽ là chính mình đa tâm, nhưng hắn tự thân liên lụy tới sự tình không thể coi thường, khiến cho hắn không thể không suy nghĩ sâu xa phía sau này nguyên do. Hắn hiện tại cần bài trừ, cần xác nhận đến tột cùng là ai ý đồ, để làm xuống một bước chuẩn bị ứng đối. Hơi có thở dốc Tân Quảng Thành phá vỡ bình tĩnh, chợt hỏi câu, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Nguyên mắt lạnh lẽo đống nhiên tập trung vào cặp mắt của hắn, ngươi cảm thấy ta là người như thế nào? Tân Quảng Thành cười thảm, ta không biết, nhưng ta biết, người có thể làm cho Bạch Phụ Tá chú ý như vậy, khẳng định không phải bình thường tần thị nhân viên, nghe nói ngươi là vừa mới tiến tần thị, ngươi tiến vào tần thị đến tột cùng có gì ý đồ? Ý đồ? Lâm Nguyên rất muốn nói cho hắn biết, không phải tần nghi nữ nhân kia vô lý lấy náo mạnh rồi, ngươi cho rằng ta muốn vào đến. Nhưng cùng đối phương nói cái này không có ý nghĩa, đối phương lời này cũng làm cho hắn lần nữa xác nhận đối phương xác thực không biết cái gì, liền buông lỏng ra đối phương vào áo, hai tay đột nhiên bắt đối phương hai tay kéo một phát một đỉnh, rát băng hai tiếng vang. Nô Tân Quảng Thành phát ra thống khổ kêu rên, bỗng cảm giác được hai cỗ nhiệt lưu vọt tới hai vai, nhanh chóng xoa dịu trên vai đau nhức cảm giác. Rất nhanh đã hết đau, còn có thoải mái cảm giác, đã nhận ra đối phương tại thi pháp trị thương cho chính mình, Tân Quảng Thành nhìn xem Lâm Uyên. Không biết đối phương đến tột cùng muốn như thế nào. Không sai biệt lắm, Lâm Nguyên buông hắn ra, trở về bôi ít thuốc, đối với ngươi ngày mai đi làm không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tân Quảng Thành một mặt tự dễ ước, nói không nên nói, ngươi cảm thấy tần thị còn có thể dung hạ ta sao? Lâm Nguyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo, xảy ra vấn đề giám sát kia, là ta làm hư. Tân Quảng Thành sững sờ, không biết hắn nói đây là có ý tứ gì, bất quá rất nhanh minh bạch, đối phương cố ý làm hư một cái mà không làm hư toàn bộ. Chính là vì dẫn hắn đi ra kiểm tra tu sửa, hắn có này gặp phải một màn là đối phương trăm phương ngàn kế kết quả. Lâm Nguyên, chuyện ngày hôm nay, không có người nào biết, ngươi có thể như là thường ngày, xem như chưa từng xảy ra cái gì. T-E-Z-U-I-E-N-V-N Tân Quảng Thành thần sắc dần dần tuôn hướng ra mấy phần vặn mẹo, hơi nhe răng nói, ngươi muốn cho Bạch Phụ Tá cho rằng ngươi không có phát hiện cái gì, ngươi muốn cho Bạch Phụ Tá cho rằng ngươi còn tại trong giám sát của nàng. Lâm Nguyên quan sát đến phản ứng của đối phương, đã nhìn ra, có thể trở thành tần thị tổng vụ sử quản lý, cũng coi là người tần thị bỏ ra tâm tư tuyển chọn, đối với tần thị hay là có nhất định độ trung thành, lúc này thanh tỉnh lại, tựa hồ không muốn lại hai lần bán. Bất quá Lâm Nguyên ứng đối rất bình tĩnh, không, ngươi suy nghĩ nhiều, ta tiến tần thị nguyên nhân cũng không phải ngươi nghĩ âm như gì, ta tìm ngươi chỉ là xác nhận một chút hay tại tần thị nội bộ dở cho quỷ giám sát ta. Giám sát kia là ta làm hư, được chữa trị. Ta có thể phát hiện, ngày mai ta biết tìm xuất xứ có giám sát đi gặp hội trưởng. Về phần Bạch Linh Lung vì sao làm như vậy, không phải ngươi nên quan tâm, giao cho hội trưởng đi xử lý đi. Cho nên, sự tình không liên quan gì đến ngươi, chỉ là một chút chuyện nhỏ tìm ngươi chứng thực một chút, không cần thiết đập chén cơm của ngươi, đối với ngươi tạo thành khốn nhiễu, ta thâm biểu ấy nấy. Tìm hội trưởng ngả bài. Tân Quảng Thành có chỗ hoài nghi, đối phương thật sẽ làm như vậy sao? Lâm Nguyên, có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi trước tiên có thể nhìn kỹ hăng nói, cũng có thể đi hướng Bạch Linh Lung thẳng thắn ngươi bán rẻ nàng, lựa chọn thế nào ta không miễn cưỡng, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói đi quay người mà đi. Leo lên hố sau sườn núi, hắn lại quay đầu mắt nhìn, đối với người đứng tại trong hầm nhìn lên câu nói vừa dứt, y phục ố huế, không muốn đập bát cơm, về nhà trước liền đem y phục cho đổi, miễn cho để cho người ta hoài nghi gì. Tiếp theo thân hình lóe lên, giống như một đạo mị ảnh biến mất. Tân Quảng Thành sững sờ hồi lâu, thần sắc phức tạp, nội tâm đau khổ quanh người, đi đến cửa xe bên cạnh đưa tay mở cửa, mới phát hiện chính mình hai tay có thể động, chật khớp hai tay khôi phục bình thường, chỉ là còn có một số khó chịu mà thôi. Một bóng người nhảy lên nhập bụi cỏ, Lâm Nguyên về tới thâm tàng tại trong bụi cỏ con lừa nhỏ bên người, dừng lại lấy ra điện thoại, bấm Quan Tiểu Bạch. Ngay tại trong kho hàng thu xếp đồ đạc, Quan Tiểu Bạch lấy ra điện thoại di động xem xét, lúc này từ hai tên nhân viên bên người đi ra, đi đến yên lặng nơi hẻo lánh kết nối hỏi, không có sao chứ? Lâm Nguyên hỏi, ngươi hướng Tiểu Thanh hỏi Tân Quảng Thành. Quan Tiểu Bạch kinh ngạc, không phải ngươi để cho ta hướng Tiểu Thanh hỏi thăm sao? Lâm Nguyên, ngươi hỏi thế nào? Quan Tiểu Bạch, tự nhiên là tìm cái cớ. Ta đây không phải làm tái chế sao? Tân Quảng Thành trông coi Tần Thị tổng vụ khối đó, vứt bỏ thay mới sự tình tại trên tay hắn, muốn quen biết một chút Tân Quảng Thành cũng coi như hợp tình hợp lý, xin nhờ Tiểu Thanh tác hợp nhận thức một chút. Làm sao? Dùng lấy cớ này không được sao? Lâm Nguyên, ta liền hỏi một chút. Tiểu Thanh đã đồng ý sao? Quan Tiểu Bạch hừ một tiếng, nha đầu kia tuổi trỏ ra bên ngoài lửa gạt, nàng vừa cao thăng, sợ đối với nàng ảnh hưởng không tốt, không có đáp ứng. Lâm Nguyên, không có việc gì. Ngươi nếu hỏi, Tiểu Thanh gặp lại Tân Quảng Thành sẽ nhiều một cách đặc biệt mấy phần chú ý. Quan Tiểu Bạch, có ý tứ gì? Lâm Nguyên, quay lại ngươi từ Tiểu Thanh bên kia lưu tâm tìm hiểu một chút, nhìn Tân Quảng Thành cùng Bạch phụ tá kia có cái gì tiếp xúc sau phải chăng có gì thường thần sắc phản ứng. Tiếp tục dùng ngươi lấy cớ, chú ý tra hỏi phương thức, đừng cho Tiểu Thanh phát giác được cái gì. Quan Tiểu Bạch thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, Lâm Tử, ngươi cuối cùng đang làm gì? Lâm Nguyên, ngươi yên tâm, chính là mượn Tiểu Thanh mắt lưu tâm một chút, không có việc gì, đối với Tiểu Thanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Quan Tiểu Bạch là có lo lắng này, nhưng còn có một trọng khác lo lắng, Lâm Tử, ta nghe có chút lo lắng đề phòng, ngươi sẽ không ra chuyện gì a? Lâm Nguyên, không nên nghĩ nhiều. Tại Bất Khuyết Thành, các ngươi không có việc gì, ta liền sẽ không có việc. Sớm nghỉ ngơi một chút. Cho chuyện gián đoạn, thả tay xuống Quan Tiểu Bạch nhìn một chút điện thoại, buồn bực lấy thở ra một hơi tới. Trải qua lần này ngắn ngủi hợp tác, hắn phát hiện chính mình là càng ngày càng xem không hiểu đã từng vị kia đồng đảng, người là lúc đầu người kia, có thể thực hiện sự tình phương thức lại cho hắn một loại cảm giác đè nén, không biết là bởi vì sự tình hay là bởi vì người. Cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Lâm Tử cho hắn loại cảm giác này, nói thật dễ nghe chút là biến nặng thành nhẹ nhàng, nói không dễ nghe chút, Lâm Tử trong lúc bất chi bất giác sẽ có loại tự nhiên mà vậy sai xử người cảm giác. Tựa như trước mắt một dạng, cho sự kiện, ngươi đi làm chính là, không có bởi vì nguyên cớ, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, chỉ cần làm theo. Đối với Lâm Tử tới nói tựa hồ rất tự nhiên, nhưng đối với hắn tới nói loại cảm giác này rất đột ngột. Trong thản nhiên cho người ta thật sâu cảm giác đè nén, đây là trước kia Lâm Tử kia sao? Những năm này nội tại biến hóa tựa hồ thật rất lớn. Lâm Nguyên cưới lên con lừa nhỏ, thừa dịp bên ngoài trên đường không ai trải qua, lại xông lên trên đường, trong màn đêm một đường hô hô gió chỉ mà đi. Bình tĩnh biểu tượng dưới, cũng có tâm sự. Hắn kỳ thật không muốn để cho Quan Tiểu Bạch huynh muội dính dáng chuyện như vậy, bất quá chuyện đột nhiên xảy ra, bên người không có đáng tin nhân thủ, trước mắt cũng chỉ có Quan Thị huynh muội thuận tiện. Đương nhiên, cũng bởi vì như hắn lời nói, chính là mượn mắt lưu tâm một chút. Đối với huynh muội hai cái không có cái gì liên lụy, cho nên mới để thuận tiện giúp chuyện. Về phần vì sao lưu tâm Tân Quảng Thành phản ứng, chỉ là muốn biết Tân Quảng Thành có thể hay không hướng Bạch Linh Lung thẳng thắn hôm nay gặp phải. Hắn đã dùng Tần Nghi tên tuổi đi ổn định Tân Quảng Thành, tình thế có thể hay không hướng hắn ấp ủ phương hướng phát triển, Tân Quảng Thành có thể hay không giữ yên lặng xem như sự tình gì đều không có phát sinh qua, hắn không thể xác định, muốn quan sát hiệu quả về sau. Dù sao, hắn đối với Tân Quảng Thành tính tình của người này cũng không hiểu rõ. Cũng là nhằm vào trước mắt không rõ tình huống, tại không có bài trừ nguy hiểm trước làm một bước chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Nếu thật là Bạch Linh Lung hành vi cá nhân, mà hắn đã tiến vào Tần Thị, chỉ cần Tân Quảng Thành giữ vững trầm mặc, liền mang ý nghĩa Tân Quảng Thành nắm vào trên tay của hắn. Tân Quảng Thành trầm mặc càng lâu, liền càng khó mở miệng, liền lên thuyền của hắn, rất khó lại xuống thuyền. Cho nên hắn mới dùng Tần Nghi tên tuổi đi ổn định đối phương. Hắn vô ý lợi dụng Tân Quảng Thành làm gì, cũng không hy vọng có thể dùng tới Tân Quảng Thành. Có thể dưới tình huống trước mắt, hắn không để ý tại Tần Thị nội bộ thuận tiện bóp cái người như vậy trên tay chuẩn bị sử dụng sau này, như có vạn nhất, tại xa lạ Tần Thị nội bộ hoàn cảnh bên dưới nhiều ánh mắt cũng là tốt. Có một số việc là nhất định, hạng người gì làm gì dạng sự tình, hắn nếu xuất thủ, liền sẽ không làm chuyện vô ích, vô ý thức liền tiện thể. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, có chút việc. Từ sàn đêm đi ra là Khang An bên người có thêm một cái người. có vẻ như say khướt ngũ vi, bị hắn ôm vòng eo cho mang ra ngoài. La Khang an tâm tình là vui sướng, bỏ ra thời gian dài như vậy, rốt cục muốn ăn đến miếng thịt này. Kỳ thật cũng không có mấy ngày, nhưng là với hắn mà nói, cầm xuống ngũ vi thời gian có đủ dài. Hôm nay, tại hắn chăm chỉ không ngừng thế công phía dưới, nữ nhân này rốt cục bồi hắn uống rượu, rốt cục men say mông lung bị hắn cho mang ra ngoài. Ngũ vi cố ý cúi đầu, lợi dụng tóc dài che mặt, muốn về tránh người quen, ven đường ấm ở đất bị La Khang An đẩy vào trong xe, hộ tống lấy lái xe mà đi. Lái xe La Khang An một mặt ý cười, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem nữ nhân bên cạnh, về phần Gia Cát Man, sớm bị hắn quên hết đi, nào còn nhớ cái gì Gia Cát Man. Hôm nay chạy đến lêu lổng, liền lấy nói lừa gạt qua Gia Cát Man, bảo hôm nay thương hội có việc, không đi qua theo nàng. Nữ nhân này bình thường không phải rất đề cao bản thân nha, kém chút thật đúng là đem nàng cho coi là ra nước bùn mà không nhiễm, nhanh như vậy liền. Ha ha, ngươi không nghe nói à, người nam kia tựa như là tần thị cao tầng, có tiền, thường xuyên tới vung tiền nâng ngũ vi trợ. Ta chẳng qua là vì tiểu lương cảm thấy không biết, hóa ra nữ nhân này bình thường đều là trang cho tiểu lương nhìn, tiểu lương vừa mời nghỉ bệnh, người không tại, nữ nhân này lập tức không giả bộ được, hay là có tiền tốt. Ai, cũng không biết tiểu lương quay đầu biết sẽ như thế nào, sợ không phải muốn bị tức giận đến thổ huyết. Cũng không phải lão bà hắn, không nhận tiên giới luật pháp ước thúc, ngũ vi cùng người ngươi tình ta nguyện, tiểu lương khí thì phải làm thế nào đây, người ta có tiền, có thể cho ngũ vi, tiểu lương không cho được, còn có thể đem tần thị cao tầng cho như thế nào hay sao. Cam chịu số phận đi. Hai cái sàn đem cửa ra vào giữ cửa thanh niên tại đó nói nhỏ lấy, thỉnh thoảng lắc đầu thổn thức dáng vẻ. Bị mang về đến La Khang An chỗ ở ngũ vi xấu hổ giả say. La Khang An chính là trong đùi hoa lão thủ. Là thật say hay là giả say không thể gạt được hắn, nếu nguyện ý trang, hắn coi như thật say làm việc. Ấp ấp ôm một cái cùng một chỗ quay cuồng tại trên giường, thêm nữa La Khang An dâu ngon dâu ngọt không ngừng thế công, ngũ vi kém chút liền nhận mệnh, kém chút để hắn đắc thủ. Cuối cùng vẫn là bị La Khang An không kịp chờ đợi động tác cho tỉnh thần, mắt thấy là phải bị La Khang An triệt để giải khai y phục, ngũ vi không còn dám giả bộ nữa, lại đẩy không ra La Khang An, cuối cùng quả thực là cắn một cái tại La Khang An đầu vai. T. La Khang An bị đau bỏ lên, dương mắt nhìn nàng, ngươi điên rồi đi. Ngũ vi tranh thủ thời gian bỏ lên, mặt đỏ tới mang thai che bị giật ra y phục, trái lại chất vấn hắn, ngươi muốn làm gì? Hắc hắc. La Khang An vui vẻ, quần áo không chỉnh tề đứng lên, tới gần, ngũ vi, dạng này liền không có ý tứ. Ngũ vi có chút sợ hắn, bị bức phải thối lui đến góc tường, rất là khẩn trương nói, đừng tới đây. La Khang An hai tay chống ở góc tường tả hữu, không để cho nàng chạy trốn. Đem nàng áp xúc khống chế tại góc tường, ngươi cắn ta cái miệng này nợ tính thế nào? Ta thế nhưng là tu sĩ đột nhiên xuất thủ, một thanh kéo đi nàng, lại thân lại hôn. Ngũ vi kinh hoàng xô đẩy, không được, thật không được, lại không thả ta ra, ta cáo ngươi cường bạo. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Nghe được muốn cáo chính mình, La Khang An ngẩng đầu, ha ha nói, người sàn đêm người nào không biết ngươi là tự nguyện theo ta đi, cáo ta. Cho cười. Nói đi lại tiếp tục. A, Ngũ Vi đột nhiên phát ra một tiếng chói tai thét lên, kém chút đem La Khang An giật mình. Ngũ Vi thừa cơ đẩy hắn, gần như cầu khẩn nói, hôm nay không được, ta còn chưa làm hảo tâm để ý chuẩn bị, ngươi để cho ta chậm rãi, hôm nào lại đáp ứng ngươi được hay không? La Khang An trừng mắt, rõ ràng không vui, hôm nào? Đều như vậy, ngươi để cho ta hôm nào? Chúng ta hôm nào sao? Hai tay cưỡng ép khống chế được nàng. Ngũ Vi cái nào tránh thoát, dưới tình thế cấp bách lại cuồng loạn hò hét nói. Ngươi có bản lĩnh giết ta, nếu không ta nhất định khiến ngươi thân bại danh liệt. La Khang An tiếp tục động tác cứng đờ, hỏi nàng, ngươi mấy cái ý tứ. Coi ta không biết ngươi là đang giả vờ say. Muốn nói điều kiện là không phải, đến, ngươi nói. Ngũ Vi lắc đầu, không có điều kiện, ta thật chưa chuẩn bị xong, hôm nào nhất định có thể. La Khang An nhìn chằm chằm nàng không ngôn ngữ. Ngũ Vi vội vàng cam đoan, lần sau, ta cam đoan, lần sau nhất định đáp ứng ngươi, hôm nay không được. Nếu không ta chết cho người xem. La Khang An ánh mắt lấp lóe, chợt buông tay buông lỏng ra nàng, quay người đi đến một bên, nhặt được điếu xì gà đốt, thôn vân thổ vụ lấy cười nói, chớ khẩn trương, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Đi trở về đến bên người nàng dựa vào tường, một mặt phiền muộn dáng vẻ, ta làm người là có điểm mấu chốt, đối với nữ nhân, từ trước tới giờ không miễn cưỡng. Đối với lời này, Ngũ Vi cũng liền nghe một chút, luống cuống tay chân mặc được bị mở ra y phục. Quần áo một lần nữa mặc được về sau. Thấy đối phương không tiếp tục dùng sức mạnh ý tứ, Ngũ Vi hơi an tâm, hơi thấp đầu trầm mặc sau một lúc, đống ngẩng đầu, lại mạnh gạt ra mấy phần ý cười, quá trực tiếp, ta khó mà tiếp nhận, lẫn nhau trước quen thuộc mấy ngày được hay không? Được. La Khang An đáp ứng dứt khoát, người lại xích lại gần, thuận tay kéo đi bờ eo của nàng, cười hì hì nói, ngươi muốn làm sao quen thuộc. Ngũ Vi cảnh giác, kháng cự, miễn cưỡng cười vui nói, trước tâm sự đi. Đêm dài đằng đẵng, chúng ta từ từ trò chuyện. La Khang An quay người đưa nàng thuận tại trong khuỷu tay, dẫn tới một bên trên ghế salon ngồi, tay ôm lấy người lại không thả. Ngũ Vi đẩy mấy lần không thể thoát khỏi, chỉ có thể kiên trì chấp nhận tại trong ngực hắn, trong nội tâm chứa tạo ra lời nhắn nhủ sự tình. Đợi rông dài La Khang An im miệng về sau, nàng tâm hoài thấp thỏm thăm dò một câu, ta nhớ được ngươi đã nói ngươi vốn là tiên đô thần vệ, làm sao lại đến Bất Khuyết Thành Tần Thị làm việc? Ai? Một lời khó nói hết đây này. Nói đến đây sự tình, La Khang An ngược lại buông ra nàng, nửa nằm tại trên chỗ tựa lưng, lại là một mặt phiền muộn bộ dáng. Chờ lấy đối phương hỏi lại. Mà Ngũ Vi lại không dám hỏi nhiều, lo lắng bại lộ cái gì, muốn đợi hắn nói tiếp. Trong phòng an tĩnh một trận, không có thể chờ đợi đến đối phương hỏi tiếp, La Khang An nhịn không được, dứt khoát mình nói đi ra, 13 thiên ma tiến đánh tiên đô, ta cũng là người không màng sống chết vì tiên đỉnh bán quá mệnh. Bô bô, nghĩ lại mà kinh giống như, lại đem chính mình trợ nhị ra một chút sức lực sự tình đem nói ra khắp. Sau khi nói xong, còn căn dặn Ngũ Vi, việc này chính ngươi biết là được, không cần truyền ra ngoài. Ngũ Vi nghe xong kinh hãi không thôi, không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, trước mắt vị này lại có lai lịch lớn như vậy, thế mà trọng thương qua trong truyền thuyết bá vương trong 13 thiên ma. Đối với nàng mà nói, tiên đình chiến thần nhị gia, còn có 13 thiên ma, đúng vậy chính là nhân vật trong truyền thuyết. Thật không có nghĩ đến, Ngũ Vi nội tâm không thể không thừa nhận, trước mắt vị này đã để nàng coi trọng một chút. La Khang An nói những này lúc một mực quan sát đến phản ứng của nàng, đối với nàng phản ứng rất hài lòng. Vừa nói đoạn chuyện cũ kia, bây giờ đã thành hắn hiển lộ rõ ràng chính mình dùng để qua nữ nhân thủ đoạn một trong. Liên lụy tới tiên đình nhị gia cùng 13 thiên ma, Ngũ Vi không biết có nên hay không tiếp tục thuận cái này hỏi tiếp, ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào trên tường dán trên họa báo. Trên họa báo là một vị tiên tử, thân thể xinh đẹp, dáng dấp rất xinh đẹp. Tại tiên giới người có thể được tiên tử xưng hô, tất nhiên là làm người khác chú ý xinh đẹp nhân vật, cùng loại với nhân gian cái gọi là minh tinh, tại tiên giới làm nghề cũng cùng loại. Trên họa báo vị tiên tử này tên là Tuyết Lan, không tính là tiên giới đỉnh cấp tiên tử, chỉ có thể nói là khuôn mặt đẹp mắt còn có tư thái gợi cảm. Chính là bởi vì không phải đỉnh cấp tiên tử, lại bị La Khang An cho treo ở trong phòng trên tường, cho nên làm cho Ngũ Vi cảm thấy có chút hiếu kỳ, hỏi, ngươi ưa thích Tuyết Lan? La Khang An nghe vậy nhìn về phía trên tường trên họa báo nữ nhân, cười hắc hắc, tại tiên đô thời điểm gặp qua. Sáng sớm, Tần Thị bãi đỗ xe, dừng xe xuống xe Tân Quảng Thành ánh mắt dừng lại, thấy được dựa vào cạnh cột đá tết tóc đuôi ngựa thân ảnh. Lâm Nguyên hai tay cắm ở trong túi, lưng tựa cột đá, hình như có ý hoặc vô ý mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tân Quảng Thành ánh mắt lấp lóe, chột dạ tránh xem, bước chân vội vàng mà đi. Lâm Nguyên không có dư thừa phản ứng, hắn sớm đi vào, chờ ở chỗ này, chính là đang đợi vị này, muốn nhìn một chút vị này phản ứng như thế nào. Có chột dạ tránh xem phản ứng là được rồi, nếu là đã cùng Bạch Linh Lung liên lạc qua thẳng thắn, hoặc làm thẳng thắn chuẩn bị, thì sẽ không như vậy. Hắn cũng là bên người không nhân thủ có thể dùng, cho nên tự mình đến khống chế chi tiết. Đang muốn quay người rời đi, một chiếc xe tận lực đứng tại hắn bên cạnh, La Khang An chui ra xe, hiếu kỳ nói, Lâm Hình, ngươi đứng ở nơi này làm gì? Gia Cát Man từ một bên khác chui ra xe, nở nụ cười hướng Lâm Nguyên phất tay chào hỏi, khí sắc không tệ, trang dung đẹp đẽ. La Khang An trước kia đi qua tiếp nàng tới vừa đi làm, đây là đáp ứng Gia Cát Man, cũng coi là làm được. Lâm Nguyên thuận miệng trở về câu, tại chờ ngươi. La Khang An không nghi ngờ, tranh thủ thời gian hướng Gia Cát Man phất tay, để cho nàng đi trước, lúc này mới thấp giọng hỏi Lâm Nguyên, sẽ không lại có chuyện gì để cho ta hỗ trợ à? Ta có thể nói tốt, lại có quan tiểu thanh loại chuyện đó, ta có thể không thể giúp cái gì? Không có việc gì. Lâm Nguyên quay người rời đi. Không có việc gì ở chỗ này chờ ta làm gì? La Khang An ngạc nhiên một trận, bước nhanh đuổi kịp. Một đường theo vào Lâm Nguyên văn phòng, trên ghế salon một nằm. La Khang An lại nói liên miên lại nhảy lên tối hôm qua cùng Ngũ Vi sự tình, để Lâm Nguyên đoán hắn bao lâu có thể cầm xuống. Loại chuyện này đối với Lâm Nguyên tới nói, cực độ nhàm chán, không có bất cứ hứng thú gì. Lâm Nguyên còn có việc phải xử lý, gặp gia hỏa này vu vạ cái này không có đi ý tứ, thế là thuận miệng lại tới, Chu Lệ lập tức sẽ tới. Miệng không ngừng La Khang An rốt cục can tĩnh, ngưng nghẹn im lặng, trên ghế salon ngồi dậy, kinh nghi bất định nói, lại tới. Các ngươi hôm qua không gặp sao? Lâm Nguyên ngay cả nói dối đều chẳng muốn phí tâm tư đi biên, nàng hôm qua có việc chậm trễ, hôm nay tới. Lại chậm trễ. La Khang An đứng lên, tóm lại là không muốn lại cùng Chu Lệ chạm mặt, vậy được, ta sẽ không quấy rầy. Nói đi tranh thủ thời gian trượt. Không có ngoại nhân, Lâm Nguyên lập tức động thủ, đem trong phòng trong trong ngoài ngoài giám sát cho hết phá hủy, chứa vào túi, trực tiếp rời đi. Đi vào phòng trợ lý lại gặp được quan tiểu thanh, mà quan tiểu thanh thì giả bộ như một bộ cùng hắn không quen dáng vẻ. Phòng trợ lý thông báo một tiếng, được biết là Lâm Nguyên tới gặp, Bạch Linh Lung không có cự gặp. Gặp hắn tiến đến, sau bàn công tác Bạch Linh Lung đứng lên hỏi, có việc. Lâm Nguyên, tìm hội trưởng có chút việc. Bạch Linh Lung do dự một chút, lúc này chính là Tần Nghi thời điểm bận rộn, theo lý thuyết là không thích hợp tùy tiện quấy rầy, nhưng cân nhắc đến vị này thân phận, nàng hay là cầm điện thoại lên liên hệ bên trong Tần Nghi, hội trưởng, Lâm Nguyên tới, nói tìm ngài có việc. Ân, tốt. Sau khi để điện thoại xuống, đối với Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Trong phòng Tần Nghi đã từ phía sau bàn làm việc đi ra, hôm nay nàng mặc vào một thân váy dài màu đen, hiện ra ưu nhã tư thái, sửa sang lại một chút quần áo, nghe được tiếng mở cửa lại lập tức buông tay. Lâm Nguyên nhanh chân đi đến đứng ở trước mặt của nàng không nói, mang giày cao gót Tần Nghi chỉ so với hắn thấp một chút như vậy. Hai người nhìn nhau một trận, Tần Nghi hỏi, chuyện gì? Lâm Nguyên đưa tay nhập khẩu túi, móc ra một thanh đồ vật, đùng, đập vào nàng trên bàn công tác. Tần Nghi nhất thời không có kịp phản ứng là cái gì, hỏi, cái gì? Lâm Nguyên, La Khang An từ ta trong phòng nghỉ dỡ xuống ca mê ra giám sát. Chương 41, trọng thương qua bá vương. Không có nói là tự mình phát hiện, đem La Khang An cho đẩy đi ra làm tấm mục, bởi vì hắn không muốn để cho người cảm thấy mình cẩn thận quá mức cẩn thận. Tần Nghi lập tức minh bạch đối phương vì sao mà đến, trong nội tâm trồi lên một câu chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, ngại La Khang An nhiều chuyện. Nhưng nàng mặt ngoài cũng không cái gì dị thường, quay người cầm trên bàn điện thoại, đi vào một chút. Điện thoại thả lại trên bàn không đầy một lát, Bạch Linh Lung bước nhanh đi vào, lên tiếng chào hỏi, hội trưởng. Cạch cạch, Tần Nghi đầu ngón tay gõ bàn một cái, ra hiệu mấy máy giám sát kia, hắn trong phòng nghỉ lắp đặt có giám sát sao. Bạch Linh Lung ánh mắt ở trên bàn trên đồ vật ngừng một lát, đã minh bạch Lâm Nguyên tìm Tần Nghi cần làm chuyện gì, cấp tốc mắt nhìn mặt không thay đổi Tần Nghi, lĩnh hội tới Tần Nghi trong ánh mắt ý vị thâm trường về sau, vừa nhìn về phía Lâm Nguyên, kinh ngạc nói, ngươi trong phòng nghỉ phát hiện. Lâm Nguyên, La Khang An phát hiện, ta muốn biết đây là ý gì. Tần Nghi cũng chất vấn Bạch Linh Lung, chuyện gì xảy ra. Bạch Linh Lung trong nội tâm chân chính là dở khóc dở cười, chuyện gì xảy ra ngươi còn không rõ ràng làm à. Nhưng mà không có cách, nàng còn phải nghĩ biện pháp giúp đối phương tròn việc này, vội nói, ta nhớ ra rồi, Lâm Nguyên, ngươi khả năng có chút hiểu lầm, ngươi gian phòng nghỉ kia là lâm thời điều chỉnh đưa cho ngươi, nguyên bản cất giữ có thương hội vật phẩm trọng yếu, vốn là an trí có giám sát, có thể là trong lúc nhất thời quên dỡ bỏ, quay đầu ta sẽ cảnh cáo người làm việc. Lâm Nguyên không quan tâm Bạch Linh Lung giải thích, cũng giải thích không đi qua. Hắn đối với mình chỗ đặt chân một mực là ngoài lòng trong chặt duy trì cảnh giác, bắt đầu vào ở phòng nghỉ lúc đó có không có giám sát hắn biết rõ, rõ ràng chính là về sau an trí. Hắn quan tâm là Bạch Linh Lung cùng Tần Nghi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phản ứng, đây cũng là hắn chạy tới xuyên phá nguyên nhân. Nhìn thấy cái này, trong lòng của hắn đại khái nắm chắc, là Tần Nghi thụ ý. Hắn không nghĩ tới Tần Nghi thế mà lại làm loại sự tình rình coi này, nếu nói trước đó đối với Tần Nghi có chỗ hay này nói, như vậy lúc này, hắn đối với Tần Nghi trong cảm giác nhiều vài tia phản cảm. Bình tĩnh nói, hy vọng loại chuyện này về sau sẽ không lại xuất hiện. Tần Nghi, việc này Linh Lung sẽ xử lý. Ta còn có buổi họp, ngươi còn có việc sao? Không có. Lâm Nguyên nói xong liền quay người rời đi. Cũng đích thật là không có, xác nhận là Tần Nghi thụ ý, với hắn mà nói, chuyện lo lắng nhất đã tiêu trừ, có thể yên tâm, hắn có thể tiếp tục điệu thấp pha trộn đi xuống. Đưa mắt nhìn Lâm Nguyên biến mất, Bạch Linh Lung chữa ra một hơi đến. La Khang An này thật đúng là nhàn, quản tốt chính mình là được rồi, chạy Lâm Nguyên phòng nghỉ xoay loạn cái gì kình. Cũng oan trách lên, kém chút làm cho bên này xuống đài không được, như bị phát hiện là bên này đang rình coi một đại nam nhân, nhiều xấu hổ. Tần Nghi, có thể tùy tiện phát hiện các ngươi an trí ẩn nấp giám sát, xem ra La Khang An này tại Tiên Đô thần vệ lăn lộn nhiều năm, hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút bản lãnh. Bạch Linh Lung, có chút nhiều chuyện, có muốn hay không ta đi cảnh cáo một chút hắn? Tần Nghi, đã không trọng yếu. Bạch Linh Lung, sao còn muốn tiếp tục giám sát sao? Tần Nghi liếc xéo, ngươi cảm thấy còn có tất yếu kia sao? Lại bị phát hiện liền giải thích không rõ. Trọng thương qua bá vương. Trên lầu các cửa sổ, Triệu Nguyên Thần quay đầu nhìn về phía một bên bẩm báo tình huống Tào Lộ Bình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Tào Lộ Bình gật đầu, ngũ vi dò thăm tình huống là như thế này, là La Khang An kia chính miệng nói cho hắn biết, là thật là giả, chờ Chu Thị từ Tiên Đô bên kia dò thăm tin tức. Tự nhiên, có thể xác nhận. Bất quá, chắc hẳn không có giả, ai sẽ cầm loại chuyện này nói hiệu nói vượng, nhất là liên lụy tới ba vương, vậy cũng là chút kẻ liều mạng, ai dám đối với chuyện như thế này tự tìm phiền phức. Chí ít với hắn mà nói, tiền triều Dương Nghiệt không phải hắn loại người này dám trêu chọc. Tiên đình mặc dù thế lớn, nhưng dù sao cũng là cầm quyền, còn giảng điểm quy củ, tiền triều Dương Nghiệt nhóm người kia cũng sẽ không cùng hắn nói cái gì quy củ, thêm nữa ẩn nấp tại các ngõ ngách, đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Huống chi còn là trong tiền triều Dương Nghiệt 13 thiên ma. Triệu Nguyên Thần vẻ mặt nghiêm túc, khó trách Tần Nghi tiện nhân kia thật xa từ tiên đô đảo người như vậy tới, hóa ra là mời cao thủ tới. Tao Lộ Bình, người có thể cùng bá vương giao thủ, chỉ sợ không thể coi thường, muốn xuống tay với hắn, sợ là rất khó thành công, chí ít ta chỗ này không ai có bản lĩnh đó. Hắn có chút may mắn, phát hiện chính mình chân chính là xem thường La Khang An kia, không nghĩ tới là cái giả heo ăn thịt hổ mặt hàng, may mắn trước đó không có làm loạn, nếu không đụng vào rất có thể là muốn chết. Triệu Nguyên Thần trầm mặc một hồi, cái tình huống này xác thực rất khiến người ngoài ý, hắn nhất định phải lên báo, chờ trong nhà quyết đoán. Lại cúi đầu nhìn về hướng trên tay mấy tấm ảnh chụp, đều là Ngũ Vi thừa dịp La Khang An không chú ý chụp ảnh tới, đem La Khang An trong nhà trong phòng tràng cảnh đều cung cấp cho bên này, bởi vì bên này cần một chút tình báo làm phân tích phán đoán. Cô gái này là cái nào tiên tử sao? Triệu Nguyên Thần cầm tới gần một tấm hình nhìn, chỉ gặp ảnh chụp treo trên tường một nữ nhân họa báo. Tao Lộ Bình, vâng. Tên là Tuyết Lan, là cái rất có danh khí tiên tử, lấy mặc hở hàng gợi cảm nổi danh. Theo Ngũ Vi nói, La Khang An tựa hồ rất ưa thích vị này. Triệu Nguyên Thần có chút ngoài ý muốn, hắn loại người này thế mà lại đem như thế vị ca vũ cơ họa báo treo chính mình trong phòng, xem ra là thật ưa thích. Chính lúc này, ánh mắt hai người cùng một chỗ nhìn về hướng dưới lầu, có người đến, chỉ gặp Phan Lăng Vân dẫn mấy tên tùy hành tới. Tại Phan Lăng Vân kiên trì thuyết phục dưới, cha nó Phan Khánh đáp ứng để nàng tiếp tục lưu lại Bất Khuyết Thành. Triệu Nguyên Thần mỉm cười, quay người rời đi cửa sổ, đi tới trong phòng đầu bậc thang đón khách. Tào Lộ Bình rất tự giác, lặng yên né tránh. Leo lên lầu các Phan Lăng Vân hay là nam trang cách ăn mặc, trên mặt đã khôi phục bình thường, có thể Triệu Nguyên Thần nghĩ tới vị này bị đánh thành đầu heo giống như dáng vẻ, liền không nhịn được muốn cười. Đón khách, mời ngồi, hai người song song tại một cái bàn đối diện ngồi xuống. Phan Lăng Vân thần sắc lộ ra lạnh lùng không ít, vừa ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề, Chu thị thông chi người không có. Triệu Nguyên Thần gật đầu, ừm, nhận được thông chi, để cho ta cùng ngươi liên thủ. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Xen vào Tần thị không thức thời thái độ, Chu thị cùng Phan thị đều rất nổi nóng, làm sao có Lạc Thiên Hà cho thấy thái độ đứng ở Tần thị phía sau chỗ dựa, tại Bất Khuyết Thành trên mặt đất, Phan thị cùng Chu thị không dám hành động thiếu suy nghĩ, có chút cầm Tần thị không thể làm gì, liền đi tới một khối, quyết định liên thủ ách chế Tần thị. Phan Lăng Vân, Tần thị không muốn đem trứng gà đặt ở trong một giỏ sách. Tần đạo biên trong tay liền muốn khuyết trường, là bị chúng ta hai nhà đẻ chế tại trên việc mỏ linh thạch khai thác mua bán. Bây giờ Tần thị thái độ này, chúng ta còn có đến lựa chọn sao? Coi như hai nhà chúng ta đấu thầu thành công không được, cũng không thể để Tần thị thành công. Một khi để Tần thị thực lực thuận lợi khuyết trường, sẽ đè ép chúng ta tại Côn Quảng Tiên vực lợi ích bản đồ, nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bóp chết manh mối này. Triệu Nguyên Thần, đạo lý không cần ngươi nhiều lời, vấn đề là Tần thị tại Bất Khuyết Thành kinh doanh nhiều năm. Cây lớn dễ sâu, lại có Lạc Thiên Hà chỗ dựa, ta không tin ngươi không có phát giác được Lạc Thiên Hà bên kia ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta, ở chỗ này chỉ sợ không tốt ra tay, tại Tần thị trên địa bàn xảy ra chuyện ngươi ta đảm đường không nổi, đổi trong nhà ai đến cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn ra tay chỉ sợ cũng chỉ có thể là tại đấu thầu địa phương. Phan Lăng Vân, đem hy vọng ký thác vào cuối cùng, nhất định phải đợi đến lúc kia lại động thủ mà nói, còn muốn ngươi ta tới này làm gì? Triệu Nguyên Thần, ngươi có cao kiến gì? Phan Lăng Vân lấy ra một tấm hình, đẩy lên hắn trước mặt. Triệu Nguyên Thần một tay lột ảnh chụp tới một nhìn, phát hiện là La Khang An ảnh chụp, chỉ nghe Phan Lăng Vân nói ra, tên người này gọi La Khang An, nghe nói là tiên đô thần vệ xuất thân, ta đã để cho người ta tại tiên đô bên kia tra nội tình của hắn. La Khang An này hẳn là người đại biểu Tần thị tham gia đấu thầu, có thể thử một chút từ trên thân người này ra tay. Hắn, xuống tay với hắn. Triệu Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, gia hỏa này quấn vào trong loại chuyện này. Còn dám chạy tán loạn khắp nơi, chỉ bằng lực lượng này, ngươi biết hắn là ai sao? Muốn động hắn, chỉ sợ ngươi thực sự cân nhắc một chút chính mình có hay không cường độ kia, không có niềm tin tuyệt đối tốt nhất chớ làm loạn. Phan Lăng Vân nghe được ý ở ngoài lời, đối phương tựa hồ nắm giữ một chút chính mình không biết tình huống. Cũng thế, nàng bởi vì xảy ra chút sự tình, làm trễ nải không ít thời gian, hoàn toàn chính xác có chút hỏng việc, lúc này nói thẳng, đấu thầu liền muốn bắt đầu, chúng ta không có nhiều thời gian, thẳng thắn đi. Tần thị tình huống ngươi nắm giữ bao nhiêu, chúng ta liên hệ tin tức, cùng bàn đối sách. Triệu Nguyên Thần đạt được trong nhà thông chi, để hắn cùng nữ nhân này chung sức hợp tác tới, cũng liền không có giấu giếm nàng, thuận tay đem mấy tấm ảnh chụp ném cho nàng, giới thiệu một chút tình huống. Được nghe tình huống Phan Lăng Vân giật mình không nhỏ, La Khang An này trọng thương qua bá vương. Đối bọn hắn loại thương gia này tới nói, 13 thiên ma chính là ma đạo cự đầu, vương trong ma đầu, từ trên một chuyện chỉ huy ma tốt tiến đánh tiên đô liền có thể thấy một đốm. Bá vương loại ma vương này, bọn hắn tuyệt không dám trêu chọc, cũng không thể trêu vào, trốn tránh mới là thượng sách. Mà La Khang An này lại dám cùng bá vương giao thủ, còn đem bá vương bị đả thương, quả thực để nàng kinh hãi. Thật không nghĩ tới Tần Nghi thế mà mời đến người như vậy đến trấn Tràng Tử. Triệu Nguyên Thần gật đầu, cũng là Tào Lộ Bình như vậy phán đoán, người bình thường ai dám lung tung trương dương loại sự tình này, sẽ không có giả. Phan Lăng Vân âm thầm cắn răng, Tần Nghi đem cự linh thần giấu ở Bất Khuyết Thành thần vệ doanh, lại mời đến người như vậy, xem ra lần này thật đúng là làm đủ chuẩn bị, nhất định phải được. Càng là như vậy, càng không thể để cho nàng đạt được. Đối với Tần Nghi, nàng có thể nói hận đến nghiến răng. Triệu Nguyên Thần có thể hiểu được tâm tình của nàng, đoán chừng lần này lao ngục thai ương thành nữ nhân này vô cùng nhục nhã, không rửa nhục là khó mà nuốt xuống khẩu khí kia. Lý giải về lý giải, thế nhưng đích thật là bất đắc dĩ, muốn ra tay, đơn giản ba cái khả năng, hoặc là đối với Tần Thị tham gia đấu thầu cự linh thần ra tay, hoặc là đối với Tần Thị người tham gia đấu thầu ra tay, hoặc là trực tiếp đối với Tần Thị phát động đả kích, từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Làm sao trước đó Tần Thị làm giữ bí mật? Chẳng ai ngờ rằng Tần Thị sẽ ở thời khắc sống còn nhúng một tay, Tần Nghi nữ nhân kia thật sự là có đủ âm hiểm, chúng ta dưới sự vội vàng phản ứng đã hơi trễ. Tần Thị cha con hộ vệ bên cạnh nghiêm mật, muốn đối bọn hắn cưỡng ép động thủ rất không có khả năng, trừ phi xuất động đại lượng nhân thủ cường công, tại Bất Khuyết Thành chúng ta dám sao. Lạc Thiên Hà thái độ bày ở đó. Xuống tay với cự linh thần cũng quá sức, thần vệ doanh chúng ta căn bản thẩm thấu không vào đi, chớ nói chi là làm tay chân. Bây giờ lại toát ra như thế cái La Khang An. Không nói khó mà ra tay, coi như đắc thủ, Tần Nghi cũng có khả năng tìm những người khác chống đi tới. La Khang An này không chút kiêng kỵ lăn lộn sàn đêm, tại sao ta cảm giác là Tần Nghi bày bộ, đang chờ chúng ta chui vào bên trong. Ra lại sự tình, chỉ sợ cũng không phải lao ngục thai ương đơn giản như vậy. Chương 42, có thể hay không cầu ngươi một chuyện. Nâng lên lao ngục thai ương, Phan Lăng Vân cũng có chút nổi giận, cái này cũng không được, vậy cũng không được, Chu gia phái ngươi tới làm gì. Triệu Nguyên Thần. Ngươi cùng ta nổi giận vô dụng. Ta chỉ là đem tình huống bày rõ ràng, ngươi chỉ cần còn có lý trí, nên minh bạch, bây giờ tại Bất Khuyết Thành động thủ sát thực không thích hợp, ngươi đã chọc Lạc Thiên Hà một lần, lại làm ra sự tình đến, chúng ta hai nhà đều được chịu không nổi. Ngươi tin hay không, chỉ cần Tần Thị xảy ra chuyện, Lạc Thiên Hà khẳng định sẽ hoài nghi là chúng ta làm, dù là không có chứng cứ, cũng rất có thể sẽ đem chúng ta trước bắt lại nói, đến lúc đó không có chứng cứ hắn cũng có thể làm ra chứng cứ tới. Ngươi nhất định phải gây sự mà nói, nhờ ngươi nhắc nhở trước ta một tiếng, cho ta rời đi trước Bất Khuyết Thành, đến lúc đó ngươi muốn làm sao làm đều được. Ta nói Tam tiểu thư, Phan hội trưởng có thể để ngươi lưu lại, sẽ không có nhắc nhở ngươi không nên khinh cử vọng động a. Nói đến phụ thân nhắc nhở, Phan Lăng Vân hoàn toàn chính xác trong nháy mắt tỉnh táo không ít, nàng lần này có thể làm cho nhị tỷ trở về, có thể làm cho mình lưu lại, là liên tục cho phụ thân cam đoan, phụ thân lúc này mới đáp ứng cho nàng một lần rửa nhục cơ hội. Ánh mắt đảo qua trên bàn ảnh chụp lúc, chợt khẽ giật mình, giống như nghĩ tới điều gì, đưa tay gõ gõ ảnh chụp, La Khang An này thật háo sắc. Triệu Nguyên Thần, không kém bao nhiêu đâu, nghe nói tới không có mấy ngày, liền đã từ sàn đêm liên tiếp mang theo mấy cái nữ nhân trở về qua đêm. Phan Lăng Vân, nghe nói, đều lúc này, đấu thầu lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi còn cùng ta lập lờ nước đôi. Đầu ngón tay ổn định ở trong tấm ảnh trên tường trên hòa báo, Tuyết Lan này, ngươi biết rõ ràng, cho ta xác nhận. La Khang An có phải hay không thật đối với nàng cảm thấy hứng thú? Ta muốn ngươi cho ta một cái tuyệt đối xác nhận kết quả. Lời này nghe để cho người ta có chút không thoải mái, Triệu Nguyên Thần nhữ mày nói, Phan Lăng Vân, chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác, ta không phải tới nghe ngươi phân công. Phan Lăng Vân lần nữa gõ gõ ảnh chụp, họ Triệu, có thể hay không tại Tần Thị cự linh thần trên thân làm tay chân, trước mắt có cái cơ hội, ngươi làm hay là không làm a? Có cơ hội. Triệu Nguyên Thần sửng sốt một chút, hầu nghi nói, thần vệ doanh bên kia chúng ta căn bản vào không được. Ngươi hẳn là muốn dùng mỹ nhân kế xúi dục La Khang An này. Không nói trước có hữu dụng hay không, ta dám cam đoan, cùng La Khang An tiếp xúc mỗi người đều tại Tần Thị chú ý xuống, có Tần Thị nhìn chằm chằm, mỹ nhân kế bộ này không có hiệu quả gì. Phan Lăng Vân, ta tự có biện pháp của ta, ngươi nắm chắc thời gian xác nhận tình huống, quay đầu tự nhiên sẽ để cho ngươi biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Nguyên Thần nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng lấp loé không yên. Đang tự hỏi đối phương đến tột cùng muốn khai thác biện pháp gì. Phương diện khác ta đến an bài, ngươi nơi này mau chóng. Phan Lăng Vân đứng dậy, thuận tay lại từ túi rút ra một tấm hình, đập vào Triệu Nguyên Thần trước mặt, còn có người này, ta đang chuẩn bị tra hắn, bây giờ cũng giao cho ngươi, điều tra thêm người này con đường gì. Chúng ta tập trung tinh lực phân biệt làm việc. Triệu Nguyên Thần nhặt lên ảnh chụp xem xét, một cái tết tóc đuôi ngựa nam nhân, chính là Lâm Nguyên ảnh chụp, hắn không khỏi sửng sốt một chút, người này ta lưu tâm qua, tên là Lâm Nguyên, là La Khang An gia vào thần vệ doanh lái xe, coi như hắn có thể ra vào thần vệ doanh, cũng chưa chắc có thể tiếp xúc đến cự linh thần, lúc này tốt nhất đừng phức tạp đánh cỏ động rán. Phan Lăng Vân, là lái xe không sai, có thể kỳ quái là, người tần thị nội bộ thế mà không biết do hắn tiến tần thị tình huống. Còn có, nghe nói phòng làm việc của hắn so La Khang An còn tốt, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Cẩn thận một chút không sai. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Triệu Nguyên Thần minh bạch, nữ nhân này đã tại tần thị ở trong người nhất định tầng cấp sắp xếp nhãn tuyến. Nắm chặt thời gian. Phan Lăng Vân ném nói đi. Triệu Nguyên Thần quay đầu, nhìn xem nàng biến mất tại đầu bậc thang, thầm thì trong miệng một tiếng, nam không nam, nữ không nữ đổ vật, bày cái gì tác phong đáng tởm. Núi không chuyển nước chuyển, sớm muộn để cho người thư phục. Ngoài miệng mắng lấy, người đứng dậy, lại đi đến cửa sổ, hướng ra phía ngoài chiêu xuống tay. Tào Lộ Bình rất mau trở lại tới, tới gần hắn thân, Triệu Huynh. Triệu Nguyên Thần quay người nhìn xem hắn, Tuyết Lang kia, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải xác nhận là Khang An là có hay không đối với nàng cảm thấy hứng thú, nhớ kỹ, nhất định phải xác nhận, phải nhanh một chút, ta chỗ này không có thời gian kéo dài nữa. Tào Lộ Bình gật đầu dạ. Triệu Nguyên Thần lại đưa ra một tấm hình cho hắn, người gọi Lâm Viên này. Ngươi lại tra một chút. Tao Lộ Bình ngoài ý muốn, lúc trước Triệu Nguyên Thần sợ liên quan đến quá rộng đánh cỏ động rắn, cùng loại người dâu ria này đã bị Triệu Nguyên Thần cho loại bỏ ra ngoài, chẳng biết tại sao lại lần nữa đặt vào trong phạm vi tầm mắt. Mặc kệ nguyên nhân gì, hắn nếu bị người Chu thị tìm tới, đã không phải do hắn, kháng cự hậu quả hắn đảm đương không nổi. Trong sàn đêm ánh đèn loạn mắt lại ồn ào, trên chỗ ngồi La Khang An phất phất tay. Trên võ đài rút lui Ngũ Vi thuận tay tiếp cái áo khoác, bọc tại mặc rất ít trên thân. Đi tới La Khang An bên người bồi ngồi. Một bình rượu về sau, Ngũ Vi chủ động xích lại gần La Khang An kề tai nói nhỏ, nơi này quá ổn, đi nhà ngươi ngồi một chút đi. La Khang An nhãn tỉnh sáng lên, tại bên tai nàng lớn tiếng nói, hôm nay chuẩn bị xong. Ngũ Vi cười một tiếng lắc đầu, lại cầm bình rượu ngẩng đầu ngực. La Khang An xích lại gần ôm nàng eo, nàng tranh thủ thời gian để chai rượu xuống quay thân tránh đi, còn nhìn chung quanh, sợ người quen nhìn thấy, đằng sau hỏi lại, ngươi cứ như vậy gấp. Lần trước giả say thì cũng thôi đi, lần này hoàn toàn thanh tỉnh lấy, nàng hay là rất kiêng kỵ người quen ánh mắt. Kỳ thật đều là bản thân an ủi. Dù sao cũng là trường hợp công khai, La Khang An đành phải thôi, rỗi ra tay thu hồi lại, cùng nàng bình rượu đụng đụng, rêu rêu nói, không vội sợ con vịt đã đun sôi chạy. Ngũ Vi, ngươi biết, ta có bạn trai, chờ hắn khỏi bệnh rồi, ta liền cùng hắn chia tay. Chỉ trái tim của chính mình, ra hiệu như thế có thể an tâm. La Khang An thích thú. Để chai rượu xuống, một tay nhặt lên xì gà, một tay hơi nhíu cằm của nàng, ta chờ ngươi. Ngũ Vi chỉ chính mình lỗ thai, vừa chỉ bốn phía, biểu thị thật rất ồn ào, nghiêng đầu ra hiệu ra ngoài. La Khang An lúc này đứng dậy tính tiền. Đi ra ngoài, rời đi ồn ào, có chút mát mẻ, Ngũ Vi bọc lấy xiêm áo trên người, tiện tay một sợi dây thừng thuần thục ghim lên tóc, đi theo La Khang An chui vào trong xe. Xe trên đường hành xử, lái xe La Khang An gặp nàng thất thần dáng vẻ, hỏi, nghĩ gì thế? Ngũ Vi cười một tiếng, sợ ngươi nói không giữ lời. Nàng là thật sợ, sợ đối phương dùng sức mạnh, đối phương là tu sĩ, thật muốn dùng sức mạnh mà nói, nàng không có lực phản kháng chút nào. Có thể nàng lần này lại không thể không cùng La Khang An đi ra, nghĩ đến hôm nay mới đi ra ngoài một hồi, sau khi trở về bày ở trong nhà nàng trên bàn ngón tay đấm máu kia, nàng liền một trận tim đập nhanh, biết là ai ngón tay, lúc ấy khóc rối tinh rối mù, hiện tại còn lo lắng lấy. La Khang An cười nói, yên tâm. Ta là người có điểm mấu chốt. Mặt ngoài vô sự, trong lòng lại tại chú Ngũ Vi bạn trai, bây giờ bị Ngũ Vi dạng này treo, hắn cũng không tốt tại sàn đêm tìm những nữ nhân khác lêu lổng, lo lắng nhanh đến tay Ngũ Vi chạy, chỉ có thể tạm thời tiếp tục chịu đựng. Trong lòng của hắn đã chuẩn bị xong, Ngũ Vi đêm nay như không theo, hắn lập tức đi cho ra Cắt Man một kinh hỉ, tìm ra Cắt Man khoái hoạt đi. Có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Ngũ Vi chợt quay đầu lại hỏi câu. La Khang An sảng khoái, nói. Ngũ Vi mang theo ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn, ta một bằng hữu, đắc tội một chút người dưới mặt bàn, ngươi có thể hay không giúp đỡ chút. Dưới cái nhìn của nàng, ngươi có thể cùng bá vương giao thủ, lại có thể làm cho Tào gia bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí, khẳng định là năng lượng không nhỏ, nói không chừng có thể giúp nàng thoát khỏi Tào gia kiềm chế. La Khang An trong lòng bắt đầu lật nói thầm, hắn chỉ muốn khoái hoạt, cũng không muốn gây phiền toái gì, chọc tới phiền phức coi như cái gì khoái hoạt. Ngoài miệng cười hì hì nói, ta có chỗ tốt gì. Ngũ Vi lập tức tinh thần tỉnh táo, ta về sau làm nữ nhân của ngươi, ta nói lời giữ lời. La Khang An khỏe miệng co quắp một chút, cái này hay là chờ ngươi cùng bạn trai ngươi phân rồi nói sau. Ngũ Vi vội nói, bởi vì ta làm nghề này, dễ dàng trêu chọc nam nhân khác, hắn rất lòng dạ hẹp hòi, bình thường không cho phép ta cùng nam nhân khác tiếp xúc, ta công khai cùng ngươi dạng này ra vào, quay đầu hắn khẳng định biết, đến lúc đó không muốn chia cũng không được. La Khang An ha ha nói, dưới mặt bàn sự tình, ta đề nghị a, ngươi hay là đi chính đồ giải quyết, đối phương một số cái gì làm trái tiên giới luật pháp sự tình, ngươi đại khái có thể đi cáo trạng, trấn giữ thành vệ nhân mã tự sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Nào có đơn giản như vậy, Ngũ Vi tại sàn đêm lẫn vào, quá biết những người kia, trừ phi thành vệ nhân mã đem những người kia đuổi tận giết tuyệt, nếu không nàng sớm muộn muốn bị tính sổ sách. Ngũ Vi cắn răng, ngươi như sợ ta nuốt lời, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta đêm nay liền làm nữ nhân của ngươi. La Khang An có chút ý động, nhưng vẫn là không có đáp ứng, ta là người có điểm mấu chốt, không dính dưới mặt bàn hắc sự. Thật sự là hắn là người có điểm mấu chốt, chủ yếu là sợ gây đại phiền toái, có thể tiêu ít tiền giải quyết thì cũng thôi đi, thu được kéo không rõ sự tình đập bát cơm cũng không cần phải. Thay lời khác, cũng có thể nói hắn nhát gan. Khác chính là, hắn căn bản không có ý định để Ngũ Vi làm cái gì nữ nhân của hắn, hắn sẽ không ở trên một thân cây treo cổ. Chờ hắn nguyện ý tại trên một thân cây treo cổ thời điểm, đó nhất định là có cưới dự định, Ngũ Vi loại đẹp mắt này thì sao? Hắn thấy cũng nhiều, không suy nghĩ thêm, không tại trong phạm vi lo nghĩ của hắn. Ngũ Vi trơ mắt nhìn xem hắn, thất vọng, từ từ nghiêng đầu tựa vào trên cửa sổ xe, suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem ngoài cửa sổ xe cảnh đêm. Lúc đầu, nàng còn dự định, chỉ cần La Khang An nguyện ý giúp nàng, nàng liền đem sự tình nói cho đối phương biết, lúc này phát hiện là chính mình ngây thơ, đem sự tình cho nghĩ đơn giản. Ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về nhà đi. La Khang An chợt tao nhã lễ phép cho câu, xác thực nói là bị Ngũ Vi loại chủ đề này một quái, sợ gây phiền toái, đối với Ngũ Vi không có hứng thú. Quyết định đi tìm Gia Cát Man, cảm thấy hay là Gia Cát Man loại nữ nhân có đang lúc nghề nghiệp kia tốt, tốt liền có thể cùng một chỗ, không tốt liền tán, sẽ không quan tâm hủy công tác của mình mà dây dưa với hắn không rõ. Ngũ Vi âm thầm cắn răng, đột nhiên giải khai áo khoác của mình, lộ ra bên trong che lấp rất ít lúc khiêu vũ mặc, có chút im lìm, không muốn về nhà, nghị thấu thông khí, ngươi ven đường tùy tiện tìm một chỗ cho ta xuống là được. La Khang An liếc mắt trước ngực nàng trắng bóng đột ngột nở nang, tiểu tâm can lập tức sao động, vội ho một tiếng, vậy sao được, nhiều không an toàn, ta cùng ngươi hóng gió một chút tốt. Ngũ Vi ưỡn ngực ngồi xuống, đống hỏi, là nhà ngươi trên tường tuyết lan đẹp mắt, hay là ta đẹp mắt? Chương 43, có thể muốn gây sự. Lời của hai người để mập mờ, La Khang An liền ưa thích luận điệu này, nói chuyện gọi là một cái tinh thần. Bất quá Ngũ Vi cuối cùng vẫn không có để hắn đạt được, đem Ngũ Vi đưa về sau, La Khang An thẳng đến Gia Cát Man đưa qua đêm đi. Thật sự là hắn là cho Gia Cát Man một kinh hỉ, Gia Cát Man còn tự thân xuống bếp cho hắn đã làm một ít điểm tâm. Mà trở lại chỗ thuê ở Ngũ Vi lại là hãi hùng khiếp vía, vừa mở đèn, phát hiện trong phòng thế mà ngồi cá nhân, một nữ nhân. Một cái thân hình cùng ăn mặc đều cùng nàng tương tự nữ nhân. Không đợi nàng mở miệng, khách không mời mà đến đã mở miệng trước nói, Tào gia xin ngươi đi một chuyến. Đóng cửa lại. Ngũ Vi cắn môi, yên lặng đóng cửa. Nữ nhân kia hướng một cái phương hướng dùng tay làm dấu mời, Ngũ Vi thuận thế nhìn lại, mới phát hiện trong phòng một mặt ngăn tủ bị rời. Ngăn tủ phía sau trên mặt tường không biết lúc nào mở cái động đi ra. Một tên hán tử từ trong tường động đi ra, túm Ngũ Vi cánh tay, trực tiếp đem người kéo vào trong tường động, ngăn tủ sau đó trở lại vị trí cũ, ngăn trở cửa hang. Ngoài phòng, trong một chiếc xe hai tên nam tử thay phiên chú ý đến đèn sáng nhà Ngũ Vi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Ngũ Vi thân ảnh từ trước cửa sổ trải qua. Một người chợt nhíu mày, nhìn một chút trên đồng hồ thời gian, bất ngờ nói, không tốt. Một người khác hỏi, thế nào? Hồ không tốt nam tử đã lấy ra điện thoại, bấm một cái hào, phu nhân, quấy rầy, thật sự là có việc muốn xin chỉ thị. Trong điện thoại di động truyền ra một nữ nhân không nhanh không chậm thanh âm, nói sự tình. Nam tử nói, mục tiêu có chút không bình thường, đã cái giờ này, còn không nghỉ ngơi, ngẫu nhiên sẽ còn tại phía trước cửa sổ đi lại, bên trong khả năng có vấn đề gì, có nên đi vào hay không xác nhận một chút. Nữ nhân âm thanh hỏi, cũng liền nói, trong phòng còn có người. Nam tử, vâng. Trong điện thoại di động yên lặng sau một lúc, thanh âm nữ nhân vang lên lần nữa, tiếp cận là được, không cần lộ diện, chờ ta thông chi. Nam tử, tốt, biết. Đợi đối phương cúp máy trò chuyện, hắn mới để điện thoại di động xuống, cùng đồng bạn hai mặt nhìn nhau. Đọc truyện. Với, chòe nụ ạ toại ngày kế tiếp thật sớm, song túc song phi La Khang An cùng Gia Cắt chỉ lại cùng nhau đi làm. Đến tần thị phân biệt về sau, La Khang An lại tản bộ đi Lâm Nguyên chỗ kia, thật sự là tại Tần thị cũng không có gì người quen, thường gặp mặt đều có sự tình của riêng mình bận rộn. Dựa theo cùng Tần thị ký kết khế ước, có một số việc cũng không tốt đối với những người khác nói, chỉ có cùng đồng hành Lâm Nguyên nói chuyện tào lao không quan hệ. Vu vạ Lâm Nguyên chỗ kia nói liên miên lại nhải tối hôm qua cùng Ngũ Vi sự tình, thật đúng là không có chút nào tị húy, có chi tâm hảo bằng hữu cảm giác. Lâm Nguyên phát hiện ra hỏa này cần gì rong dài, luôn nói mấy pha sự này có ý tứ sao. Phát hiện tên này nhân sinh ngoại trừ giao phối, tựa hồ không còn cầu mong gì khác, là cái người thuần túy thực tại. Lâm Nguyên chính mình cũng không nghĩ ra, trở lại Bất Khuyết Thành làm sao lại gặp gỡ loại hiếm thấy này. Mặt không thay đổi nghe sau một lúc, Lâm Nguyên nói thẳng muốn tu luyện, không nên quấy rầy, bắt hắn cho đuổi. Vừa ra đến trước cửa, La Khang An thổn thức lắc đầu không thôi, thán Lâm Nguyên nhân sinh không có ý nghĩa. Trong lầu các, Phan Lăng Vân lần nữa đi vào, ngồi ở Triệu Nguyên Thần đối diện, hỏi, nói đi, chuyện gì nhất định phải ta tự mình tới một chuyến. Triệu Nguyên Thần, Tuyết Lan sự tình đã có kết quả. Phan Lăng Vân nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, như thế nào? Triệu Nguyên Thần cười, nói ra kế hoạch của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Phan Lăng Vân cũng cười, được chuyện, ngươi tự nhiên sẽ biết. Triệu Nguyên Thần sầm mặt lại, nam nhân bà, không có ngươi hợp tác như vậy, coi ta là thương mà dùng sao. Phan Lăng Vân cũng không nói nhảm, lấy ra điện thoại di động, trực tiếp bấm số 1, che ở bên thai một hồi về sau, chợt ôn nhu nói, Chu bà bá, là ta, đúng, ta chỗ này coi như thuận lợi, chỉ là nhà ngươi vị kia, giống như không quá phối hợp, nhất định phải ta nói ra kế hoạch. Ân, tốt. Nói đi đưa ra điện thoại, ra hiệu Triệu Nguyên Thần nghe. Triệu Nguyên Thần kinh nghi bất định, từ từ đưa tay tiếp điện thoại, đặt ở bên tai uy âm thanh. Trong điện thoại di động truyền tới một trầm ổn âm thanh nam nhân, là ta. Triệu Nguyên Thần nghe chút đã biết là Chu thị hội trưởng Chu Mãn Siêu, vội nói, cậu, Phan gia quá không ra gì. Chu Mãn Siêu ngắt lời nói, kế hoạch của nàng trước đó đã cùng chúng ta Chu thị câu thông qua, ta đã biết, ngươi không cần lại nghe ngóng, chỉ cần là việc tại trong phạm vi sự tình, toàn lực phối hợp đi. Triệu Nguyên Thần thần sắc rung động kịch liệt một chút, lại yếu ớt nói, tốt, minh bạch. Đối phương kết thúc trò chuyện, hắn cắn răng, đưa điện thoại di động ném đi trở về, chợt vỗ bàn đứng dậy, căm tức nhìn Phan Lăng Vân. Phan Lăng Vân vui cười bộ dáng, lung lay điện thoại, nghe không hiểu lời nói, ta sẽ liên lạc lại một chút cậu của ngươi, để hắn lại giải thích một lần được chứ. Triệu Nguyên Thần ôm hận tòa hạ, ánh mắt kia hận không thể giết đối phương giống như, hắn chạy tới gánh lấy trách nhiệm tân tân khổ khổ, kết quả lại ngay cả sau cùng kế hoạch là chuyện gì xảy ra đều không rõ ràng, cái này có ý tứ gì. Sợ hắn để lộ bí mật đem hắn loại bỏ ra ngoài. Nam nhân bà, phong thủy luân chuyển, ngươi sẽ hối hận thời điểm. Triệu Nguyên Thần cười lạnh một tiếng, cưỡng ép nuốt ở khẩu nộ khí này. Phan Lăng Vân, vậy thì chờ ta hối hận thời điểm rồi nói sau. Kỳ thật đi, ngươi cũng không cần đến sinh khí, ta kế hoạch báo cáo về sau, ngoại trừ phụ thân ta cùng cậu của ngươi, không còn người thứ tư biết, người biết chuyện đừng lại mở rộng phạm vi cũng là cậu của ngươi ý tứ, trách không được ta. Tốt, thời gian eo hẹp, không thể kéo, nói chính sự, tình huống thế nào. Triệu Nguyên Thần thực sự không muốn nói cho nàng, thế nhưng là không có cách, chỉ có thể nén giận nói, xác định. La Khang An kia đối với Tuyết Lan hoàn toàn chính xác rất có hứng thú, đi đâu đều treo Tuyết Lan chân dung thưởng thức. Nguyên nhân là hai người giống như nhận biết, tình huống cụ thể La Khang An không chịu nói. Tốt, người bên này chú ý một chút, làm tốt giải quyết tốt hậu quả. Phan Lăng Vân nói đi liền đứng dậy đi. Người vừa biến mất, ẩm. Triệu Nguyên Thần lại một trưởng vỗ tại trên bàn, hận ý khó tiêu. Tính tọa một hồi về sau, Tào Lộ Bình đi vào, gặp hắn thần sắc không đúng, Tào Lộ Bình hỏi một tiếng, thế nào? Triệu Nguyên Thần sao có thể nói cho hắn biết chuyện gì xảy ra, chuyển hướng chủ đề, vị vũ nữ kia không thể lưu lại, để nàng biến mất đi, làm sạch sẽ một chút. Tào Lộ Bình nhân nói, yên tâm, cái này đơn giản, nàng sẽ xin nghỉ rời đi, sẽ không còn có người tìm tới nàng. Thật vất vả nhịn đến tan tâm điểm, Lâm Nguyên đoán chừng là Khang An cái thằng kia lại muốn tìm đến, lặp đi lặp lại kiếm cớ ngay cả chính hắn đều cảm thấy không có ý nghĩa, liền sớm rời đi, thẳng đến Tần Nghi bên kia chuẩn bị làm công việc quét dọn. Quả nhiên, còn chưa tới chỗ, La Khang An điện thoại liền đánh tới, lại muốn làm đông, kéo Lâm Nguyên cùng đi chơi. Lâm Nguyên một câu có việc trực tiếp treo. Nhưng mà nhìn thấy Bạch Linh Lung về sau, lại không chuyện, Tần Nghi sau khi tan việc có xã giao, hôm nay không cần quét dọn. Tần Nghi cũng coi là cái người bận rộn, Tần Thị trong trong ngoài ngoài, cũng không có khả năng một mực trông coi Lâm Nguyên đến quét dọn vệ sinh. Lâm Nguyên mừng rỡ tự tại, sớm tan việc, cưới con lửa nhỏ hô hô mà đi. Trên đường, trải qua một chiếc xe thổi còi. Lâm Nguyên nhìn lại, chỉ gặp La Khang An từ trong cửa sổ xe rỗi cái đầu đi ra, hoa hoa quái khiếu mà nói, ngươi có ý tứ gì à? Ngươi đi đâu? Chỗ ngồi kế tài xế ra cắt man cũng rỗi cái đầu hướng bên này nhìn. Lâm Nguyên không nói hai lời, phương hướng rẽ ngang, vọt vào dưới đường trong rừng cây, chạy. Cách. La Khang An xe cũng một đầu xông qua dưới đường, đầu xe đâm vào trên một thân cây, trong xe lắc lư ra cắt man dọa đến thét lên. La Khang An thi pháp đem xe xách trở về trong đường ngay, mở cửa xuống xe, đi đến phía trước nhìn một chút đụng xẹp đầu xe, sau đó hai tay chống nạnh, đứng tại ven đường nhìn xem Lâm Nguyên biến mất phương hướng, trong miệng một trận bô bô, rất là oán giận. Bàn bóng bàn, Tần Phủ lấy được mới đồ chơi, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân chính vây quanh luyện tập, sơ chơi rất có hào hứng dáng vẻ. Đối diện, túi người cầm vật Liễu Quân Quân tinh chuẩn kích tiến một bóng. Tần Đạo Biên lập tức có chút tức giận, ta nói, ngươi cũng không thể thi pháp tới chơi, vậy liền không có ý nghĩa. Liễu Quân Quân lườm hắn một cái, thắng ngươi còn cần thi pháp sao? Đứng dậy tiếp tục tìm bóng tìm phương hướng. Lúc này, quản gia Bạch Sơn báo tiền đến, gặp hai người chơi tính, cười cười, nói, lão gia, phu nhân, nên dùng cơm. Tần Đạo Biên nhìn chằm chằm bóng bàn, hỏi, nghi nhi còn chưa có trở lại sao? Bạch Sơn báo nói, nơi khác mấy cái khách thương tới, tiểu thư tự mình ra mặt mở tiệc chiêu đái tiếp khách đi. Lạch cạch, Liễu Quân Quân kích bóng sai lầm, Tần Đạo Biên lập tức xách vợt ra sân, ép xuống thân thể nhắm chuẩn lúc, lại toát ra câu nói đến, lão Bạch, Tào Lộ Bình kia gần nhất không có đi tìm người sao? Bạch Sơn báo dừng một chút, không có. Đúng. Kích bóng vô dụng, Tần Đạo Biên đứng dậy thoái vị, hắn gần nhất cùng Chu thị cháu trai kia đi tương đối gần đây này. Bạch Sơn báo, ta biết. Tần Đạo Biên hai tay dựng lên cổ sự ở đất, có thể muốn gây sự. Ngươi nói thế nào cũng là trước kia lão đương gia, có việc không cùng ngươi chi một tiếng, dạng này không được a, đây là không đem ngươi đem thả ở trong mắt. Ngươi nếu là chấn không được, ta liền muốn lật bàn, để nhóm người dưới đáy bàn này nhìn một chút ánh sáng. Bạch Sơn báo liếc mắt mắt Liễu Quân Quân, biết nữ nhân này thủ hạ có khác một nhóm người, hẳn là đã nhận ra cái gì, lúc này hơi hạ thấp người, không nhọc ngài động thủ, ta đến xử lý. Tân Đạo Biên, sự tình ngươi cũng biết, nhìn động tĩnh, Chu thị hẳn là xuất thủ. Trên thương trường, nơi này là Tần thị địa bàn, Tào Lộ Bình không biết rõ đỉnh núi không thể được, ăn cây táo rào cây sung càng không được, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngươi có thể cho hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội, lấy công chuộc tội thôi. Bạch Sơn báo, ta cái này đi xử lý. Tần Đạo Biên nhẹ gật đầu, tiếp tục tiếp cán kích bóng. Bạch Sơn báo lúc này quay người rời đi, ra cửa sầm mặt lại, lấy ra điện thoại, liên hệ với một người, tra một chút Tào Lộ Bình vị trí hiện tại, lập tức. Treo điện thoại, trực tiếp muốn chiếc xe, chui vào trong xe lập tức rời đi Tần Phủ. Trên đường cưới con lừa nhỏ Lâm Nguyên hơi nghiêng đầu mấy lần, nhiều lần chú ý kính chiếu hậu. Đối mặt phía trước chấu ngã ba, cuối cùng vẫn làm ra về nhất lưu quán lựa chọn. Một đường không ngừng, về tới trong quán, chỉ gặp Trương Liệt Thần đang ngồi ở một cái nồi đất trước quấy thìa nấu cháo, hương cháo bốn phía. Lâm Nguyên dừng xe sau đi tới, ngồi ở bên cạnh. Trương Liệt Thần trừng mắt lên, cười nói, hôm nay trở về ngược lại là thật sớm. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, chợt hỏi, thần thúc, nếu để cho ngươi chuyển sang nơi khác ở, ngươi có nguyện ý hay không? Trương Liệt Thần hứng hờ nói, khẳng định không nguyện ý à, thật tốt. Tại sao phải dày vò, tại Bất Khuyết Thành nhiều năm, hàng xóm láng giềng, đã sớm quen thuộc, không muốn từ mới mở bắt đầu. Lâm Nguyên, nếu là có một ngày không phải đi không thể đâu. Trương Liệt Thần, làm gì không phải đi không thể, trời sắp sao. Thuận theo tự nhiên đi. Chương 44. Lâm Nguyên không nói, nhìn chằm chằm trong nồi đất cháo xanh xanh đỏ đỏ không biết thả thứ gì ngao thành một nồi, lại nhìn một chút Trương Liệt Thần thản nhiên tự đắc dạng, cuối cùng đứng lên, hướng con lửa nhỏ đi đến. Trương Liệt Thần dương mắt. Muốn đi ra ngoài. Ta nổi cháo này thế nhưng là bỏ ra tâm tư. Lâm Nguyên lên xe, ngươi tốt xấu là muốn thu ta tiền, ngoại trừ nấu cháo, liền không thể làm điểm khác ăn ngon. Trương Liệt Thần, bằng ngươi và ta tu vi, có ăn hay không có quan hệ gì, tùy tiện ăn một chút có thể hóa giải trong bụng thói quen đói khát là được, không cần cái ăn. Lại nói, ta đi đến ném dược liệu cũng không rẻ, đừng không biết tốt xấu. Lâm Nguyên khống chế lấy con lừa nhỏ trong sân vòng vò cong, ra ngoài làm ít chuyện, ngươi ăn đi. Ta không cần. Nói đi kỵ hành mà đi. Trương Liệt Thần liếc mắt mắt đóng lại cửa viện, lắc đầu, túi người hít hà mùi thơm, cảm thấy không sai biệt lắm, dập lửa bưng nổi. Ra nhất lưu quán, không nhanh không chậm kỵ hành Lâm Nguyên nhìn một chút kính chiếu hậu, tiền đồ châu ngã ba rẽ ngoặt về sau, đột tăng nhanh kỵ hành tốc độ. Đã tới trong thành một chỗ hoang vắng chi địa lúc, vòng đường một cái, con lửa nhỏ chở người lắc lư xông về trong núi rừng. Theo đuôi một chiếc xe không còn dám đuổi theo con lửa nhỏ lộ tuyến. Tại cách con lừa nhỏ rẽ ngoặt khá xa địa phương ngừng. Trên xe đi xuống ba người, nhảy lên vào trong núi rừng, mượn địa hình che giấu, lặng lẽ hướng con lừa nhỏ hướng đi sơ soạn. Không bao lâu, ba người phát hiện con lừa nhỏ tung tích, liền dừng ở dưới một cây đại thụ, nhưng là kỵ hành Lâm Nguyên đã không thấy bóng người. Sắc trời còn chưa triệt để đêm đen đến, ba người tĩnh nằm một hồi, còn không thấy Lâm Nguyên xuất hiện, lẫn nhau châu đầu ghé thai một trận, một người bay lên ngọn cây tại trong tán cây ghé qua nhìn, hai người khác tả hữu triển khai, phân ba đường tìm kiếm mà đi. Xâm nhập sơn lâm một khoảng cách về sau, ba người chưa phát hiện Lâm Nguyên bất kỳ tung tích nào, buồn bực kỳ quái một trận, liền rơi xuống đất gặp mặt, đang chuẩn bị thương nghị, một người trong đó chợt mặt lộ giật mình, hai người khác mãnh liệt quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp bọn họ tới phương hướng dưới một thân cây dựa vào một người, cắt tỉa đuôi ngựa hình dáng thân hình, quay người hướng bọn họ đi tới, chính là Lâm Nguyên. Không nhanh không chậm hướng bọn họ đi tới, dưới chân giẫm lên thật dày lá khô, bộ pháp nhìn như không nhanh, lại giống như xúc địa thành thốn đồng dạng, nhanh chóng phụ cận. Ba người hai mặt nhìn nhau, như là đã bị phát hiện, cũng liền không có lại ẩn nút tất yếu, rất nhanh ổn định, chợt nháy mắt, lách mình thành tam giác trận hình công kích, đem Lâm Nguyên vây vào giữa. Lâm Nguyên dừng bước, nhìn quanh ba người, hỏi, các ngươi là ai, vì cái gì đi theo ta? Chính diện một người lấy ra điện thoại, chuẩn bị đuổi theo tuyến liên hệ, nghĩ thông suốt báo một tiếng, đã bị phát hiện, muốn mời bày ra một chút nên làm cái gì. Ai ngờ Lâm Nguyên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, giống như quỷ mị khói nhẹ tới gần hắn thân, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên. Lâm Nguyên hiện hình định thân, bên người một người chậm rãi quỳ xuống, điện thoại tính cả cầm giữ cái tay kia, toàn bộ nhét vào trong miệng của mình, nửa chi cánh tay từ trong miệng cắm vào trong cổ họng của mình, trừng lớn lấy hai mắt, trong hốc mắt rớm máu lấy quỳ xuống đất, từ từ ngã xuống co quắp. Hai người khác giật nảy cả mình, đều ý thức được chính mình căn bản không phải người trước mắt này đối thủ, một người trong đó phản ứng hơi nhanh, cấp tốc lách mình thoát đi. Nhưng người giữa không trung phát ra bá một tiếng, bị chỉnh tề cắt thành mấy khối, bắn tung lấy huyết vũ rơi xuống đất. Người sống sót đang muốn thoát đi khẩn cấp dừng bước, sợ hai ngắm nhìn bốn phía, ý thức được bốn phía ám phục lấy cái gì vô hình sắc cơ. Chuyện của tôi. Nét tê. Doe nu à toài. Nghe được sau lưng giẫm lên lá khô đi tới tiếng bước chân, hắn mãnh liệt quay đầu, hầu kết nún nún, từ từ lui lại. Từng bước tới gần Lâm Nguyên lại lên tiếng, nói, vì cái gì đi theo ta. Người sống sót phất tay, một chi bảo kiếm từ bên trong nhẫn chữ vật lóe ra nơi tay, muốn ngoan cố chống lại. Lâm Nguyên nâng khẽ tay, trên cổ tay cổ sơ vòng tay bắt đầu ở trên cổ tay xoay tròn, bốn không vạch ra tiếng ông ông. Người sống sót kém chút dọa đến hồn phi phách tán, cả người đã là khó mà động đậy, giống như thân hãm tại trong một tấm lưới. Một tấm lưới vô hình đem hắn trói buộc tại trong đó, bảo kiếm trong tay muốn ra sức lưới rách, thật thật tiếng vang lên, bảo kiếm cắt thành ba đoạn. Lâm Nguyên ngón tay vẩy một cái, lưới nắm chặt. Ngay cả bảo kiếm đều có thể bị chặt đứt, vô hình đồ vật trình độ sắc bén có thể nghĩ, người trong lưới triệt để không dám lộn xộn, lại hoảng sợ, không biết bị cái gì khủng bố đồ vật cho trói buộc lại, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, dù là hiện tại mở ra pháp nhãn cũng nhìn không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Hai tên đồng bạn mất mạng đang ở trước mắt, kết quả của mình chỉ sợ không khó tưởng tượng, trong lòng vô tận sợ hãi. Lâm Nguyên lần nữa tra hỏi, vì cái gì đi theo ta? Người sống sót hoảng sợ nói, giết ta, ngươi cũng chạy không được. Lâm Nguyên ngón tay vẩy lên, vô hình lưới lập tức từ từ nắm chặt, tại đối phương trên đầu xiết ra vết tích. Người sống sót từ phát ra thống khổ kêu rên, trên mặt của hắn xuất hiện bất quy tắc ô lưới hình dáng huyết tuyến vết rách, rõ ràng có đồ vật gì ngay tại từ từ cắt vào da của hắn, khiến cho cả trương khuôn mặt trở nên dữ tợn. Lâm Nguyên mặt không thay đổi theo dõi hắn, từ từ nói, ngươi không nói, ta cũng có thể điều tra ra, ngươi nói, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lâm vào trong thống khổ, người sống sót có thể cảm giác được vô hình đồ vật ngay tại siết tiến chính mình xương cốt, loại tư vị dần dần đau tận xương cốt này không dễ chịu, rốt cục nhịn không được ô ô một tiếng, ta nói, là Bì Hồng để cho chúng ta tới. Bì Hồng là ai? Lâm Nguyên hỏi. Bì Hồng, bất khuyết thành thế lực ngầm một tên đầu mục, gần 1/3 thành khu đều là phạm vi thế lực của hắn. Người sống sót cũng không biết Bì Hồng tại sao muốn phái người đi theo Lâm Nguyên, dù sao chính là an bài bọn hắn cha hắn Lâm Nguyên. Lên tiếng hỏi tình huống về sau, Lâm Nguyên cổ tay rung lên, trên cổ tay vòng tay quay tròn xoay tròn, cuối cùng một vật nho nhỏ hình neo bị nhìn không thấy sợi tơ từ dưới đất trong lá khô túm ra, đinh một tiếng tiết vào vòng tay trong lỗ hổng, khiến cho toàn bộ vòng tay khôi phục như lúc ban đầu. Vật hình neo lại như đầu mũi tên an tĩnh tại trên vòng tay, liền thành một khối. Kỳ thật Lâm Nguyên cũng không biết vòng tay này là cái gì, trước kia sư phụ thần bí kia truyền công thụ pháp sau đưa cho hắn lễ vật, chỉ cáo chi tên là vô vọng. Ngụ ý người rơi vào trong vật này đừng lại làm vọng tưởng ý tứ. Trong đó có thể kéo ra dài ràng rạc sợi tơ, vô ảnh, không màu, không ánh sáng, cực kỳ tiêu mảnh, pháp nhãn cũng khó phát hiện. Cũng cực kỳ cứng cỏi, sáng tạo ra sắc bén vô cùng, phân kim liệt thiết giống như cắt đầu hũ đồng dạng. Nhìn như thế một đồ vật nhỏ, kỳ thực người không thông kỳ pháp rất khó khống chế. Hắn bây giờ đã rất ít sử dụng vật này, chỉ vì hiện tại tu vi bị phế gần nửa, tại dưới tình huống không biết người đến sâu cạn. Không muốn tùy tiện tiết lộ phong thanh, sợ vạn nhất có mất, mới lần nữa sử dụng vật này. Một cái đấu đồng màu đen từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra rơi xuống, vừa vặn bám vào trên người Lâm Viên mặc được. Một khối bay xuống vải vóc màu xám nhạt rơi xuống, bọc lại hắn toàn bộ đầu, thi pháp phía dưới, tự động buộc lại, con mắt cùng miệng mũi vị trí toát ra động nhãn. Lâm Viên đưa tay bắt áo choàng phía sau mũ liền áo, đeo ở trên đầu, gần nửa khuôn mặt bị vành nón che đậy, còn lại nửa gương mặt cũng lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Bốn phía đột nhiên gió nổi lên, lá cây còn có hai bộ thi thể hướng hắn cuốn tới, hắn chợt huy động mặc giáp trụ áo choàng hất lên, nhấc lên mạnh mẽ gió thổi cho người ta âm vang hữu lực cảm giác. Bang! Một tiếng vang trầm, thi thể nổ tung thành bột mịn, hóa thành huyết vụ che giấu mảnh này. Lâm Nguyên từ trong huyết vụ đi ra, trên tay bóp người sống sót kia, phi tốc xuống núi. Tìm được người theo dõi xe cộ về sau, chui vào trong xe, lái xe mà đi. Một tòa sơn động, trong nội thất, dáng người khôi ngô bị hồng chính chống một cái chân ngồi trên bàn, liếc nhìn sổ sách. Một bên phụ nhân xinh đẹp canh giữ ở một dương tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt hạt châu nhỏ như gạo trước mặt, ngay tại đem tiền tài qua sàng. Cái sàng là một tấm ván đánh có 1.000 lỗ nhỏ, hướng trong một dương hạt châu nhỏ như gạo sáng lên, một chiếc thước vuông tại trên tấm ván quét qua, hạt châu nhỏ như gạo còn lại ăn khớp đầy lỗ để chứa vừa lúc là 1.000 châu, đổ vào trong một túi tiền, dây thừng kéo một cái nắm chặt miệng túi, vừa vặn 1.000 châu một túi. Phụ nhân là Bì Hồng lão bà, tên là Tư Bình. Bì Hồng điện thoại di động kêu lên, một tay bưng sổ sách, lấy ra điện thoại di động kết nối, hỏi, tình huống thế nào? Điện thoại đầu kia, lão đại, chúng ta đem người bắt lại. Bì Hồng sững sờ, ném sổ sách, cả giận nói, để cho các ngươi trà, để cho các ngươi nhìn chằm chằm, để cho các ngươi không nên đánh cỏ kinh rán, ai bảo các ngươi bắt người. Kiếm tiền Tư Bình ngẩng đầu nhìn đến, cũng tạm dừng công việc trên tay. Điện thoại đầu kia, lão đại, chúng ta cũng không có cách. Cái thằng kia tính cảnh giác quá cao, bị hắn phát hiện, hắn chủ động đối với chúng ta động thủ. Bì Hồng cắn răng, hai người bọn họ đâu? Đưa điện thoại cho hắc cầu. Điện thoại đầu kia, bị mục tiêu bị đả thương, thương không nhẹ, khó mà động đậy, ta cũng thụ thương. Lão đại, người muốn hay không mang cho người đi qua? Tư Bình chợt quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, Bì Hồng cũng quay đầu nhìn đi, làm sao cảm giác trò chuyện thanh âm ngay tại ngoài cửa. Cảnh. Một nắm đấm phá xuất một cái cửa động. Trên cổ tay trên vòng tay một mũi tên đầu bắn ra mà ra, ở trong phòng nhanh chóng chạy vòng. Nhanh chóng phản ứng vợ chồng hai người phát hiện lãng phí thời giờ, trong phòng cái bàn loại hình vụ vụ vỡ vụn liên miên, trên mặt đất vẩy xuống đầy đất hạt châu nhỏ như gạo. Trong phòng yên tĩnh, cửa phanh pha vỡ, che tại trong đấu đồng đen Lâm Nguyên đi đến, dẫm lên một chỗ hạt châu từ từ đứng ở hai người trước mặt, thấy không rõ khuôn mặt, cho người ta thật sâu cảm giác quỷ dị. Vợ chồng hai người đã bị xiết thành một đoàn, trên thân khắp nơi là vết máu. Muốn dây rùa lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nào? Bì Hồng quát lên. Lâm Nguyên câm lấy cuống họng, không cần hô, bên ngoài không ai đáp lại ngươi. Nói đi, ai bảo các ngươi cha Lâm Nguyên? Nhét chung một chỗ hai vợ chồng nhìn nhau, Bì Hồng giọng căm hận nói, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Lâm Nguyên, ta không có kiên nhẫn cùng các ngươi chơi, các ngươi nhi tử tại trên tay của ta. Hai vợ chồng giật nảy cả mình, Bì Hồng trầm giọng nói, không có khả năng. Con của bọn hắn cũng không tại Bất Khuyết Thành. Chỉ bằng hai người làm hoạt động, sớm đã đem nhi tử bí mật an trí tại địa phương khác, ngay cả vợ chồng bọn họ cũng không quá gặp mặt. Lâm Viên lấy ra điện thoại, có vẻ như bấm một cái mã số, không biết đang cùng ai trò chuyện, đem bắt con kia làm. Lời này vừa nói ra, Bì Hồng trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Viên, hô hấp dồn dập. Tư Bình càng kinh hãi hơn thất sắc, gấp hô, không được. Ta nói. Lâm Viên lại nói, tạm hoãn, chờ ta thông chi. Dứt lời lấy lại điện thoại di động. Không cho bất luận cái gì chỗ thương lượng. Không có con tin nào, hắn chỉ biết là hai vợ chồng này có một đứa con trai, không biết ở nơi nào. Chờ một chút, trong phòng oanh một thanh âm vang lên, một cỗ khói bụi từ cửa ra vào tuôn ra, còn có hạt châu nhỏ như gạo lộn xộn bắn ra. Mặc áo choàng Lâm Nguyên từ trong bụi mù đi ra, sau lưng dắt một sợi dây xích, cái chốt lấy một đôi nam nữ, trực tiếp trên mặt đất đẩy ra ngoài. Thông đạo bên tường, toàn thân vô lực dựa vào tường trước đó người sống sót kia. Hãi hùng khiếp vía mà nhìn xem một màn này. Trải qua Lâm Nguyên đột nhiên đẩy trưởng, một trưởng nhấn đầu hắn, thuận tay nhấn tiến vào trong bức tường, tuôn ra một đoàn cặn máu tới. Người sống sót không còn may mắn còn sống sót, tứ chi hơi có lắc lư, lại chưa từng ngã xuống, giống như treo ở trên tường đồng dạng, trên tường nhiễm ra một đóa hoa máu. Chương 45, lựa chọn. Trên đường đi, bị kéo đi hai vợ chồng thỉnh thoảng nhìn thấy xuất hiện trong tầm mắt từng bãi vết máu, còn có trong vết máu không biết lúc nào bị mổ ra thi thể. Hai vợ chồng đoán được là cái gì tạo thành, cũng có thể tưởng tượng đến vì sao phía ngoài thủ vệ không gây một người báo động, lại để đột kích chi địch tùy tiện tới gần bọn hắn. Bởi vì lĩnh giáo qua đồ vật quỷ bí vô ảnh vô hình kia lợi hại, thi triển đi ra gần như không biết là lúc nào đến gần, dẫn đến vợ chồng bọn họ muốn trốn vào mật đạo thoát thân cũng không kịp, liền rơi xuống lưới. Chỉ có một người, bất động thanh sắc xuyên qua trùng điệp thủ vệ, tùy tiện đem bọn hắn vợ chồng bắt lại, lại không nhìn tiên luật tại bất khuyết thành đại khai sát giới. Hai vợ chồng trong lòng bất an sau khi đang suy đoán, cuối cùng là người nào, bất khuyết thành lúc nào ra nhân vật như vậy. Hai người có chút hối hận, Tần Thị chính là Tần Thị, tại bất khuyết thành không phải ai đều có thể đi trêu chọc, hối hận không nên đi nhằm vào người Tần Thị. Hai người cơ hồ khẳng định chính là Tần Thị phái tới người, cảm thấy tại bất khuyết thành cũng chỉ có Tần Thị dưới đáy ngầm mới có thực lực như vậy. Một đường hơn 10 đầu nhân mạng huyết tinh chi địa, Lâm Nguyên kéo lấy người rời đi. Trên đồi núi nhỏ, đình viện một tòa, một chiếc xe vờn quanh lên núi. Cửa mở, thả xe đi vào, xe trong sân ngừng. Để Trần Đầu chờ đón Tào Lộ Bình bước nhanh về phía trước, mở cửa xe ra, đối với trong xe chui ra Tần phủ quản gia Bạch Sơn báo hơi cúi đầu, cười bồi nói, báo ra, ngọn gió nào đem ngài thổi tới. Bạch Sơn báo nhìn chung quanh, ngươi không đến thăm ta, ta không thể làm gì khác hơn là đến tiếp Tào gia ngươi. Tào Lộ Bình một mặt xấu hổ bộ dáng, nhìn ngài lời nói này, vãn bối không chịu nổi. Xin mời, mời vào bên trong. Thất cung tất kính, đưa tay mời trong phòng ngồi. Bạch Sơn báo chắp tay mà đi, Tào Lộ Bình một đường phía trước bên cạnh không ngừng đưa tay dẫn dắt. Chủ khách đi vào ngồi xuống, lên trà ngon, Tào Lộ Bình tự mình tiếp chén trà tới cho Bạch Sơn báo dâng trà. Bạch Sơn báo một tay tiếp, đặt ở một bên trên bàn trà, nhìn một chút trong phòng đứng trang nghiêm những người khác, lạnh nhạt nói, là không yên lòng ta vẫn là sao, cần nhiều người nhìn như vậy. Không có chuyện, bọn hắn nhất quán phương thức làm việc mà thôi. Tào Lộ Bình giải thích một chút, đằng sau phất tay ra hiệu, trong phòng những người khác lập tức lui ra ngoài. Bạch Sơn báo gõ gõ bàn trà, ra hiệu hắn ngồi xuống nói chuyện. Tào Lộ Bình có vẻ như dịu dàng ngoan ngoan theo lời ngồi xuống, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ, báo ra buổi tối tới thăm, thế nhưng là có cái gì phân phó. Bạch Sơn báo, ta cũng là người ở bất khuyết thành dưới mặt bàn đánh qua lăn, bây giờ ngươi là dưới mặt bàn người đừng ra, cùng ngươi, ta liền không quanh co lòng vòng. Tào Lộ Bình gật đầu, đúng thế, ngài là kỳ trước lao đừng ra, luận bối phận, ngài có thể nói là ta sư gia bối, bất khuyết thành người mặt bàn trên dưới, ai dám không cho ngài mặt mũi? Có lời gì ngài cứ việc phân phó. Chuyện của tôi nét. Bạch Sơn báo cười cười, lại nhàn nhạt hỏi, nghe nói ngươi gần nhất cùng người Chu Thị đi rất gần. Tào Lộ Bình mỉm cười, liền biết không thể gạt được báo ra, đúng vậy, Chu hội trưởng cháu trai Triệu Nguyên Thần tìm được ta, để cho ta hỗ trợ chạy cái chân. Bạch Sơn báo, chân chạy làm chuyện gì đâu. Tào Lộ Bình, cụ thể không rõ lắm, nhóm người kia thần thần bí bí, không biết đang làm những thứ gì, ta chỗ này cũng chính là phụ trách giúp bọn hắn tìm hiểu một chút tin tức. Bạch Sơn báo, không làm cái gì đối với Tần Thị chuyện bất lợi. Ta sao? Tào Lộ Bình nhất kinh nhất xạ dáng vẻ, làm sao có thể, Tần Thị có báo ra ngài tôn đại thần này tọa chấn, ta làm sao dám đây này? Bạch Sơn báo nga một tiếng, buổi tối hôm qua, sàn đêm nữ nhân gọi ngũ vi kia là chuyện gì xảy ra? Tào Lộ Bình trong nháy mắt an tĩnh, biết đối phương đã nắm giữ nhất định tình huống, lại mập mờ xuống dưới không thích hợp. Rõ ràng đã làm rất cẩn thận sự tình, hay là để đối phương biết, ánh mắt của hắn lóe ra. Nghĩ đến ứng đối như thế nào? Hiện tại cùng đối phương trở mặt, cũng chính là cùng Tần Thị trở mặt, hắn còn không dám. Bạch Sơn báo đối xử lạnh nhạt liếc xéo, nhìn mặt mà nói chuyện một trận, ngũ vi kia tiếp xúc Tần Thị La Khang An, là ngươi an bài à? Tào Lộ Bình không lên tiếng. Không lên tiếng liền đại biểu thừa nhận, Bạch Sơn báo, ngươi cũng đã nói luận bối phận, nghề tình đều tại dưới một mặt bàn tránh thoát mưa gió về mặt tình cảm, ta cũng không làm khó ngươi, ta cũng không muốn để tiểu bối người nói ta qua sông đoạn cầu. Nói đi. Chu Thị bên kia có kế hoạch gì? Tào Lộ Bình do dự một hồi, dương mắt theo dõi hắn, từ từ nói, báo ra, ngài mặc dù tẩy trắng, nhưng nên biết, chúng ta những người này cũng có chúng ta khó xử, Chu Thị tài cao thế lớn, tìm được trên đầu ta, ta là không có cách nào né tránh, ta như kháng cự, bọn hắn sẽ không bỏ qua ta. Mong rằng ngài thông cảm một hai. Bạch Sơn báo, tại bất khuyết thành trên mặt đất, ngươi sợ Chu Thị, không sợ Tần Thị. Xem ra ta thật là già rồi. Tào Lộ Bình, báo ra, ta bên nào đều đắc tội không dậy nổi, bên nào đều không muốn đắc tội. Bạch Sơn báo, bên nào đều không muốn đắc tội, liền đem bên nào đều đắc tội. Tòa chấn tại trên mặt đất này chính là Tần Thị, không phải Chu Thị. Dưới mặt bàn, đời trước đương ra là thế nào chết, ngươi hẳn là rõ ràng, dám giúp người ngoài, còn liên lụy Tần phu nhân gặp nạn, lão hội trưởng đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Ngươi có thể thượng vị, lão hội trưởng cũng tương đương là gián tiếp giúp ngươi bận điệu. Lộ Bình, Tần Thị hàng năm cho các ngươi tiền vất vả mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải cho không, lão hội trưởng ghét nhất người ăn cây táo rào cây sung. Ngươi cầm tiền không giúp đỡ thì cũng thôi đi, còn khuỵu tay xoay ra bên ngoài, thả chỗ nào đều nói không đi qua. Lão hội trưởng rất tức giận, xem ta mặt mũi, mới nguyện ý cho ngươi thêm một cơ hội, nghĩ lại à. Tao Lộ Bình còn tại trầm mặc, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ đầu chọc của mình. Bạch Sơn Báo đứng dậy, đừng tưởng rằng chính mình làm qua sự tình có thể làm được cỡ nào sạch sẽ, ta có thể minh xác nói cho ngươi, các ngươi nhược điểm, lão hội trưởng trên tay một năm lớn, chỉ cần hắn muốn lật bàn, thành vệ nhân mã trong khoảnh khắc chính là một trận huyết tinh vây quét, ngươi xác định ngươi chạy rồi. Người che chắn tại dưới mặt bàn không dùng được, còn muốn nát ra mùi thối đến, hắn là sẽ không dễ dàng tha thứ, sẽ tận diệt, thay người thay hắn trông chừng, đầu năm nay có là người muốn thượng vị, tựa như ngươi khi đó đồng dạng. Tao Lộ Bình đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, âm thầm kinh hãi, cũng chậm chậm đứng lên. Bạch Sơn Báo, ta cho ngươi một đêm thời gian, ngươi tốt nhất suy tính một chút, buổi sáng ngày mai ta muốn biết đáp án của ngươi. Ta nói đến thế thôi, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi tốt tự lo thân đi. Nói đi quay người mà đi. Tao Lộ Bình nghiêm mặt gò má, bất quá vẫn là không quên bước nhanh đuổi theo tiễn biệt, đem người đưa đến trước xe lại tự mình mở cửa xe, cùng tiễn Bạch Sơn Báo lên xe. Lặng im ở trong xe hàng sau Bạch Sơn Báo đợi trên xe đường ngay, lạnh lùng nói, mập mờ suy đoán. Nếu thật là không biết hối cải, cũng đừng trách lão phu không nể mặt mũi. Thông chi nhân thủ tới, đem Tào Lộ Bình tiếp cận, phòng ngừa hắn chạy trốn. Được. Người tay lái phụ đáp ứng, lấy ra điện thoại không biết đang cùng cái nào liên hệ. Cửa viện, mắt thấy xe hạ sơn, Tào Lộ Bình cũng quay người trở lại chính sảnh nhìn thấy chén trà không dùng qua kia, thuận tay một nhóm, lạch cạch nát tung tóe đầy đất. Trên mặt hiện hiện một cố dữ tợn, lao già tự mình rửa trắng lên bờ, chạy đến nơi này đến cậy già lên mặt. Hư lạnh một tiếng, hoàn toàn không có trước đó cung kính dạng. Lúc này bên ngoài chạy tới một người, tiến lên bẩm báo nói, Tào gia, Ngũ Vi mang đến. Tào Lộ Bình đưa tay dừng lại, tạm hoan dáng vẻ, cũng không nói lời nào, vừa đi vừa về sở lấy đầu chọc dạ bước. Hắn cũng đích thật là lưỡng nan, mặc kệ Bạch Sơn Báo lời nói vừa rồi là hảo ý hay là uy hiếp, có thể nói là sự thật. Tần đạo biên trong khoảnh khắc là có thể đem hắn cho bưng. Hắn biết mình đảo hướng Chu thị, sẽ đắc tội Tần thị, sẽ cho chính mình rước lấy phiền phức, nhưng hắn cũng là ước lượng qua nặng nhẹ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Chu thị thế lớn, còn có Phan thị cũng tại nhằm vào Tần thị chỉ sợ khó đảm bảo, hắn không có khả năng trơ mắt đi là Tần thị chôn cùng. Nói cho cùng, hắn không cho rằng Tần thị lần này có cái gì phần thắng, cho nên đảo hướng Chu thị. Mà Chu thị lời hứa cũng làm hắn có chút tâm động. Lan lộn đến hắn tình trạng này người dưới mặt bàn, không muốn cả một đời không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đạt được tốt còn muốn tốt hơn, cũng nghĩ leo lên mặt bàn, cũng tưởng tượng Bạch Sơn Báo như thế tẩy trắng sau an cư lạc nghiệp. Nhìn xem bây giờ Bạch Sơn Báo qua tốt bao nhiêu, người trên đài dưới đài đều muốn cho mấy phần mặt mũi, Tần phủ đại quản gia, tôn nữ Bạch Linh Lung trên cơ bản cũng thành Tần thị nhân vật số 2, toàn bộ bất khuyết thành người dưới mặt bàn ai không hâm mộ. Đi tới tình trạng này, Bạch Sơn Báo tự nhiên là đối với Tần thị khăng khăng một mực, bởi vì đã cùng Tần gia lợi ích buộc chặt ở cùng nhau. Nhưng hắn Tào Lộ Bình đâu? Có Bạch Sơn Báo tại, Tần thị khối kia liền không có hắn chuyện gì, muốn tại Tần gia có một chỗ cắm rủi, cũng muốn hỏi trước một chút Bạch Sơn Báo có đồng ý hay không. Bạch Sơn Báo tự nhiên là không có khả năng đáp ứng để cho người ta thay vào đó. Hắn muốn yên lặng lấy chờ bên ngoài hai nhà cùng Tần thị phân ra thắng bại đến, ai muốn bại lộ nhanh như vậy. Do dự cân nhắc liên tục về sau, Tào Lộ Bình phất tay, người đi ra ngoài trước, để cho ta một người lặng lặng. Thủ hạ lĩnh mệnh trở ra. Vườn Hà Lâu, một nữ tử lên lầu đi vào, Triệu Nguyên Thần tâm phúc tùy tùng. Đi đến trên ghế nằm chợp mắt Triệu Nguyên Thần bên người, nữ tử cúi người nói, đầu chọc bên kia truyền đến tin tức, Tần phủ quản gia Bạch Sơn Báo mới vừa cùng đầu chọc gặp mặt. Triệu Nguyên Thần đống nhiên mở mắt, hỏi, như thế nào? Nữ tử nói, không có đàm luận một hồi, xem tình hình không có nói xong, đầu chọc tựa hồ có chút không cao hứng. Hẳn là không tiết lộ cái gì. Triệu Nguyên Thần hừ một tiếng, để bên kia nhìn chằm chằm, như phát hiện Tào Lộ Bình đầu ngọn gió không đúng. Nếu thật là không tức thời, liền diệt khẩu đi. Hắn vừa mới nói xong, một bên trên bàn điện thoại di động vang lên, nữ tử đi qua cầm lấy xem xét, quay đầu lại nói, là đầu trọc. Triệu Nguyên Thần nhiều hứng thú nga một tiếng, đưa tay muốn điện thoại di động nơi tay, trở mình đặt ở bên tai, cười nói, Tào huynh. Tào Lộ Bình thanh âm truyền đến, nói ngay vào điểm chính, Triệu huynh. Vừa mới Tần phủ quản gia Bạch Sơn Báo tới tìm ta. Triệu Nguyên Thần giả bộ hồ đồ nói, nghe nói hắn đã từng cũng là các ngươi người trên đường, tìm ngươi không phải rất bình thường sao? Tao Lộ Bình, không phải đến ôn chuyện, hắn đã phát giác được ta đang giúp các ngươi đối phó Tần thị, cảnh cáo ta một phen, muốn cho ta thổ lộ các ngươi sau lưng đang làm gì. Triệu Nguyên Thần, vậy ngươi thổ lộ không có? Tao Lộ Bình, không có, ta không phải người hai mặt, ngươi đại khái có thể yên tâm. Nhưng hắn chỉ cấp ta một đêm thời gian cân nhắc. sáng mai liền muốn ta trả lời, ngày mai cho không ra giá thỏa mãn, bằng Tần gia năng lượng, ta sợ rằng sẽ chết rất thảm. Chương 46, không cần. Triệu Nguyên Thần, quá lo lắng, không có gì phải sợ. Đi thôi, đêm nay liền đi, đi Chu thị bên kia tránh đầu gió, bên kia ta sẽ an bài người tiếp ứng ngươi, chuyện còn lại ngươi chính ở đằng kia điều khiển chỉ huy, chờ Tần gia sụp đổ trở lại, tự nhiên là mưa gió đằng sau gặp cầu vồng, Tào huynh ngươi phong cảnh sẽ đặc biệt mỹ lệ. Tào Lộ Bình, tốt, tạ ơn Triệu huynh giúp đỡ. Triệu Nguyên Thần, không cần cảm ơn, hẳn là về sau Bất Khuyết Thành bên này còn cần ngươi giúp ta một chút sức lực, nhớ kỹ đem sự tình xử lý sạch sẽ, không cần lưu lại cái gì cái đuôi. Minh Bạch. Tào Lộ Bình treo trò chuyện, ngửa mặt lên trời thở ra một hơi đến, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa rồi cũng không quyết định đảo hướng bên nào, đang thử thăm dò Triệu Nguyên Thần phản ứng, Triệu Nguyên Thần như vậy an bài chính hợp ý hắn, nếu không tiếp tục lưu lại Bất Khuyết Thành sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại hắn rốt cục làm ra quyết định, triệt để đảo hướng Chu thị. Làm ra quyết định này nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn đã nhìn ra, Chu thị cùng Phan thị liên thủ, đối mặt hai nhà này liên thủ, hắn càng phát ra cảm giác Tần thị không có phần thắng. Song đời ngay tại không lâu sau đó, hắn không có lý do theo Tần thị chôn cùng, tự nhiên muốn chim khôn biết chọn cây mà đậu. Quay người đi tới cửa ra vào, chào hỏi một tiếng, đem người mang tới. Bên ngoài ứng tiếng được, mà hắn cũng đi đến chính vị ngồi xuống, sờ lấy đầu chọc của mình chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, Ngũ Vi đi vào, bị người đẩy vào trong sảnh. Nhìn thấy Tào Lộ Bình, Ngũ Vi nơm nớp lo sợ mà tiến lên, lễ phép một tiếng, "Tào gia." Tào Lộ Bình cười ha ha, "Ngũ Vi, chuyện làm không tệ, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại ứng phó La Khang An kia, chuyện của ngươi làm xong." Ngũ Vi nghe vậy ngơ ngác một chút, kịp phản ứng về sau, hơi có vẻ tinh thần, yếu ớt lấy thử hỏi một câu, "Tào gia, ngài đáp ứng sự tình, đúng hay không?" Đối phương hứa hẹn qua, chỉ cần được chuyện liền thả bạn trai nàng, sau đó cho bọn hắn một khoản tiền, để bọn hắn rời đi Bất Khuyết Thành, nhưng không cho phép trở lại. Trên thực tế vì an lòng của nàng, bên này đã trước cho nàng 100.000 châu, đã nói xong tổng số là 1 triệu châu. Tào Lộ Bình đối với thủ hạ ngẩng đầu ra hiệu một chút, đem nam nhân của nàng mang đến đi. Thủ hạ ứng thanh mà đi, rất nhanh đẩy tới một người trên tay quấn lấy lụa trắng, một nam nhân bị chặt mất rồi một ngón tay, chính là Ngũ Vi bạn trai Ô Lương. Người sàn đêm thói quen xưng hô hắn là Tiểu Lương. Lúc này Ôn Lương trên mặt khó nén vẻ sợ hãi, gặp lại bạn gái, lại hiện hiện một vòng hy vọng. Ngũ Vi nhịn không được tiến lên giúp đỡ hắn, "Ôn Lương, ngươi không sao chứ?" Ôn Lương gượng ép lấy lắc đầu, bị sống sờ sờ chặt đi một ngón tay, sao có thể không có việc gì. Ngũ Vi ánh mắt cũng rơi vào trên tay của hắn, hốc mắt đỏ lên, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, quay đầu nhìn về phía Tào Lộ Bình, hỏi, "Tào gia, chúng ta có thể đi rồi sao?" "Tào Lộ Bình, không đổi, ta đáp ứng cho các ngươi 1 triệu liền sẽ không nuốt lời, chờ một chút, cho ta chủ tiền." Ngũ Vi vội vàng lắc đầu nói, "Tạ ơn Tào gia, tiền, chúng ta từ bỏ, chúng ta cam đoan, lần này đi sẽ không lại về Bất Khuyết Thành. Nào còn dám chờ đợi đòi tiền, có thể còn sống rời đi cũng không tệ rồi." Nàng trước đó lo lắng nhất chính là bên này nuốt lời, lo lắng sau đó sẽ không bỏ qua bọn hắn, cho nên nàng mới muốn tìm La Khang An hỗ trợ, ai ngờ La Khang An tên rác rưởi kia đã muốn chiếm tiện nghi, lại không muốn bỏ ra tiền tài bên ngoài đại giới. Tào Lộ Bình nga một tiếng, nói nhưng muốn nói rõ ràng, số tiền kia là chính các ngươi không cần, cũng không phải ta ỷ thế hiếp người. Chuyện của tôi ký hiệu bản quyền VN. Ngũ Vi vội nói, chúng ta cam tâm tình nguyện từ bỏ. Tào gia, chúng ta có thể đi rồi sao? Nàng hiện tại chỉ muốn nhanh lên rời đi nơi này. Ôn Lương không biết cái gọi là tiền là chuyện gì xảy ra, bất quá đoán chừng đại khái là lấy tiền làm việc, liền cũng đi theo gật đầu, biểu thị nguyện ý từ bỏ khoản tiền kia. Tào Lộ Bình, tốt, vậy xin đa tạ rồi, mời về, thứ cho không tiễn xa được. Tạ ơn Tào gia. Ngũ Vi cùng Ôn Lương cùng một chỗ cung kính không người về sau, xoay người rời đi, bước chân nhanh chóng, hận không thể chắp cánh nhanh lên rời đi nơi này. Ai ngờ không có mấy bước, Tào Lộ Bình thanh âm ở hậu phương vang lên, chậm đã. Phía trước lập tức có người đưa tay ngăn bọn họ lại, hai người hãi hùng khiếp vía dừng bước, đều là từ từ quay người nhìn về phía trên chính vị đầu trọc. Ngũ Vi lạnh mình nói, Tào gia hẳn là muốn nuốt lời. Đa tâm. Tào Lộ Bình khoát tay áo, chỉ là có kiện sự tình muốn hỏi một chút ngươi. Ngũ Vi hơi thả lỏng khẩu khí, Tào gia cứ hỏi, Ngũ Vi biết đến tuyệt không dám giấu giếm nửa chữ. Tào Lộ Bình khỏe miệng lộ ra một vòng cổ quái ý cười, Ngũ Vi, La Khang An kia có thể bị ngươi giải quyết, ta muốn biết, ngươi ở hắn nơi đó qua đêm, đến tột cùng có hay không cùng hắn ngủ qua. Lời này vừa nói ra, Ngũ Vi phản xạ có điều kiện tính phủ nhận, không có. Lại tranh thủ thời gian nhìn về phía Ôn Lương, lắc đầu liên tục, không có, thật không có. Ôn Lương đã là bộ ngực phập phồng trận to mắt nhìn nàng, bờ môi rung động, tựa hồ muốn hỏi cái gì còn nói không ra. Tao Lộ Bình kỳ quái nói, vậy ngươi ngày đó tại hắn đưa qua đêm, đều làm những gì? Ngũ Vi kiệt lực giải thích, chính là cùng hắn nói chuyện phiếm, giúp Tào gia tìm hiểu hắn tình huống. Lại quay đầu hướng bên trên Ôn Lương, ngươi tin tưởng ta, thật không có. Ôn Lương tay có chút run rẩy, để hắn làm sao có thể tin tưởng. Tào Lộ Bình hỏi hắn, tiểu tử, nàng tại nhà nam nhân khác qua đêm, nói chuyện phiếm hàn huyên một đêm, ngươi tin không? Ôn Lương căng thẳng bờ môi. Ngũ Vi lại hướng bạn trai giải thích, ta là vì cứu ngươi mà đi lá mặt lá trái, thật không có phát sinh loại sự tình này. Ôn Lương trợt mặt mũi tràn đầy bi phẫn cho một câu, ta tình nguyện chết, cũng đừng ngươi dùng loại phương thức này cứu ta. Ngũ Vi khóc, rơi lệ, biết việc này giải thích không rõ, đối với Tào Lộ Bình nói, Tào gia, chúng ta có thể đi rồi sao? Tào Lộ Bình thưởng thức một màn này, hắn tại trước mặt người khác làm chó, dù sao cũng phải từ địa phương khác tìm một chút cân bằng trở về, ưa thích loại cảm giác đem người đùa bỡn tại giữa bàn tay này. Nghe vậy cười, phất tay, đưa bọn hắn đi thôi. Trong lời nói ý vị thâm trường, thủ hạ của hắn ngầm hiểu, kéo hai người chuẩn bị mang đi. Ai ngờ lúc này trong phòng lại truyền đến một trận siêu siêu âm thanh, Tào Lộ Bình bọn người phát giác được trong phòng có điểm đen hiện lên, tiếp theo lại bị từng bước tiếng bước chân hấp dẫn. Tào Lộ Bình bọn người lần theo thanh âm quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong phòng trên bậc thang đi xuống một cái quái nhân, một tấm mặt giả, thân thể bao phủ tại trong một bộ đấu đồng đen. Lâm Nguyên tới một hồi, đứng tại khúc quanh thang lầu nhìn tiểu nam nữ một tuần kịch, lúc này từng bước đi xuống. Tào Lộ Bình trong lòng thất kinh, có người xông vào nơi ở của hắn, hắn thế mà một điểm động tĩnh cũng không biết, từ từ đứng lên, cố ý quát lớn, không biết là phương nào bằng hữu tới chơi. Đây là đối ngoại phát ra báo động. Ai ngờ ngoài phòng lại không bất luận động tĩnh gì, khiến cho Tào Lộ Bình kinh nghi bất định, tình huống như thế nào. Hắn thanh âm lớn như vậy, người bên ngoài không có khả năng không nghe được. Đồng nhiên, bên ngoài tràn vào trong gió, mang theo một chút nhỏ xíu mùi máu tươi. Hắn vô ý thức cảm giác được phiền phức tới, từ cuốn vào Tần Thị, Phan Thị cùng Chu Thị sự tình bắt đầu. Hắn liền có lo lắng này, biết mình tại bí quá hóa liều, chỉ là không nghĩ tới nguy hiểm sẽ là lấy loại phương thức quỷ dị này xuất hiện. Người đến tới thần không biết quỷ không hay. Còn có trong mắt kia không có gì thong dong, càng là làm hắn nội tâm lo sợ bất an. Ngũ Vi cùng Ôn Lương cũng quay đầu nhìn xem, song song cảm thấy bầu không khí không đúng, người đến trang phục chí ít tại hai người bọn họ trong mắt có chút quỷ dị khiếp người, trơ mắt nhìn xem người đến không rên một tiếng, từng bước một đi xuống thang lầu. Ừm. Tào Lộ Bình nghiêng đầu ra hiệu xuống, muốn thử dò xét vừa đưa ra khách sâu cạn. Hắn hai tên thủ hạ nhìn nhau, đột cùng một chỗ lách mình mà ra, nhào về phía người đến đuổi bắt. Vù vù trận vang. Thật tốt hai người, ngay tại tiếp cận khách đến thăm trong nháy mắt, đột nhiên trên không trung chia năm xẻ bảy thành mấy khối, huyết vũ bay tán loạn, thân khối rơi xuống đất, mà ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thân nát ngay cả bản thân đều vội vàng không kịp chuẩn bị. Tình hình bụng phá ruột chạy kia, tình hình đẫm máu thân khối còn hơi có động tĩnh kia, đem Ngũ Vi cùng Ôn Lương dọa cho phải cùng buồn nôn quá sức, có chút không dám nhìn. Tào Lộ Bình hai mắt đột nhiên híp mắt, nhìn thấy trong hư không có huyết châu dừng lại một chút lại nhỏ xuống sát na tình hình. Ý thức được người đến phía trước có bảy cực kỳ sắc bén vô ảnh sợi tơ. Tích tích tiếng điện thoại vang lên, cũng không biết ai đánh tới, nhưng lúc này còn có người nào tâm tư đi đón nghe điện thoại. Tào Lộ Bình phất tay, hai thanh sáng loáng chùy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, lại nghiêng đầu hừ âm thanh. Hai người bắt lấy Ngũ Vi cùng Ôn Lương nhìn nhau, trong mắt có mấy phần sợ hãi, chợt giống như không hẹn mà cùng, đồng thời vung ra ngũ, ấm hai người, nhao nhao bắn về phía ngoài cửa, chuẩn bị chạy trước lại nói. Tào Lộ Bình nộ nhãn quét tới, tức giận. Nhưng tức giận trong nháy mắt lại biến thành chấn kinh, vù vù vài tiếng, bỏ trốn hai tên thủ hạ bước trước đó hai người theo gót, đồng dạng chia năm xẻ bảy đập xuống trên mặt đất, máu tươi bắn ra, cả kinh Ngũ Vi cùng Ôn Lương hướng trong sảnh lui lại mấy bước. Chẳng những là sát thủ trước mặt có bảy sát chiêu, ngay cả cửa ra vào cũng có. Tào Lộ Bình cấp tốc lấy pháp nhãn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng sợ hãi không thôi, không biết là thứ quỷ gì. Lúc này trong sảnh chỉ còn lại có bốn người, ngoại trừ Ngũ Vi cùng Ôn Lương. Chính là Tào Lộ Bình cùng khách không mời mà đến. Tào Lộ Bình một đôi chùy thủ để phòng trước người, dự phòng đồ vật xuất quỷ nhập thần kia, đồng thời lớn tiếng nói, bằng hưu đến tột cùng là thần thánh phương nào, Tào mỗi chẳng biết lúc nào đắc tội qua. Có cái gì nói, không ngại bày ra đến phân rõ thị phi. Lâm Nguyên thân hình hơi tung bay, lướt qua trên đất huyết tinh rơi xuống đất, đưa tay có vẻ như chỉ hướng Tào Lộ Bình, trên cổ tay vòng tay ném linh lợi xoay tròn. Bốn phía âm thanh xé gió đến, Tào Lộ Bình kinh hãi, nghe gió phân biệt vị. Huy động chủy thủ muốn lưới rách, ai ngờ thật thật vài tiếng, chủy thủ song song đứt gãy. Tào Lộ Bình phản ứng cũng nhanh, đoạn dao găm sát na rời khỏi tay, lấy gào thét chi thế bắn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thủ ảnh lóe lên, con ngón búng ra, đương đương hai tiếng, bắn bay đoạn dao găm đụng bay một viên khác, đồng thời một cánh tay khác vừa rút lui, trên cổ tay vòng tay ra tốc xoay tròn. Nô Tào Lộ Bình phát ra rên lên một tiếng, làm sơ dãy rủa liền không còn dám động, thật sự là quái đồ vật vô ảnh này quá kinh khủng, cũng không biết ra sao pháp bảo, lại làm hắn một thân tu vi không có đất dụng võ. Trên đầu trọc, trên mặt, trên tay, trên cổ đã xiết xuất huyết tuyến, y phục trên người cũng có vết dây hàn. Tào Lộ Bình thở hào hển tận lực giọng thành khẩn, bằng hữu, Tào Mộ thật không biết chuyện gì đắc tội qua ngươi, nếu có, đó là Tào Mộ có mắt không trọng, cho Tào Mộ bồi cái không phải, Tào Mộ hơi có tài mỏng, nguyện để mà bồi tội. Đột nhiên xuất hiện, từ đầu tới đuôi không có lên tiếng Lâm Nguyên rốt cục lên tiếng, thanh âm khàn khàn, không cần. Tào Lộ Bình lại thành khẩn nói, Tào Mộ tại Bất Khuyết Thành còn có mấy phần thế lực, chỉ cần bằng hữu dùng tới được, chỉ cần bằng hữu nguyện ý dơ cao đánh khẽ, Tào Mộ nguyện ra sức châu ngựa. Ngũ Vi cùng Ôn Lương khẩn trương cùng một chỗ, không nghĩ tới có thể nhìn thấy một màn này, cũng không nghĩ tới cao cao tại thượng Tào gia sẽ có loại lúc sợ hãi nhờ vả người này, không nghĩ tới đột nhiên toát ra cá nhân càng đem Tào gia xem cùng con kiến hôi, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là một mảnh tử thương ai hàng tình hình. Mà ngoài phòng, lại an tĩnh có thể nghe được côn trùng kêu vang. Hai người cũng sợ hãi, cũng nghĩ trốn, nhưng trước đó bốn người kiểu chết, khiến cho hai người chân đang run rẩy, thật không dám tùy tiện vọng động dịch bước, không dám chạy. Sợ không biết là chết như thế nào. Lâm Nguyên nhiều mấy chữ, không cần, trứng mắt. Tào Lộ Bình tiếng phẫn nộ, bằng hữu không thể không giết ta sao. Chương 47, cực mệnh. Lâm Nguyên hai con ngươi bình tĩnh nhìn thẳng, tựa hồ từ đầu tới đuôi cũng không nhìn thấy một bên Ngũ Vi cùng Ô Lương, cầu sinh được sinh, muốn chết ban được chết. Hình như có một chút hy vọng sống, Tào Lộ Bình thân thể lung lay, bị đau, lại không dám lộn xộn, tất nhiên là cầu sinh, như thế nào đến sinh, xin lắng thai nghe. Lâm Nguyên. Ai bảo ngươi cha Lâm Nguyên? Lâm Nguyên. Đúng là bởi vì Lâm Nguyên rước lấy phiền phức. Tào Lộ Bình cảm thấy ngoài ý muốn, Tần Thị. Ngươi quả nhiên là người Tần Thị phái tới bỗng ngừng một lát, không đúng, ngươi không phải Tần Thị phái tới. Có thể nói nghĩ lại ở giữa đi ra chỗ nhầm lẫn. Đạo lý rất đơn giản, nếu là người Tần Thị phái tới, làm sao có thể không biết hắn Tào Lộ Bình là thụ người nào sai xử. Bạch Sơn báo trước đây không lâu vừa mới tìm hắn nói qua. Hắn thậm chí hoài nghi người trước mắt này căn bản cũng không phải là người Bất Khuyết Thành, ngoại trừ kể trên điểm đáng ngờ, còn có thủ đoạn của đối phương. Hắn cũng coi là Bất Khuyết Thành số một địa đầu xà, nếu không Triệu Nguyên Thần sẽ không tìm được hắn. Hắn tại Bất Khuyết Thành lâu như vậy, chưa bao giờ nghe phong phanh qua Bất Khuyết Thành có nhân vật này, không chút nào phát giác được có nhân vật này dấu hiệu tồn tại. Nghĩ ra được Triệu Nguyên Thần bàn giao, cười khổ nói, có thể cực khổ tôn giá cao thủ như vậy ra mặt, xem ra Lâm Nguyên kia phía sau quả nhiên là không đơn giản. Lâm Nguyên, trả lời vấn đề của ta. Tào Lộ Bình trong đầu nghĩ đến kế thoát thân, đồng thời thử dò xét nói, tôn giá vì sao chắc chắn là người khác sai xử Tào Mộ cha Lâm Nguyên kia, chẳng lẽ liền không thể là Tào Mộ bản nhân.